thịnh không đến bao lâu, hắn liền đi tới Hôn Nguyên Chi nhãn phụ cận. Kia tựa hồ là Hôn Nguyên Chi thạch. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, chính là tại Hôn Nguyên Chi nhãn phụ cận thấy được kia lập lòe mông lung tia sáng Hôn Nguyên Chi thạch. Đây là tịnh không đầy đủ Hôn Nguyên Chi thạch, vẫn đang không ngừng thanh nén, vì Tiêu Vân sót lại không có thu lấy Hôn Nguyên Chi thạch. Hôn Nguyên Chi thạch. Sau lưng Trịnh Tĩnh, cự linh tộc thiên tài kia trong con ngươi lộ ra tinh quang. Đây chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này a. Ở nơi này Hôn Nguyên Chi thạch bên trên có đại đạo khí tức tràn ngập. Cổ Kiếm Phi một mặt hưng hực. Như đến khối đá này, hay là thật sự có thể đúc ra thần cơ. Nô Bân đối với điều này cũng là tràn đầy mong đợi. Mà lúc này, Viên Thiên Cương mấy người cũng dồn dập tới đây. Tinh thạch này cư nhiên ẩn chứa đại khí hơi thở, chẳng lẽ là đại đạo chi thạch. Viên Thiên Cương mắt lộ hưng hực, cũng bị kia Hôn Nguyên thạch hấp dẫn. Phía trước Hôn Nguyên thạch không ít, còn có 8 viên dáng vẻ. Đây đều là giải rác ở bên cạnh, hoặc là vừa nay đại chiến, kích phát rồi nồng nặc Hôn Nguyên chi khí một lần nữa ngưng tụ thành Hôn Nguyên chi thạch. Hôn Nguyên chi thạch cũng không nhiều, vì lẽ đó nơi đây bầu không khí lập tức trở nên quái dị lên. Chúng ta tộc cần đại lượng Hôn Nguyên chi thạch. Cự linh tộc mấy cái thanh niên ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Lúc này trên người bọn họ đều có một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Làm sao không thấy Tiêu công tử bóng người? Kỳ Lân công chúa mắt lộ lo lắng. Ngươi yên tâm, Tiêu công tử linh hồn khí tức vẫn còn, hẳn là không chết đi. Thiên Liên công chúa thấp giọng truyền âm nói. Thần Hoàng công tử cũng là gật gật đầu. Hắn cùng với Tiêu Vân có lưu lại dấu ấn linh hồn, có thể nhờ vào yêu nhận biết đối phương sinh tử. Mà lúc này, Trịnh Tĩnh cũng đã là quay đầu lại, nhìn hướng lúc sau Viên Thiên Cương bọn người. Những thứ này Hỗn Nguyên thạch trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trịnh Tĩnh từng chữ từng câu nói. Khi hắn kia con mắt chính giữa tất cả đều là lạnh như băng ánh sáng. Một luồng cực hàn tâm ý từ cái kia con mắt chính giữa tràn ngập ra. Ở nơi này trùng hàn ý chính giữa mang theo vài phần xâm nhiên sắc ý. Thậm chí ngay cả Cổ Kiếm Phi bọn người cảm thấy một luồng xâm nhiên hàn ý. Hiển nhiên, Trịnh Tĩnh ý tứ rất rõ ràng, cái này Hỗn Nguyên chi thạch liền Cổ Kiếm Phi bọn người đừng hòng chia sẻ. Chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đang nghe được cái này Trịnh Tĩnh như vậy cuồng bá lời nói sau khi, Độc Cô Tinh Thần kia ánh mắt nhưng là lạnh lẽo. Trước đó hắn nhưng là suýt chút nữa bị cái này Trịnh Tĩnh làm hại tử a. Vật này chỉ sợ không phải một mình ngươi có khả năng độc hưởng. Minh Bắc đầu một bước bước ra, cũng là lạnh lùng nói. Ở bên cạnh hắn Kỳ Lân công chúa, Thần Hoàng công tử, Khổng Tước công tử bọn người đều là tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Bọn họ hiển nhiên là muốn đứng ở cùng nhau. Ha ha, các ngươi cho rằng nhờ vào mấy người như vậy, liền thật sự có thể cùng ta tranh đấu sao? Trịnh Tĩnh nhếch miệng lên một nụ cười gằn, từng chữ từng câu nói. Nếu nói là nhân số, bọn họ căn bản là so với Viên Thiên Cương bọn người thiếu, thậm chí còn nhiều hơn một người. Còn nữa, Trịnh Tĩnh có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Hắn nội tình chi chất phác, như thế nào những người này có thể so với? Vì lẽ đó, đương lời nói kia hạ xuống sau khi, kia khí thế mạnh mẽ lập tức từ trên người hắn tuệ phát ra. Chỉ thấy được Trịnh Tĩnh tay háo đồng bền, kia tóc dài tung bay, trên người có một loại quang văn tỏa ra. Cái này quang văn lấp lóe, dường như thần văn, phóng ra một luồng kinh người gọn sóng, cảnh này khiến hắn thật sự giống như một cái thần tử giáng trần, khí thế mạnh mẽ tùy theo quét sạch tứ phương. Hừ, như vậy liền phân cao thấp a. Thấy cái này Trịnh Tĩnh một bộ hung hăng như vậy răng dấp, Độc Cô Tinh Thần ánh mắt lóe lên, kia trên người cũng có được khí thế mạnh mẽ tóe phát ra, tuy rằng trước đó hắn bị thương, nhưng là hắn lúc trước phục dụng đan dược, thương thế kia cũng là gần như hoàn toàn khôi phục, tại bước tiến bước ra về sau, hắn đỉnh đầu một ngôi sao hạch trôi nổi. Ở nơi này tinh hạch chi bên trên có đại đạo hoa văn lưu chuyển. Một luồng kinh người gợn sóng quét sạch ra. Gợn sóng này, liền ngay cả Minh Bắc Đầu đều là chi nhíu mày. Vốn là có ngôi sao thần thể Độc Cô Tinh Thần đang mượn trợ tinh hạch lực lượng, ai có thể cùng tranh tài. Tuy rằng trong lòng kiên kỵ, bất quá Minh Bắc Đầu cũng tương khí thế thúc phát ra. Kia minh khí lượn lờ giống như sông dài trôi nổi, cuối cùng sau lưng hắn vừa có minh hải diễn biến. Cương đại minh khí tàn phá ra, loại kia khí tức làm người chấn động cả hồn phách, mang theo mùi vị của tử vong, muốn ăn mòn ngăn cách tất cả sinh cơ. Khí thế kia, liền ngay cả Viên Thiên Cương đều cảm thấy hoảng sợ. Hiển nhiên, cái này Minh Bắc Đầu tuyệt đối là nơi đây cường giả đỉnh cao một trong. Đương Minh Bắc Đầu tướng khí thế thôi thúc sau khi đi ra, Thần Hoàng công tử phía sau biển lửa lan lộn, sau lưng có Phượng Hoàng diễn biến. Thiên Liên công chúa cũng tướng khí thế thôi thúc đến cực hạn. Ở sau lưng nàng, có một cái phong vũ tỏa ra thần uy. Đây là Thiên Liên công chúa lấy được một cái lông thần, bây giờ đã bị nó dung hợp. Ngoài ra, Kỳ Lân công chúa cũng tướng kia Kỳ Lân thần cốt dung hợp đến gần đủ rồi. Kia thần cốt dung nhập nàng mi tâm, lập loè một mảnh Kỳ Lân thần văn, lại giống như có một tôn thần cấp Kỳ Lân tiềm tàng tại mi tâm của nàng chi bên trong. Khí thế của nàng cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Ngoài ra giống như, Khổng Thất công tử sau lưng thải quang tỏa ra, có một cái năm màu thiên địa diễn biến mà xuất. Ở trong đó, lại có thần uy tràn ngập. Hiển nhiên, nó tại cổ thần đại lục cũng thu được thần cấp đường lông vũ. 9 người này, ngoại trừ Ô Cửu chỉ là ngụy thần binh, những người khác đều có thần binh. Hừ. Thấy đối phương liền thần binh đều thúc dục, cự linh tộc thiên tài đều là một mặt lạnh lẽo cứng rắn. Sau đó, 6 mặt khác cự linh tộc thiên tài ánh mắt lóe lên, tướng khí thế hoàn toàn thúc phát ra. Nhất thời, mọi người từng cái hóa thành cao 10 mét người khổng lồ. Trong tay bọn họ, có trưởng không thần thương, có là thần mâu. Đương nhiên, có 2 người cũng chỉ là ngụy thần binh. Ngoài ra, Nô Bân cũng tướng khí thế tóe phát ra. Chỉ thấy được tại đỉnh đầu hắn, có một vòng lập lòe 5 loại thần văn mâm tròn. Đây là ngũ hành thần bản, kia quang văn lấp lóe, dường như ngũ hành muốn chấn áp mà xuống. Ngoài ra, cổ kiếm phi thúc dục thần kiếm. Lại vạn lợi cũng là thúc dục một cây cốt mâu. Đây là thần linh chi cốt luyện chế mà thành. Tại đó Trịnh Tinh trong tay nhưng là cầm trong tay một đôi chiến phủ. Chiến. Chỉ nghe Trịnh Tinh ánh mắt lóe lên, thân thể hắn lập tức nâng cao. Cuối cùng, hắn bước tiến hơi động, chính là hướng về phía trước mà đi. Cương đại khí thế, khóa được Độc Cô tinh thần. Hiển nhiên, Trịnh Tinh cũng là muốn cùng chính giữa người mạnh nhất một chiến. Chương 1419, Trịnh Tinh nội tình. Chương 1419, Trịnh Tinh nội tình. Hôn Nguyên Chi nhãn phía trước, người hai phe ngựa đối lập. Tất cả mọi người đem chính mình mạnh nhất khí thế tóe phát ra, liền thần binh đều thúc dục. Lúc này, ở đây thần uy cuồn cuộn, khí tức mạnh mẽ gợn sóng chấn động đến mức vùng hư không này đang run rẩy. Chiến. Độc Cô tinh thần bước chậm, trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng về Trịnh Tĩnh mà đi. Mà Trịnh Tĩnh cũng là cơ chiến phủ đánh tới. Hai người lập tức phát ra đại chiến. Độc Cô tinh thần trên người ánh sao tỏa ra, giống như diễn hóa ra một cái tinh chi thiên địa. Kia tinh hạch vận chuyển, rung động ầm ầm, phóng ra một luồng đại đạo vai, khí thế kia mạnh, đứng đầu toàn trường. Cho dù Trịnh Tĩnh đem lên cổ cự linh huyết thống lực lượng hoàn toàn kích thích ra đến, hắn khí thế kia cũng bị ngôi sao sức mạnh to lớn đè chế. Lên đỉnh đầu có ánh sao lấp lóe, Trịnh Tĩnh liền như là một cái cất bước tại tinh hà chính giữa người khổng lồ, trước sau không thể thoát khỏi loại kia thần lực áp chế. Chỉ là Trịnh Tĩnh rất mạnh, kia chiến phủ liệt không, có vô địch tư thế. Độc Cô tinh thần kia thần thương xuyên thủng hư không, khí thế như hồng. Chỉ là Trịnh Tĩnh cũng là cực cường, kia chiến phủ vì trong tộc thần linh lưu lại. Cái này không chỉ có là thần binh, vẫn lây dính thần linh kia cường đại chiến ý, làm cho cái này chiến phủ cực cường. Còn nữa, ở nơi này Trịnh Tĩnh trên người cũng khoác chiến giáp, sức phòng ngự của hắn cũng là cực cường. Hai người một chiến, vô tận ánh sáng thần thánh tỏa ra, cư nhiên khó có thể lập tức phân ra cao thấp. Một trận đại chiến lập tức bạo phát. Các loại thần thông bày ra, thần binh quyết đấu, phóng ra quang mang rực rỡ. Ở nơi này chủng chiến đấu phía dưới, vậy không có thần binh mấy người trực tiếp là lùi tới biên giới chỗ đại chiến. Tuy rằng Trịnh Tĩnh bên này nhiều người, có thể có hai người không có co thần binh, khiến cho bọn họ căn bản không cách nào chiếm cứ ưu thế. Mà kia Minh bắt đầu cường thế ra tay, trực tiếp tướng Ngô Bân áp chế. Ngoài ra, Kỳ Lân công chúa cũng là rất mạnh, tướng lại vạn lợi đánh cho thổ huyết. Bên cạnh Khổng Thất công tử phong độ phiên phiên, ra tay rất tao nhã, có thể sau lưng thần quang năm màu quét một cái, liền đem kia cổ kiếm phi vô thượng kiếm khí nuốt mất. Như vậy, đại chiến kéo dài không lâu, cự linh tộc liền bắt đầu rơi vào rồi hạ phong. Mà Độc Cô tinh thần cùng Trịnh Tĩnh một chiến, cũng một mực chiếm thượng phong. Có hạch tâm ngôi sao hắn quá cường đại, đủ để quét ngang đồng cấp tu giả. Không hổ là hạch tâm ngôi sao. Trịnh Tĩnh bị đánh bay, kia trong con ngươi lộ ra một chút vẻ nghiêm nghị. Lần này giao chiến, hắn hiển nhiên rơi vào rồi phía dưới. Bất quá hắn không có một tia lo lắng. Trái lại tại ổn định thân hình về sau, kia nhếch miệng lên cười gằn. Ngày hôm nay, tất báo mũi tên kia mối thủ. Độc Cô tinh thần ánh mắt lạnh lẽo, chính là cầm súng giết đi. Toàn thân hắn phóng ra vô tận ánh sao, thật sự dường như có tinh hà lật út mà xuống. Ở nơi này tinh hà bên trong, thương mang lấp lóe, đâm xuyên tới, lại như cùng ngôi sao xẹt qua hư không, và chạm mà tới. Khí thế kia thật sự quá mạnh mẽ, thương mang lấp lóe, biến thành tinh hà phong bạo, thế có thể nhấn chìm tất cả. Một thương này thật mạnh. Tinh hà ánh sáng tan phá, dường như phong bạo, liền ngay cả phương xa những kia đại chiến người đều vì đó cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cự linh tộc thiên tài cao mày. Tiểu tử này, cư nhiên dường như ngôi sao va chạm mà đến, vẫn mang theo tinh hạch vai. Hắn đây thực sự là muốn liều mạng, báo thủ rửa hận A. Nô Bân bọn người là sầm mặt lại. Bọn họ vốn là đã ở hạ phong, nếu là cái này Trịnh Tĩnh đều thất bại, như vậy bọn họ vẫn nếu như cùng những người này tranh đấu. Báo một mũi tên mối thủ. Thấy Độc Cô tinh thần cật lực ra tay, cường thế đánh tới, Trịnh Tĩnh kia nhếch miệng lên giữ tận độ cong, chỉ thấy được hắn chân mày cau lại, một luồng xâm nhiên ánh sáng bắt đầu từ hắn trong con ngươi tràn ngập ra, sau đó chỉnh phiến hư không bầu không khí biến đổi, chỉ thấy được cái này Trịnh Tĩnh thủ quyết bỗng dưng mở dẫn. Cự linh thần khôi. Một đạo thanh âm trầm thấp từ nơi này Trịnh Tĩnh trong miệng thoát ra. Sau đó chỉ thấy được tại trước người hắn thần văn lóe lên, một luồng mênh mông thần uy tùy theo chấn động ra tới. Khi này thần uy chấn động ra đến từ về sau, một vị kim loại con rối chính là đột nhiên xuất hiện ở Trịnh Tĩnh trước người. Đây là một vị thân có thể cao tới cao 10 trượng con rối, toàn thân nó từ màu vàng sậm kim loại đúc mà thành. Hắn cánh tay kia thân thể đều phát ra một luồng cường mạnh mẽ cảm giác, chính giữa còn có một ít thần văn khắc ở bên trên. Chỉ thấy được Trịnh Tĩnh thủ quyết một dẫn, kia con rối bên trên thần văn dường như ánh sao giống như lấp lóe, trở nên sáng ngời lên. Sau đó một luồng mênh mông thần uy từ nơi này thần văn bên trên tóe phát ra. Những thứ này thần văn đan dệt, biến thành một cái thần áo. Tại con rối này trong tay vẫn cầm một cây chiến phủ, đúa. Ánh sáng thần thánh bao phủ, chiến phủ hàn quang khiếp người. Cái này liền như là một cái chân chính thần linh giáng trần. Chuyện này, đây là thần cấp con rối. Đương con rối này vừa ra, Độc Cô Tinh Thần kia trong mắt đột nhiên co rụt lại. Tại con rối này bên trên hắn cảm thấy thần linh mới có khí thế. Cũng là tại Độc Cô Tinh Thần mắt lộ kinh ngạc thời gian, Trịnh Tĩnh nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Cự linh thần khôi, giết. Một đạo thanh âm trầm thấp từ nơi này Trịnh Tĩnh trong miệng thốt ra. Sau đó, kia cự linh con rối kia giống như thủy tinh một loại con mắt lóe lên, cũng là thả ra một luồng sát ý mạnh mẽ. Khi này sát ý tóe phát ra, cự linh con rối bản chân bước ra, bàn tay to kia cầm chiến phủ chính là hướng về phía trước Độc Cô Tinh Thần bổ tới. Chiến phủ bổ tới, tướng hư không đều cắt. Từ xa nhìn lại, có thể thấy rõ ràng kia chiến phủ cắt chém hư không lúc dấu vết lưu lại. Độc Cô Tinh Thần cau mày, toàn lực vận chuyển tinh thần chi lực. Kia tinh lực vận chuyển, có đạo văn lượn lờ. Lúc này, hắn giống như biến thành một vùng ngân hà. Có thể là từ xa nhìn lại, rồi lại phảng phất là kia trong tinh hà liễm, không ngừng thu nạp, biến thành một cây thần thương. Cái này thần thương xuyên thủng hư không, cùng kia búa lớn phát sinh mãnh liệt va chạm. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, thần thương ẩn chứa ngôi sao sức mạnh to lớn, trong chớp mắt này giữa hoàn toàn tóe phát ra. Kia búa lớn thần uy rung động, ngôi sao một cỗ kinh khủng phong bạo, cư nhiên tướng kia ngôi sao sức mạnh to lớn bao phủ lại. Hai loại thần uy va chạm, làm cho hư không tại phá nát. Phu cận thậm chí có vết nứt không gian lan tràn. Sức chấn động kia, làm cho bên cạnh những kia đại chiến người đều cảm thấy hoảng sợ. Nhất thời, rất nhiều người đều dồn dập lùi về sau. Cho dù người mang thần binh, lại cũng không dám tới gần. Bởi vì cái này Độc Cô Tinh Thần quá cường đại. Cái kia tinh hạch nhưng là ẩn chứa đại đạo chi lực a. Kia Trịnh Tĩnh con rối càng mạnh mẽ hơn. Hắn thật sự dường như thần linh, kia thần văn lấp lóe, có thần chi quy tắc tràn ngập ra. Loại kia sức mạnh quy tắc có thể dập tắt tất cả. Tại loại sức mạnh này bên dưới thần thương quang văn dần dần ảm đạm. Kia tinh hà tựa hồ bị kinh khủng thần lực cho một điểm điểm tương bước xâm chiếm. Ầm. Cuối cùng, kinh khủng thần lực buộc phát ra, trực tiếp tướng tinh quang nhấn chìm. Sau một khắc, cái kia tinh hà tán loạn, trường thương không ở, chỉ thấy được Độc Cô Tinh Thần thân thể lui nhanh. Phúc. Một ngụm máu tươi tùy theo từ Độc Cô Tinh Thần trong miệng thoát ra. Thân thể hắn cũng là cực kỳ chật vật rơi xuống đất. Đùng. Độc Cô Tinh Thần rơi xuống đất. Tay kia bên trong thần thương cũng là lăn xuống ở bên. Hắn ánh mắt ảm đạm, khí tức rất yếu. Hô. Còn không chờ Độc Cô Tinh Thần làm ra phản ứng, trước mắt quang văn lóe lên, cự linh khôi lỗi thân thể lập tức xuất hiện ở trước mắt. Kia chiến phủ lóe lên, chính là muốn hướng về Độc Cô Tinh Thần chém tới. Độc Cô Tinh Thần nhíu mày, thân thể lui nhanh, bàn tay kia nắm lên trường thương, liền lập tức là hướng về kia chiến phủ đón đánh mà đi. Tại mi tâm, tinh hoạch lập lòe từng mảng thần văn, hóa thành kia mênh mông thần uy. Chỉ là, cái này sau một đòn, hắn lại là bị đánh bay. Độc Cô huynh. Đương Độc Cô Tinh Thần rơi xuống đất, xa xa Viên Thiên Cương mấy người cũng là một mặt nghiêm nghị. Ở đây, là thuộc Độc Cô Tinh Thần sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu là hắn bị chém giết, vậy ai còn có thể cùng Trịnh Tĩnh tranh đấu? Minh Bác đầu bàn tay lớn cuốn một cái khí long gào thét, lập tức đem Độc Cô Tinh Thần quyển đến bên cạnh chính mình. Cùng lúc đó, hắn thân thể lui nhanh. Không Thất Công Tử mấy người cũng là tốn tụn cùng nhau. Bởi vì bọn họ biết, nếu là một cái người bại, vô cùng có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Vì lẽ đó lúc này chỉ có lẫn nhau bảo vệ. Ha ha, các ngươi cho rằng liên thủ là có thể cùng ta tranh đấu sao? Thấy Kỳ Lân công chúa bọn người một hồi dựa lưng vào nhau, hình thành vòng chiến, Trịnh Tĩnh cười lạnh. Hắn bước tiến di chuyển, trên người có cổ xưa thần uy tràn ngập ra. Hắn hôm nay, đã đem khí thế thôi thúc đến cực hạn. Chương 1420, tuyệt vọng. Chương 1420, tuyệt vọng. Độc Cô Tinh Thần ra tay, lại bị Trịnh Tĩnh đánh tan. Kia cự linh thần khôi mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lúc này Trịnh Tĩnh cất bước đi tới, làm cho Thất Sát công tử bọn người là một mặt nghiêm nghị. Người này lại có thần cấp con rối. Viên Thiên Cương cau mày. Con rối này trên người thần văn rất hoàn chỉnh a. Tuyệt Vô Song cũng là một mặt nghiêm nghị. Con rối này vốn là thần cấp tài liệu luyện chế, tại thêm vào kia hoàn chỉnh thần văn, một khi đem kích phát, kia sức chiến đấu rất giống như một cái thần linh cường giả a. Cho dù Độc Cô Tinh thần nội tình chất phác, mà dù sao không phải thần linh. Còn nữa, cái kia tinh hạch cũng là không trọn vẹn, đại đạo không hoàn chỉnh, hắn chỉ là chuẩn thông thiên cảnh tu vi không cách nào đem uy lực phát huy được. Trong loại tình huống này, hắn làm sao có thể cùng Trịnh Tĩnh tranh đấu rồi hả? Tại vừa nãy lần đó giao chiến, hắn không có chết đi đã là rất khó. Ha ha, không nghĩ tới Trịnh công tử có loại này thần cấp con rối. Lúc này, kia lại vạn lợi con mắt nheo lại, lộ ra đầy mặt giữ tận nụ cười. Tại vừa nãy, bọn họ đã bắt đầu ở hạ phong. Lúc ấy, hắn Nga cảm nhận được hoang mang, rất sợ Trịnh Tĩnh hội bại. Bây giờ Trịnh Tĩnh cho thấy như vậy gốc gác mạnh mẽ, ngược lại để hắn triệt để thả lòng ra. Có cái này thần cấp con rối tại, muốn nghiền ép những người này, dễ như trở bàn tay. Cổ Kiếm Phi khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một nụ cười gằn. Vừa nãy một chiến, hắn cật lực ra tay, ngươi kiếm khí có thể nứt bầu trời. Nhưng là Khổng Thất công tử lại càng mạnh mẽ hơn, kia năm màu lông thần lóe lên, diễn hóa ra một cái màu sắc rực rỡ thế giới. Ở nơi này màu sắc rực rỡ thế giới chi bên trong, có lực lượng của thần tràn ngập ra. Sức mạnh kia ẩn chứa một loại sức mạnh quy tắc. Tuy rằng rất yếu, nhưng cũng đủ để tướng kiếm khí của hắn hóa giải. Đã như thế, hắn nguyên bản có thể xé nứt thiên địa một chiêu kiếm, lại đã không có đất dụng võ, trái lại tại Khổng Thất công tử trùng trùng thần thông chi hạ không ngừng tháo chạy. Lúc này Trịnh Tinh đánh bại Độc Cô Tinh thần, thể hiện ra cường thế nội tình, cũng là nhường hắn đưa khẩu khí. Nơi đây thế cục đã hoàn toàn bị trưởng khống. Còn lại cự linh tộc thiên tài đều là khơi gợi lên giữ tận nụ cười. Quét ngang. Trịnh Tinh một mặt ý lạnh, hắn ngự khí lạnh lẽo, trực tiếp thôi thúc kia con rối ra tay. Chiến khôi bàn tay lớn hơi động, chiến phủ chính là đánh tới. Chiến phủ vừa ra, biến thành mấy thân ảnh. Từ xa nhìn lại, thật giống có trên dưới 100 cánh tay cơ chiến phủ bổ tới. Đây là cự tộc thần thông. Kia chiến phủ lấp lóe, cư nhiên không chỉ có là thẳng hướng Độc Cô Tinh thần, còn có Kỳ Lân công chúa bọn người. Nhất thời, tại hoàn toàn bị một mảnh phủ ảnh bao phủ. Chuyện này thấy vậy, Viên Thiên Cương bọn người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là muốn lấy một khôi lực lượng đối trả cho bọn họ toàn bộ người a. Trong loại tình huống này, bọn họ không cách nào suy nghĩ nhiều quá. Lập tức, mọi người dồn dập ra tay. Kỳ Lân gầm thét, Phượng Hoàng Liệt Không, còn có Chim Công ra tay. 9 người đồng loạt ra tay. Chỉ là kia lưỡi búa hạ xuống, khí thế thật sự quá mạnh mẽ. Kia lực lượng của thần lật út mà xuống, đem mọi người công kích dập tắt. Đây là lực lượng của thần sao? Đương lực lượng kia lật út mà xuống, tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lúc này bọn họ mới hiểu được Độc Cô Tinh thần có thể chống đối loại kia công kích mà không tử, là bao nhiêu hiếm thấy. Ẩm. Phù ảnh hạ xuống, Kỳ Lân tán loạn, Phượng Hoàng gào thét, 91 thiên tài, dồn dập bị đánh bay. Máu tươi cũng là từ bọn họ trong miệng thoát ra. Sau đó, những người này đều chật vật rơi xuống đất. Tại sau khi rơi xuống đất, mọi người há mồm thở dốc, có máu tươi phun ra. Con rối này cư nhiên mạnh như vậy. Sau khi rơi xuống đất, Viên Thiên thay đổi lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Ha ha, cái này Hỗn Nguyên chi địa, giống như một cái thiên địa mới, bên trong đối thần đạo lực lượng ràng buộc cũng không phải là mạnh như vậy, ta con rối này, nhưng là bộ tộc ta trung thần linh cường giả lưu lại đỉnh cấp thần khôi, tuy rằng ta còn không cách nào tướng chính giữa lực lượng phát huy được, nhưng cũng đủ để đối phó các ngươi. Trịnh Tĩnh cất bước đi tới. Vì lẽ đó, các ngươi liền đều đi chết đi. Giữ tợn âm thanh hạ xuống, chỉ thấy được Trịnh Tĩnh điện thoại di động hơi động, một luồng huyết thống tinh khí rót vào con rối chi bên trong. Con rối này thần văn tỏa ra, khí thế trở nên còn hơn hồi nãy nữa phải cường đại. Hô! Thần khôi lóe lên, một luồng tối nghĩa lực lượng lật út mà xuống. Tại loại sức mạnh này phía dưới, thiên địa đều tựa hồ đọc lại. Đây là cự linh chiến vực. Ở nơi này chủng chiến vực phía dưới, Kỳ Lân công chúa bọn người cảm giác thân thể chính mình bị một nguồn sức mạnh vô hình ràng buộc. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có cật lực ra tay. Đều lấy tinh khí thôi thúc thần binh. Nhất thời, thần uy tỏa ra, thần hy lượn lờ. Tại giữa hư không tựa hồ thật sự có Kỳ Lân thần linh xuất hiện. Còn có Phượng Hoàng xuất hiện. 9 người cật lực ra tay, sức chấn động kia, làm cho hư không đang run rẩy, có vết nứt xuất hiện. Những người này ở đây liều mạng. Cự linh tộc người ánh mắt lóe lên. Hử, lần này liền nhường toàn bộ các ngươi chết đi ở đây. Cổ Kiếm Phi bọn người đều là ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Ẩm. Cự linh thần khôi ra tay, cùng mọi người phát sinh công kích mãnh liệt. Thân uy chấn động ra đến, tướng con rối đánh bay. Chỉ là hơn phân nửa dư âm bị con rối chống đỡ cản lại. Như vậy, Trịnh Tinh tuy rằng nhận lấy dẫn dắt, nhưng là hắn bản tôn cũng không có được quá lớn thương thế. Chỉ là những người khác nhưng không đồng dạng. Kia cổ dư âm trực tiếp tàn phá ở trên người, khiến cho bọn họ xương cốt đều suýt chút nữa thì đứt gãy. Không có thần cấp áo giáp bảo vệ, bọn họ có thể nào chống đối gợn sóng này. Nhất thời, bóng người lấp lóe, 91 thiên tài toàn bộ bay ngược mà xuất. Ở tại bọn hắn trong miệng máu tươi phun ra, khí tức gầy yếu. Phúc! Trịnh Tĩnh cũng thổ huyết, bất quá hắn trên người có thần cấp áo giáp. Còn nữa, hắn còn có một cái không gian thần áo, tại đó dư âm tàn phá mà khi đến, hắn lâm vào không gian chi bên trong, tránh đi lượng lớn gọn sóng. Ha ha, những người này đã trọng thương. Lúc này, cổ kiếm phi bọn người cất bước đi tới. Thần binh! Cho dù không thích hợp, cũng có thể cầm đổi thành thần cấp linh tụy. Nỗ bân bọn người là một mặt tâm u. Một đám tên ngu xuẩn. Thấy cổ kiếm phi bọn người một mặt dữ tợn, Trịnh Tĩnh mắt lộ hàng quang. Bất quá, những người này mặc dù trọng thương, lại còn có thể liều mạng, chờ bọn hắn ra tay sau khi, ta tại đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Ha ha, cơ duyên như thế này, ta há lại sẽ cùng các ngươi chia sẻ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ kiếm phi bọn người. Những thiên tài đó trong tay cũng không chỉ một cái thần binh, nếu là thu được, hắn Trịnh Tĩnh tướng có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên. Hắn há lại sẽ cho cổ kiếm phi bọn người. Nơi này có hôn nguyên sức mạnh quy tắc ngăn cách, người ngoài căn bản không cách nào thôi diễn nơi này tất cả. Trịnh Tĩnh cười gằn, hắn đã chuẩn bị đối cổ kiếm phi bọn người ra tay. Bởi vì tình huống của nơi này, căn bản không phải người bình thường có thể thôi diễn đi ra. Cho dù lấy huyết thống thôi diễn cũng không được. Thậm chí ở đây đều không thể hướng ngoại giới đưa tin. Các ngươi, đi chết đi. Cổ kiếm phi từng bước một đi đến, đầy mặt dữ tợn nhìn chằm chằm phía trước thiên tài. Hai người này đẹp như thế, như vậy chết đi thật là đáng tiếc. Lại vạn lợi một mặt cười khẩy, nó nhìn chằm chằm Kỳ Lân công chúa cùng hoàng nữ, cười nói, ha ha, không bằng tướng hai người này lưu lại, chơi trước chơi làm sao. Hắn nhìn hướng về phía người ở bên cạnh. Cái này cũng là có thể. Cổ kiếm phi gật đầu. Đáng ghét. Kỳ Lân công chúa gào thét. Hy vọng Tiêu công tử có thể đúng lúc ra tay. Lúc này, Thiên Liên công chúa cũng là đại mi nhíu chặt. Chỉ là của nàng ánh mắt lại nhìn hướng về phía phương xa. Ở nơi đó, có một cái hôn nguyên luồng khí xoáy đang xoay tròn. Trước đem những thứ này nam giết. Cự linh tộc một thiên tài nói rằng. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Độc cô tinh thần chật vật đứng dậy. Chỉ là hắn thân thể run lên, liền lại sủi lơ xuống dưới. Một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Hắn hôm nay, đã không có lực lượng chống đỡ thân thể chính mình. Hắn mi tâm tinh hoạch cũng là quang văn ảm đạm. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cự linh tộc một thiên tài ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay hơi động, cầm trong tay chiến phủ chính là chém tới. Nhất thời, bên cạnh viên thiên cương bọn người là nhíu mày. Bọn họ nghĩ muốn xuất thủ, có thể là chính mình đã không có sức chiến đấu. Lẽ nào, liền nếu như vậy chết đi ở đây. Tuyệt vô song lộ ra đầy mặt không cam lòng. Thất sát công tử cũng là cao mày. Nó là bực nào kiêu ngạo, nhưng lúc này lại tựa hồ như lâm vào tuyệt địa. Cự linh tộc. Quả nhiên đê tiện vô liêm sỉ. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng ra. Chương 1421, đánh nát hư không. Chương 1421, đánh nát hư không. Cự linh tộc quả nhiên đê tiện vô liêm sỉ. Ngay tại tuyệt vô song một mặt không cam lòng mắt lộ tuyệt vọng lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Là ai? Đương thanh âm này vang lên, cự linh tộc thiên tài ánh mắt lóe lên, lập tức trở về đầu. Người bên cạnh dồn dập quay đầu lại. Là Tiêu Vân. Khi mọi người quay đầu lại, chính là thấy được một người thanh niên từ kia hỗn nguyên luồng khí xoáy chi bên trong bước chậm mà xuất. Hắn không có chết. Thấy vậy, cổ kiếm phi một mặt tâm u. Hơi thở của hắn, tựa hồ trở nên so với trước đó vẫn sâu không lường được đứng dậy a. Lại vạn lợi một mặt nghiêm nghị. Hôm nay Tiêu Vân trên người có hỗn nguyên chi khí lượn lờ, hắn liền như là một gia tự hỗn nguyên chi địa thần tử, kia tóc dài phất phới lúc có vẻ phiêu giật xuất trần. Tiêu Vân, liền ngay cả Trịnh Tĩnh đều là chi cao mày. Tựa hồ Tiêu Vân xuất hiện, nhưng hắn cũng là cảm nhận được một luồng áp lực. Tiêu công tử. Thiên Liên công chúa mắt lộ sắc mặt vui mừng, liền nhìn thấy cái đó đột nhiên xuất hiện thanh niên sau khi, nàng kia thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng ra. Chỉ cần Tiêu công tử ra tay, tất có thể xoay chuyển thế cục. Kỳ Lân công chúa trên mặt có nụ cười hiện lên, cặp kia đôi mắt đẹp chính giữa một nước ánh sáng tự tin lấp lóe. Từ khi biết Tiêu Vân tới nay, nàng gặp thanh niên này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Tiêu Vân xuất hiện, hắn ánh mắt lóe lên. Liền đem nơi đây tình huống thu vào trong mắt. Bằng hữu của ta, ngươi cũng dám động. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong, kia con mắt chính giữa có hàn quang lấp lóe mà xuất. Đợi ngày khác lời nói kia hạ xuống, trong tay hắn cổ cung kéo dài, lập tức chính là hướng về kia tôn đang chuẩn bị xuất thủ cự linh tộc thiên tài một mũi tên vọt tới. Xèo. Thủy Nguyên cung bị kéo dài, quang văn lóe lên, có đại đạo chi âm chấn động ra tới. Một mảnh thủy nguyên thần văn cũng là tùy theo quét sạch ra. Khi này thủy nguyên thần văn quét sạch ra sau khi, kia thủy nguyên tiến đã xuyên thủng hư không, xuất hiện ở cái đó cự linh tộc thiên tài bên người. Mũi tên này thực sự quá nhanh. Tiêu Vân ra tay chi quả quyết cũng ngoài mọi người dự liệu, làm cho rất nhiều người đều vẫn chưa kịp phản ứng. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi còn ở vào Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện khiếp sợ chính giữa. Đương mũi tên này phóng tới, kia cự linh tộc thiên tài cái này mới phản ứng được. Chỉ là, còn không chờ hắn ra tay, một luồng thần lực liền đem chi nhấn chìm. Tại loại sức mạnh này phía dưới, trong cơ thể hắn chân nguyên đều bị trói buộc. Xèo. Sau đó, thủy nguyên tiến lóe lên, liền đem tâm hắn mạch xuyên thủng. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền ra, vùng hư không đó trực tiếp nổ tung. Kia cự linh tộc thanh niên chỉ là nhìn thấy thân thể chính mình nổ tung, sau đó cả người đều bị sức mạnh kinh khủng chỗ nổ nát. Hắn Nguyên Anh đều bị một vệt kinh người thần lực dập tắt. Chính Hoa. Lập tức, cự linh tộc thanh niên không khỏi kinh ngạc thốt lên. Từng cái người mắt lộ bi thương. Thật nhanh, thật mạnh một mũi tên. Cổ Kiếm Phi bọn người một mặt kinh hoàng. Tuy rằng vừa nãy Tiêu Vân ra tay có phần xuất kỳ bất ý, có thể mũi tên này tốc độ nhanh chóng thật sự ngoài dự liệu. Loại kia uy lực càng làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Hô! Một mũi tên đắc thủ, Thủy Nguyên Tiến quay về, hóa thành một đạo cầu vồng rơi vào Tiêu Vân Tiến trên dây. Khi này mũi tên hồi dây cung sau khi, Cổ Kiếm Phi bọn người đều là một mặt nghiêm nghị, bọn họ thần kinh đều căng thẳng, đều chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Tiêu Vân, ngươi cư nhiên giết ta cự linh tộc người. Lúc này Trịnh Tịnh ánh mắt cũng là băng lạnh tới cực điểm, hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân từng chữ từng câu nói. Đắc tội ta cự linh tộc, tại cổ trên đường ngươi tướng không chỗ có thể trốn. Ha ha, cự linh tộc. Tiêu Vân ngửa mặt lên trời mà cười, sau đó ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú kia Trịnh Tĩnh, trầm giọng nói, tại ta Tiêu Vân trong mắt, không phân thần tộc cùng phàm tộc, phân chỉ là kẻ thù cùng bằng hữu, đã ngươi như vậy đê tiện, như vậy liền là cựu nhân, đối mặt kẻ thù, chỉ có phân sinh tử, vì lẽ đó loại này uy hiếp, ngươi vẫn là cùng người khác đi nói đi. Đương lời nói kia hạ xuống sau khi, Tiêu Vân kia Thủy Nguyên cung lại bắt đầu kéo dài. Trái tim đen đu ám truy cập http://choenuatoa.net để đọc truyện Thủy Nguyên cung kéo dài, lập tức có đạo văn tỏa ra, một luồng mênh mông thần uy tùy theo tràn ngập ra. Loại thần uy này nhường trong sân thiên tài cũng vì đó kiêng kỵ. Cổ Kiếm Phi bọn người rụt cổ một cái tướng tầm mắt rơi vào Trịnh Tĩnh trên người. Hiển nhiên, bọn họ cũng là biết, ở đây chỉ có Trịnh Tĩnh mới có thể cùng thanh niên này tranh đấu. Đã như vậy liền để cho ta lĩnh giáo hạ sức chiến đấu của ngươi a. Thấy Tiêu Vân trực tiếp kéo dài dây cung, một bộ sắp đại chiến giáng dấp, Trịnh Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có cật lực đánh một trận. Cự Linh Thần Khôi, Cự Linh Chiến Vực. Trịnh Tĩnh ra tay thôi thúc Cự Linh Thần Khôi. Chỉ thấy được tại Trịnh Tĩnh trước người có một luồng nồng nặc huyết thống lực lượng rót vào Cự Linh Thần Khôi chi bên trong. Lập tức cái này thần khôi thần văn lấp lóe, phóng ra khủng bố thần uy. Kia thần văn đan dệt, lập tức biến thành một cái vô hình lĩnh vực. Mặc dù nhưng cái này lĩnh vực tịnh không hoàn chỉnh, nhưng là tại sức mạnh kia phía dưới, thiên địa đều tựa hồ muốn bị phong kín, đọng lại. Lúc trước Viên Thiên Cương bọn người chính là bị loại sức mạnh này chô áp chế, dẫn đến thảm bại. Cho nên khi cái này Trịnh Tĩnh lần nữa toàn lực ra tay thời gian, tất cả mọi người không khỏi căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Kia Cổ Kiếm Phi mấy người cũng là đầy mặt căng thẳng. Tuy rằng Trịnh Tĩnh rất mạnh, có thể Tiêu Vân lại càng thêm sâu không lường được. Ban đầu bọn họ cũng đã gặp qua Tiêu Vân đại chiến kia Hỗn Nguyên Chi Thú A. Cũng là như thế, tại nhìn thấy Tiêu Vân sau khi xuất hiện, bọn họ tài hội khiếp sợ như vậy. Tiêu công tử nên có thể chống đối sự công kích này. Thiên Liên công chúa cũng không có một tia lo lắng tâm ý. Xèo. Chỉ thấy được Tiêu Vân kia dây cung bị kéo thành trăng tròn, sau đó dây cung bung lỏng, mũi tên chính là hướng về phía trước vọt tới. Mũi tên vọt tới, có thần văn rung động. Trực tiếp tướng kia Trịnh Tĩnh kia cự linh thần khôi phóng thích ra chiến vực lĩnh vực rung động bóp méo lên. Sức mạnh kia tựa hồ không cách nào chống đối Thủy Nguyên Tiến Oai. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, cự linh thần khôi cũng là ra tay. Nó chiến phủ giữa trời chém xuống. Lưỡi búa hạ xuống, tướng hư không cắt ra, còn có một mảnh thần văn lấp lóe ra. Đây là thần phủ, một đòn phía dưới, coi là thật có khai thiên tích địa vai. Thần phủ. Cảm thụ được kia một búa mang đến uy thế, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Cái này thần phủ sắc thực uy lực rất mạnh. Chỉ là hiện tại hắn không chỉ có hấp thu thủy nguyên khí. Lúc trước hắn cùng với Hôn Nguyên Thú đại chiến, Thủy Nguyên Cung chi bên trong khí linh tướng Hỗn Nguyên thú cho triệt để nghiền ép. Cuối cùng, Hỗn Nguyên thú biến thành Hỗn Nguyên thần văn, bị Thủy Nguyên Cung khí linh hấp thu. Sau lần đó khí linh bắt đầu lâm vào ngủ say. Nhưng là Tiêu Vân có thể rõ ràng cảm giác được Thủy Nguyên Cung khí thế so với trước đó cường đại. Điều này là bởi vì khí linh tại lần này đại chiến bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ chính đang luyện hóa kia Hỗn Nguyên chi văn. Tại trong lúc, Tiêu Vân mình cũng hấp thu lượng lớn Hỗn Nguyên chi khí. Hỗn Nguyên chi bên trong còn có Hỗn Nguyên chi văn ẩn chứa, vì hắn rèn luyện thân thể. Hôm nay Tiêu Vân da thịt như thần ngọc, thật sự giống như một cái thần tử. Hắn không chỉ có thể chất hoàn mỹ, liền kia xương cốt huyết thống, toàn bộ đều đạt đến một cái trình độ kinh người. Thậm chí khi hắn kia huyết nhục chính giữa đều có khí tức của đại đạo tràn ngập. Cái này tựa như cùng đúc ra thần cơ. Chỉ là những kia Hỗn Nguyên chi khí nội liễm, chính giữa ẩn chứa đại đạo khí tức, không phải Tiêu Vân có khả năng trường khống. Tuy rằng Thủy Nguyên khí linh đã ngủ say, nhưng là ta bây giờ hấp thu lượng lớn Hỗn Nguyên chi khí, như thế có thể mang cái này Thủy Nguyên cung uy lực cho phát huy được. Tiêu Vân một mặt tự tin. Keng. Thủy Nguyên tiến lóe lên, tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cùng kia búa lớn đụng vào nhau. Một cỗ kinh khủng thần lực tùy theo tóe phát ra. Vùng hư không đó tại loại thần lực này bên dưới đều nổ tung ra. Một đạo khe hở không gian xuất hiện. Cơn lốc điên cuồng gào thét, dường như cuồng long đang múa may. Loại này giao chiến thật sự quá cường đại. Bất luận là Thủy Nguyên Tiễn, vẫn là kia chiến phủ, đều là đỉnh cấp thần binh. Đặc biệt Thủy Nguyên Tiễn, nó mũi tên kia bay nghiễm nhiên đạt đến kinh thế hai tục mức độ. Thủy Nguyên thần văn tỏa ra, tướng chiến phủ phóng thích ra thần lực một chút phai mờ. Vù. Đương kia chiến phủ phóng thích ra thần văn bị phai mờ sau khi, Thủy Nguyên Tiễn lập tức chính là bùng nổ ra một cổ sức mạnh kinh khủng. Loại sức mạnh này chấn động đến mức chiến phủ run lên, cự linh thần khôi trực tiếp bị đánh bay. Một luồng kinh người thần uy tùy theo hóa thành phong bạo hướng về phía trước tàn phá mà đi. Sức chấn động kia, giống như có thể dập tắt tất cả. Thật mạnh. Cự linh tộc một thiên tài cao mày. Không được, Trịnh công tử tựa hồ rơi vào rồi hạ phong. Cổ kiếm phi cảm nhận được không ổn. Thân thể bọn họ cũng là liên tiếp lui về phía sau. Lúc này Trịnh Tinh càng kinh hãi hơn thất sắc. Hắn đây chính là thần cấp con rối, bây giờ cật lực ra tay, lại còn là bị dễ dàng đánh tan. Đương kia mênh mông gợn sóng quét sạch ra. Trịnh Tĩnh vung tay lên, kia thần khôi lập tức bị hắn cuốn vào bên người. Sau đó trên người hắn thần áo phóng ra thần văn, hắn lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Kinh khủng phong bạo quét sạch mà qua, nhưng là cũng không có nhìn thấy Trịnh Tĩnh thân thể. Vùng hư không đó vết nứt dần dần khép lại. Bị tránh đi. Thấy vậy, Kỳ Lân công chúa cau mày. Vừa nãy đòn đánh này ban đầu đủ để nghiền ép bất kỳ cường giả. Cho dù Trịnh Tĩnh đều không thể chống đối. Nhưng là hắn lại tránh đi. Đây là không gian thần áo. Thấy vậy, Viên Thiên Cương bọn người ánh mắt chìm xuống. Chết tiệt. Độc Cô Tinh Thần cũng là không khỏi thầm mắng một tiếng. Như vậy đều không có tướng cái này Trịnh Tĩnh xóa bỏ, thực sự thật là đáng tiếc. Lâm vào không gian chi bên trong sao. Tại thấy rõ kia Trịnh Tĩnh đột nhiên biến mất sau khi, Tiêu Vân miệng kia rắc nhưng là nổi lên lạnh lùng độ cong. Chỉ thấy được trong cơ thể hắn thủy nguyên khí quét sạch mà ra, rót vào thủy nguyên cung chi bên trong. Vù. Thủy nguyên cung thượng thần văn tỏa ra, lập tức tỏa ra cuồng bá đại đạo ai. Một luồng vô hình đạo chi lực tướng vùng hư không này đều khóa được. Hỗn nguyên lực lượng, thủy nguyên khí. Cái này vốn là tương cận thiên địa chi khí. Bây giờ, loại này đại đạo vai tràn ngập ra, làm cho Tiêu Vân giống như có thể trưởng khống vùng thế giới này. Tâm thần của hắn cũng chìm vào loại này đại đạo chi bên trong. Nhất thời, nương tựa vào loại kia nhận biết, hắn cảm giác được rõ ràng vùng không gian này gợn sóng. Ở nơi đó, Tiêu Vân tâm thần hơi động, khóa được phía trước một phương hướng. Sau đó, hắn thủy nguyên cung kéo thành trăng tròn. Cuối cùng, tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, cái này dây cung bung lỏng. Xèo. Thủy nguyên tiến hóa thành một đạo thần mang, trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. Ẩm. Khi này thủy nguyên tiến bắn ra lúc, vùng hư không đó đang nổ. Từ xa nhìn lại, hư không đã đổ nát, ao hãm. Kinh khủng vết nước không gian múa, giống như cuồng xà tại múa tung, tựa hồ có thể nuốt hết tất cả. Loại kia ba động khủng bố nhường nơi rất xa thiên tài đều kinh hồn bạt vía. Nổ vang rung trời, thần uy tàn phá. Thủy Nguyên Tiễn tựa hồ xuyên thấu không gian, tại một không gian khác chi bên trong cùng Trịnh Tĩnh phát ra mãnh liệt giao chiến. Loại kia nổ tung, không ngừng kéo dài. Đầy đủ qua sơ qua, gợn sóng yếu bớt. Mà không gian kia run lên, Trịnh Tĩnh thân thể lóe lên, xuất hiện ở vùng không gian này chi bên trong. Lúc này hắn tóc dài ngổn ngang, khoe miệng có máu, dáng dấp kia có vẻ cực kỳ chật vật. Chương 1422, Ngọc Đá cùng vỡ. Chương 1422, Ngọc Đá cùng vỡ. Tiêu Vân toàn lực ra tay, kia thủy nguyên thần văn tỏa ra, hắn tâm thần giống như cùng vùng không gian này dung hợp. Ở tình huống như vậy, vùng không gian này bất cứ rung động gì đều bị hắn bản thân quản lý. Vì vậy, cho dù Trịnh Tĩnh lâm vào không gian chi bên trong, cũng bị Tiêu Vân cho khóa chặt, trực tiếp một mũi tên vọt tới. Ở nơi này chủng công phạt phía dưới, Trịnh Tĩnh trọng thương đi ra. Ta nhờ vào không gian này thần áo hãm nhập không gian chi bên trong, lại còn bị hắn cho tìm được. Trịnh Tĩnh chật vật đi ra, hắn một mặt tâm trầm. Hắn đây chính là thần áo. Thông thường mà nói, hắn đột nhập không gian chi bên trong, người khác căn bản không cách nào tìm tới. Bằng này, hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là Tiêu Vân cùng Thủy Nguyên Cung dù sao cũng hơi liên hệ, nương tựa vào Thủy Nguyên Cung hấp thu Hỗn Nguyên chi văn, hắn có thể nhận biết được vùng không gian này rất nhiều gợn sóng. Trịnh công tử bị thương. Đương Trịnh Tĩnh đi ra, cổ kiếm phi sầm mặt lại. Kiêu Ngô Bân cùng lại Vạn Lợi cũng là nhíu mày. Còn dư lại 5 cái cự linh tộc thiên tài đều là một mặt lo lắng. Nếu ngay cả Trịnh Tĩnh đều không thể cùng Tiêu Vân tranh đấu lời nói, như vậy bọn họ cũng liền xong rồi. Ngày hôm nay, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, kia Thủy Nguyên Cung lại bị hắn cho kéo dài. Vù! Dây cung kéo tới, thần văn chấn động, có sông tia sáng chói mắt tóe phát ra. Nhất thời, kia thần uy tướng Trịnh Tĩnh khóa chặt. Ngươi thấy Tiêu Vân như vậy quả quyết, lập tức muốn xuất thủ, Trịnh Tĩnh ánh mắt triệt để âm trầm, ngươi coi nếu thực như thế sao? Trịnh Tĩnh kia con mắt chính giữa rõ ràng có mấy phần ý sợ hãi. Đương nếu thực như thế. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú Trịnh Tĩnh nói rằng, ban đầu ngươi dẫn chúng ta tới đây trong, chỉ sợ liền không có ý tốt chứ. Đối với ngươi mà nói, chúng ta chỉ là mở ra phong ấn công cụ, đương phong ấn mở ra sau khi, liền đã mất đi giá trị lợi dụng, đương nhiên, còn có thể giúp ngươi hấp dẫn hôn nguyên thú, làm cho chính ngươi đi tìm cơ duyên. Tiêu Vân lời nói tràn đầy lạnh như băng mùi vị. Tất cả những thứ này tất cả, đều ở đây Trịnh Tĩnh tính toán chính giữa. Nếu không phải Tiêu Vân thực lực vẫn tính mạnh, nội tình vẫn tính chất phác, chỉ sợ lúc này sắp trở thành mặc người chém giết thịt cá. Đang nghe được Tiêu Vân lời ấy, Độc Cô Tinh Thần cùng Minh bắt đầu trong con ngươi sát ý lẫm liệt. Bọn họ chính là suýt chút nữa bị cái này Trịnh Tĩnh hại chết. Ngươi chuẩn bị trả giá thật lớn a. Tiêu Vân kéo động Thủy Nguyên Cung. Nhất thời, Thủy Nguyên Cung thần văn tỏa ra, kinh khủng kia thần uy tựa như là dòng lũ tàn phá ra. Truy cập choenuaoa.net để đọc truyện lần này Thủy Nguyên Cung ai so với trước đó còn cường đại hơn. Xèo. Mũi tên lóe lên, kia mũi tên thần văn lấp lóe, giống như xoắn ốc luồng khí xoáy đang xoay tròn, người kia trô đi qua hư không trực tiếp đổ nát. Khí thế như vậy, nghiễm nhiên là một bộ phải đem Trịnh Tĩnh trực tiếp xóa bỏ dáng dấp. Ngươi thật sự coi ta không làm gì được ngươi sao? Thấy Tiêu Vân thái độ kiên quyết như thế, Trịnh Tĩnh kia con mắt chính giữa cũng là có lạnh như băng ánh sáng lấp lóe. Cự linh thần khôi, bạo. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, lập tức thôi thúc cự linh thần văn. Tại thần khôi chi bên trong có cấm văn bị thôi thúc. Đây là một cái tự bạo cấm văn, một khi bị xúc động, tướng dẫn dắt ra chính giữa bị phong ấn thần lực. Loại thần lực này không thể phát động, một khi xuất phát, dễ dàng gây nên thiên địa chi biến, dẫn dắt tới đại đạo áp bức. Cho dù nơi này là Hỗn Nguyên chi địa, giống như một cái không trọn vẹn thế giới, có thể nó chung quy không phải một thế giới, vẫn sẽ phải chịu áp chế. Coi như là một thế giới, cũng rất khó thoát khỏi sức mạnh đất trời ràng buộc. Dù sao, nó tại thế giới này chi bên trong. Cho nên khi cái này thần văn bị sau khi xuất phát, lập tức liền có một cổ sức mạnh kinh khủng tóe phát ra. Sau đó kia thần văn lóe lên, đột nhiên đổ nát. Sụp đổ. Vang trầm truyền ra, kia thần khôi trực tiếp nổ tung, một luồng mênh mông thần lực từ chính giữa giống như dòng lũ giống như tàn phá ra. Khi này dòng lũ tàn phá ra sau khi, Thủy Nguyên Tiến chỗ phóng ra thần văn cũng bị dìm ngập. Không tốt thấy vậy, phu cận người toàn bộ vì đó biến sắc. Tự bạo thần khôi. Liền ngay cả Tiêu Vân sắc mặt cũng là chìm xuống. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên. Ai cũng không nghĩ tới cái này thần khôi còn có thể tự bạo. Vù. Nổ vang truyền ra, trực tiếp tướng Thủy Nguyên Tiến nuốt hết. Thôn Thiên Thần Tháp. Lập tức, Tiêu Vân lập tức thúc giục Thôn Thiên Thần Tháp. Thần tháp lóe lên, hóa thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như liên tiếp thiên địa, tướng lượng lớn thần lực nuốt chửng. Tại trong tháp, Thôn Thiên Chí Tôn cũng ở đây hiệp trợ Tiêu Vân ra tay. Trong thời gian ngắn, sức mạnh kia bị hóa giải 7/10. Chỉ là còn dư lại năng lượng quá cường đại, làm cho Thôn Thiên Thần Tháp đều chưa kịp hóa giải. Sau đó, lực lượng kia bắn ra, tướng Tiêu Vân nhấn chìm. Cả vùng không gian vết nứt lan tràn, hư không đổ nát. Mọi người trơ mắt nhìn kia phong bạo đem chính mình nuốt hết. A. Không tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết cùng nhau truyền ra. Chỉ là loại thanh âm này im bặt đi. Rất nhanh, tất cả mọi người bị thần lực này bùng nổ ra dòng lũ nuốt hết. Chính giữa bao gồm Cổ Kiếm Phi, lại Vạn Lợi. Thậm chí Trịnh Tĩnh mình cũng bị nuốt hết. Hơn nữa, hắn chịu đến trùng kích mạnh nhất. Ở nơi này trùng kích phía dưới, cho dù hắn trên người mặc thần áo, cũng khó có thể hóa giải. Vù! Không gian kia đổ nát, làm cho hư không nhúc nhích, có một cái không gian vết nứt xuất hiện. Cái này vết nứt không gian khuấy lên, không biết liên tiếp người nào thiên địa. Từng cái bóng người bị cái này vết nứt nuốt hết. Tiêu Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể chính là không tự chủ được bị hút vào một cái không gian luồng khí xoáy chi bên trong. Cái vòng xoáy này thâm thúy, hắn cứ như vậy bị hút vào nơi sâu xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt chỉ là đen kịt một màu cùng lạnh lẽo. Đây là vết nứt không gian. Tiêu Vân sắc mặt đột biến. Chỉ là chuyện đến nước này hắn không cách nào thay đổi cái gì. Cũng may cái kia thôn thiên thần tháp xoay tròn, thay hắn hóa giải lượng lớn gọn sóng. Cho tới những người khác, bọn họ trước đó rời xa chiến trường, nhưng là cũng bị lan đến. Cũng may kia vết nứt xuất hiện quá nhanh, không chỉ có nuốt sống mọi người, cũng nuốt sống kia mênh mông thần lực dòng lũ. Bằng không ở nơi này trùng dòng lũ phía dưới, bọn họ cũng tướng tan xương nát thịt. Đây là cũng bị hút vào thì sao? Tại đen nhánh kia không gian luồng khí xoáy chi bên trong, Kỳ Lân công chúa mắt lộ kinh hoàng. Chỉ là đến giờ khắc này, các nàng cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Hai canh giờ sau khi, vùng không gian này vết nứt lúc này mới khép lại. Chỉ là ở đây đã không thấy được một bóng người. Đi tới Hỗn Nguyên chi địa 20 thiên tài toàn bộ biến mất. Siêu sao thành. Chính hoa hồn bài đã nứt toát. Cái gì? Chính hoa biến mất. Một tọa bên trong đại điện, mấy cái cự linh tộc trưởng giả tụ tập cùng nhau. Hắn là thế nào chết đi? Tại trên đài cao, vị này bán bộ thần linh dò hỏi. Không cách nào thôi diễn. Ở phía dưới có một cái thông thiên 9 tầng cảnh cự linh tộc ông láo lắc đầu nói. Không cách nào thôi diễn. Nghe vậy, những trưởng giả kia đều là một mặt trầm ngâm. Xem ra bọn họ tiến nhập Hỗn Nguyên chi địa. Trên điện đài bán bộ thần linh vuốt râu nói. Không được, chính nguyên hỗn bài cũng băng liệt. Nhưng vào lúc này, lại có người báo lại. Bộ tộc ta Vạn Lợi Yêu cũng sụp đổ rồi. Những trưởng giả kia đều nhận được tin tức. Xảy ra chuyện gì? Đương từng cái tin tức truyền đến, cự linh tộc trưởng giả bắt đầu cảm nhận được bất an. Theo thời gian chuyển rời, đi tới Hỗn Nguyên chi địa người một cái đều chưa có trở về. Siêu sao người bên trong thành bắt đầu hốt hoảng. Thính nhi hồn bài không có nứt toát. Cự linh tộc bán bộ thần linh ánh mắt lóe lên, đạo, điều này nói rõ hắn vẫn không có chết đi, chỉ là ta nhưng không cách nào thôi diễn xuất tung tích của hắn. Ban đầu nương tựa vào tinh lực cùng Trịnh Tĩnh lưu lại một tia hắn hoàn toàn có thể thôi diễn xuất Trịnh Tĩnh rơi xuống. Chỉ là bây giờ lại cái gì đều thôi diễn không ra. Lẽ nào hắn không ở chỗ này giới rồi hả? Cự linh tộc người một mặt ngờ vực. Bởi vì 10 tháng không có mạng, cho nên tới trường, tìm mấy ngày phòng ở, tuy rằng tìm được, bất quá lược nhau nhau, ta có thần kinh suy nhược, yêu cầu rất địa phương yên tĩnh, chỉ có ngủ ngon mới có thể có trạng thái viết sách, hiện tại yêu cầu một cái thời gian điều chỉnh, hy vọng đại gia thứ lỗi. Hiện tại thánh vực nội dung vở kịch sắp mở ra, lập tức phần kết nhân giới, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn, có vẽ thắng cũng cho láo yêu a. Chương 1423, thánh vực. Chương 1423, thánh vực. Trịnh Tĩnh mang theo 10 cái thiên tài cùng đi rơi biển sao vực. Nhưng là 3 tháng trôi qua, vẫn không hề có một chút tin tức. Điều này làm cho đến cự linh tộc người tràn đầy lo lắng. Ngoại trừ cự linh tộc người, các đại vực người cũng bắt đầu lo lắng. Có người bắt đầu đi tìm cự linh tộc người hỏi dò. Bọn họ tại rơi biển sao xảy ra biến cố, bây giờ bộ tộc ta người cũng tung tích không rõ. Cự linh tộc trưởng giả thở dài. Thậm chí bọn họ cũng phái người đi tới kia phiến biển sao, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Còn nữa, bình thường người không cách nào tiến vào kia Hỗn Nguyên chi địa. Đã như thế, cho dù bán bộ thần linh cũng là bó tay toàn tập. Cuối cùng mọi người chỉ được từ bỏ. Chưa tới nửa tháng, cái kia đi về thánh vực cổ lộ triệt để mở ra. Mọi người bắt đầu bước lên hành trình, đi tới cổ lộ. Đây là một mảnh phong bạo mệt mỏi biển. Phong bạo chi bên trong lôi đình lấp lóe, từ xa nhìn lại, quả thực giống như một cái tận thế biển sao. Cái này hay là bởi vì nơi đây phong bạo mỏng yếu rất nhiều, nếu là ở trước đó căn bản không cách nào tới gần nơi đây. Cho dù là hiện tại, cũng không phải người bình thường có thể vượt qua nơi đây. Cái này cũng là sau cùng thử thách một trong. Vượt qua nơi đây, mới có thể tiến vào thánh vực chi đài. Tiến nhập thánh vực chi đài. Là có thể tiến vào vực môn chi bên trong. Ngũ đại vực thiên tài, bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể. Trừ ngoài ra, còn có tinh không chính giữa thiên tài. Bọn họ như thế có thể tiến nhập thánh vực. Vù vù. Rất nhiều người xuyên Việt kia phiến phong bạo. Cũng còn tốt phong bạo đã yếu bớt, không ít người đều thành công bước qua. Đương nhiên, càng nhiều người là trực tiếp chết đi tại phong bạo mệt mỏi biển chi bên trong. Phía trước chính là trước đó hướng về thánh vực vực đài. Triệu Chính xuyên qua phong bạo chi hải. Vọng lên trước mắt vực đài hắn một mặt thổn thức. Trải qua nhiều như vậy mài giũa, rốt cục đi tới nơi đây a. Đáng tiếc Tiêu công tử không ở. Cũng có người thở dài. Ai? Tiêu Phong cũng là lắc đầu. Ban đầu bọn họ tỉnh không có quá nhiều cơ hội đặt chân ở đây. Nhưng là tại Tiêu Vân dưới sự trợ giúp, bọn họ đầu tiên là thành công tẩy linh. Sau đó bọn họ lại đi tới thần dịch ao tối thể, tiến vào thần hồn dưới cây tôi hồn. Cảnh này khiến thể chất của bọn họ hoàn thành lột xác, mặc dù không có đạt đến hoàn mỹ, lại xảy ra biến chất. Có thể nói, tất cả những thứ này đều là Tiêu Vân mang tới. Đáng tiếc, Tiêu Vân lại không ở nơi này. Tiêu công tử không có việc gì. Liêu Hàn khói mắt lộ kiên định. Bên cạnh Phong Vũ Giao cũng là gật đầu. Tuy rằng Tiêu Vân không tin tức, làm cho các nàng lo lắng, có thể các nàng đối Tiêu Vân lại tràn đầy một luồng vô hình niềm tin. Tựa hồ thanh niên này không nên cứ như vậy chết đi nơi này. Hắn nhất định sắp sửa tại vùng thế giới này nhấc lên một mảnh phong vân, quân lâm cửu thiên. Cuối cùng, mọi người thở dài, liền như vậy hướng về phía trước mà đi. Vượt đài. Phía dưới có bậc thang kéo dài hạ xuống, Tiêu Phong bọn người hướng về phía trên cất bước mà đi. Mỗi một bước bước ra, bọn họ đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Chỉ có bước lên cái này 999 giai bậc thang, mới có thể tiến vào vực đài. Rất nhiều người thông qua được phong bạo, lại đứng tại trên bậc thang, cuối cùng không cách nào bước lên vực đài. Thiên đô vực cũng có thật nhiều người không thể đi tới. Chính giữa chết đi tại phong bạo chính giữa cũng không ít. Đây là một lần tàn khốc đào thải, bước vào kia vực đài bên trên quá ít người. Cuối cùng, Tiêu Phong bọn người bước lên vực đài. Ngũ đại vực thiên mới lên tới vực đài, bọn họ nhìn xuống tinh hà, nhưng là nội tâm lại mang theo vài phần cô đơn. Bởi vì bọn họ biết, chính mình cũng không phải là nơi đây người mạnh nhất, ở trên đài vực sau đài, khó tránh khỏi có mấy phần tổn thức, nhớ tới trước những thiên tài đó. Chỉ có đi tới cuối cùng, mới thật sự là doanh gia. Lôi Ngạo tiếng lòng cảm khái. Rất nhiều ngày tài cũng là nghĩ như vậy. Lúc trước bọn họ vẫn ước ao Tiêu Vân bọn người có thể đi rơi biển sao. Nhưng hôm nay xem ra, phúc họa lại có ai có thể đoán trước cơ chứ. Vực trên đài có một cái ông lão. Đây là thánh vực năm đó phái người tới. Hắn phụ trách chủ trì việc này. Bây giờ, hắn cũng có thể đưa về thánh vực. Đi. Lão nhân mở ra vực môn. Chư đa thiên tài theo lão này nhờ vào vực đài tiến nhập một cái tiểu không gian. Đây là tàn phá chiến trường, cổ địa không gian. Ở đây đã có rất nhiều thánh vực đại tộc phái người tới đây. Các tộc thiên tài tới đây, tuy rằng vẫn có mấy cái nhân vật tốt. Như sấm ngạo. Nhưng là quá ít, điều này làm cho các tộc trưởng giả mắt lộ thất vọng. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là đã tiến hành bài vị chiến. Một ít đại tộc cũng nhận rất nhiều người. Đương nhiên, cuối cùng tiền đồ làm sao, phải nhìn từng người tạo hóa. Đối với rất nhiều người tới nói, có thể tiến nhập thánh vực đã là cơ duyên khó được, bọn họ đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý. Tiêu Vân, ta tướng tại thánh vực chờ ngươi, hy vọng chúng ta có thể gặp gỡ. Tại đặt chân tiến vào thánh vực vực một lúc, Liễu Hàn Khói không khỏi ngóng nhìn hư không tự lẩm bẩm. Lúc này nàng bị thánh vực sinh mệnh vũ hồn thị tộc nhận lấy. Trải qua thần dịch tôi thể sau khi, Liễu Hàn Khói nghiễm nhiên không so với cái kia vô hạ thể chất chênh lệch. Phong Vũ Giao cũng tiến nhập Phượng Hoàng một mạch. Hy vọng Tiêu Vân ca có thể đi vào thánh vực. Tiêu Phong cũng là một mặt mong đợi. Hắn bị thánh vực Tiêu thị người mang theo đi. Chính giữa bao gồm Tiêu Võ bọn người. Bây giờ thần đường sắp mở, chúng ta nhất định có cơ hội gặp lại. Triệu Chính cũng là đối tương lai tràn đầy mong đợi, hay là gặp lại lúc ngươi đã bước lên đỉnh phong. Đối với Tiêu Vân, hắn cũng là tràn đầy tự tin. Người thanh niên này đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích. Lần này lại sao lại cứ như vậy chết đi tại cổ lộ chi bên trong. Nhất thời thành bại, không đủ để trắng trường, cũng không cần kiêu ngạo, đi tới cuối cùng, mới thật sự là vương giả. Tại đặt chân thánh vực cánh cửa lúc, Điền Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Lần này, ban đầu kia đem hắn đánh bại dễ dàng Tiêu Vân chưa có thể đi vào thánh vực. Liền ngay cả hắn đuổi theo Tuyệt Vô Song cũng là không rõ sống chết. Nhưng là... hắn cái này cũng không phải là quá bắt mắt người nhưng là bước vào thánh vực. Điều này làm cho tâm hắn có cảm nộ. Ngũ đại vực thiên tài đặt chân thánh vực. Mà lúc này, tại một chỗ dãy núi dưới chân. Đây là một cái cổ bộ lạc. Tại bộ lạc bên trong, có một gian hình thức cổ điển, có khác huyền ảo minh văn cổ viện lạc. Lúc này ở viện này lạc bên trong một gian phòng khách thạch trên giường đang nằm một người thanh niên. Tại giường cạnh một cái từ mi thiện mục trưởng giả tại quan sát tỉ mỉ Tiêu Vân. Người trưởng giả này kia con mắt chính giữa có linh quang lấp lóe. Tia sáng này chính giữa như có thần văn, giống như có thể xuyên thủng tất cả hảo diệu. A ra, người đại ca này ca làm sao vẫn chưa có tỉnh lại. Cũng đã một tháng. Bên người lão nhân, một năm chừng 16 thanh niên nhíu mày nói. Thanh niên này trên người mặc ra thú áo đuôi ngắn, thân hình có chút gầy gò, chỉ là cái kia song con ngươi đen nhanh chính giữa nhưng lại có mấy phần tinh quang lấp lóe. Loại này ánh sáng, mang theo vài phần khí chất cao quý. Hắn khí tức như rồng như hổ, bây giờ tựa hồ đang tiến hành lột xác, nên không mất bao lâu là có thể tỉnh lại. Ông già kia thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu lại, đạo, Tử Vũ, ngươi liền ở đây chăm nom hắn a. Nói xong, lão nhân chính là đi ra ngoài, chỉ để lại cái đó còn có mấy phần tính trẻ con thanh niên ở đây. A gia yên tâm. Minh Tử Vũ gật gật đầu, xoáy mặc dù là nhìn hướng về phía cái này nằm trên giường thanh niên. Người đại ca này ca thật kỳ quái. Tại Minh Tử Vũ con mắt chính giữa tất cả đều là vẻ tò mò. Cái này thanh niên xa lạ là hắn một tháng trước thâm nhập thâm sơn lúc đột nhiên phát hiện. Khi đó thanh niên này đã hôn mê bất tỉnh, xiêm y vỡ tan, chỉ để lại một bộ quy liệt tàn giáp khoác lên người. Cái này hoàn toàn không đủ để nhường hắn kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là, kia phía sau núi nhưng là hiện đầy hung thú, có thể thanh niên này cũng không có bị hung thú chôn ướt. Phải biết, những thú dữ kia nhưng là không ăn ít quá tộc nhân của bọn hắn a. Nhưng là hắn đi tới nơi đó lúc, tất cả hung thú cũng không dám tới gần nơi này cái thanh niên xa lạ. Bất quá Minh Tử Vũ vẫn là tướng người thanh niên này dẫn theo trở về. Dù sao kia thâm sơn quá nguy hiểm. Trên người hắn làm sao dường như có hoa văn đang lưu chuyển. Minh Tử Vũ rất là tò mò nhìn chăm chú lên trước mặt nam tử xa lạ. Lần này tiểu vân tử nhân họa đắc phúc, sau đó thành tiểu tất tướng không thể đo lường. Chỉ là, ở nơi này nam tử xa lạ biển ý thức chi bên trong, nhưng lại có một con rùa đen mở miệng. Ngoài ra, còn có một cái run dài đang ngó chừng phía trước. Trước phương kia mênh mông biển ý thức không gian chi bên trong, có một vị bóng người khoanh chân. Bóng người này chính đang hấp thu hôn nguyên chi khí. Kia hôn nguyên chi văn dung nhập bóng người chi bên trong. Không chỉ có như vậy, ở trong cơ thể hắn xương cốt cũng đang không ngừng hấp thu hôn nguyên chi văn. Mà người thanh niên này tự nhiên chính là Tiêu Vân. Ban đầu ở hôn nguyên chi địa Trịnh Tĩnh dẫn nổ cự linh thần khôi, làm cho không gian hỗn loạn, tạo thành vết nước không gian, đem hắn chuyển đưa đến cái này xa lạ chi địa. Tại loại này dưới cái khe, Tiêu Vân thân thể đều suýt chút nữa bị xé nứt, xương cốt không ngừng vỡ vụn. Cũng còn tốt hắn có tu niết bàn hàng nghĩa, còn có sinh mệnh vũ hồn bảo vệ, kia xương cốt gãy vỡ sau khi không ngừng tái tạo. Ở nơi này trùng tái tạo quá trình, trước hắn hấp thu lấy hốn nguyên chi văn cư nhiên bắt đầu dung nhập hắn xương cốt chi bên trong. Liền ngay cả hắn Nguyên Anh cũng ở đây dung hợp hốn nguyên chi khí. Loại dung hợp này làm cho Tiêu Vân khí chất đang phát sinh lột xác. Lúc trước hắn tại hốn nguyên chi địa liền lấy hốn nguyên chi khí tối thể. Nhưng là đó cũng không hoàn chỉnh. Lần này hắn tại không gian phong bạo chính giữa sau khi phá rồi dựng lại, làm cho thân thể chân chính dung hợp hốn nguyên chi khí. Tuy rằng không biết loại dung hợp này hội có ích lợi gì, nhưng là trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng nhưng có thể nhờ vào Tiêu Vân phát tán ra khí tức biết người thanh niên này trở nên so với trước đó còn cường đại hơn, loại kia lột xác để bọn hắn tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, chuyến này bọn họ cũng đã hấp thu không ít hốn nguyên chi khí, đạt được không ít chỗ tốt. Thánh vực, nơi nào đó bị màu vàng thần văn bao phủ cấm địa chi bên trong. Đây là một cái hẻm núi, phía trước vì núi cao. Lúc này có rất nhiều thanh niên chờ đợi. Những người này đều chăm chú nhìn chằm chằm phía trước vách núi kia quan môn. Đây là một cái giống như Thái Dương một loại quang môn. Tại quang môn chi bên trong, có ánh sáng chói mắt văn tỏa ra, những thứ này quang văn dường như sắc bén lấp lóe, có thể tê liệt hư không. Quang văn chi bên trong còn có thần uy rung động, làm cho người khác đều rất xa lùi tới bên ngoài 10 dặm. Đây là thần linh lưu lại động phủ, bên trong có thần chi truyền thừa. Ở nơi này quang môn ở ngoài, Sở Dương chính đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Ngoài ra, còn có Trần vẻ đẹp tuổi xuân bọn người. Không biết Vân Phi công tử sau khi đi ra hội đạt đến mức nào. Trần vẻ đẹp tuổi xuân mắt lộ mong đợi. Lần này đại ca tiến vào Thiên Dương Thần Quân động phủ chi bên trong, đã có thu hoạch, sau đó tất có thể tại Cửu Dương Thánh Cung nổi bật hơn mọi người. Sở Dương khỏe miệng lộ cười. Vừa nãy đại ca hắn đã cho hắn đưa tin, thuyết thu được truyền thừa. Điều này làm cho Sở Dương hưng phấn cực kỳ. Từ khi đi tới thánh vực, bọn họ vẫn luôn ăn nhờ ở đậu, trải qua rất bất ức. Nếu là mình đại ca có thể có thành tựu, đạt được Cửu Dương Thánh Cung bồi dưỡng, bọn họ cũng sẽ có dựa vào người. Thiên Dương Thần Quân vì thần bên trong cái thế cường giả, như đến truyền thừa của hắn, sau đó nhất định có thể quật khởi. Tại Sở Dương bên người, Sở Bay Cao ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Ban đầu hắn cũng đi đến động phủ này chi bên trong. Đáng tiếc, cuối cùng hắn tay trắng trở về. Trái lại kia Sở Vân Phi nhưng là kiên trì cũng cuối cùng. Điều này làm cho trong lòng hắn cay đắng cực kỳ. Đi ra, đi ra. Mà lúc này, tiếng kinh hô vang lên. Vụ. Chỉ thấy được phía trước ánh sáng lóe lên, chỉ thấy được một người thanh niên từ kia cấm địa chi bên trong đi ra. Chương 1424, Sở Vân Phi. Chương 1424, Sở Vân Phi. Tại cái kia dường như thiên dương một loại cửa động chi bên trong, đột nhiên có một người thanh niên cất bước mà xuất. Nhất thời, phía ngoài trưởng giả cùng thanh niên đều mắt lộ hừng hực. Những người này đều là Cửu Dương Thánh Cung người. Bọn họ nhưng là biết chỗ này động phủ đại diện cho cái gì a? Phàm là có thể ở bên trong kiên trì đến người cuối cùng tất có thể có thành tựu. Là Lâm Trần, hắn từ bên trong đi ra. Đây là một cái nam tử mặc áo bào xanh, chỉ là cái kia sau lưng nhưng lại có chói mắt ánh mặt trời tỏa ra, dường như có một vòng thiên dương ở sau lưng diễn biến mà ra, loại kia ánh sáng chói mắt lóa mắt, làm cho hắn giống như một cái thần tử giống như, cao quý khinh người, nam tử này tuổi không lớn lắm, cũng ở đây chừng 30. Nhưng là hắn khí thế kia lại ngay cả rất nhiều lão hoàng cũng vì đó cảm thấy kiêng kỵ. Lâm Trần có Trích Dương thần thể, tại ta Cửu Dương Thánh Cung thế hệ tuổi trẻ cũng là khó gặp thiên tài, bây giờ hắn thu được Thiên Dương thần quân truyền thừa, sau đó tướng nâng cao một bước. Cửu Dương Thánh Cung trưởng giả nhìn hướng thanh niên trước mặt lúc đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, thiên tài như vậy mỗi thêm một cái, liền đem làm cho Cửu Dương Thánh Cung lớn mạnh mấy phần. La Dương sư huynh cũng đi ra. Đương kia Lâm Trần xuất hiện sau khi, vừa có một người thanh niên cất bước mà xuất. Trong hẻm núi, tiếng hô không ngừng. Mỗi một thiên tài đều có mạng lưới quan hệ của mình, người ủng hộ. Cho nên khi nhìn thấy người của mình sau khi đi ra, khó tránh khỏi sẽ có người hô to. Vù. Từng cái thiên mới đi ra khỏi. Tan vỡ bên dưới lại có 20 mấy người. Những thiên tài này mỗi một cái đều phong độ phiên thiên, trên người ánh sáng chói mắt, dường như đầu đội lên một vầng mặt trời. Nhìn những thiên tài này, Cửu Dương Thánh Cung bên trong chấp sự đều có vẻ khá là thỏa mãn. Vù. Lại là một bóng người lấp lóe. Sau đó từ kia quang môn chi bên trong đi ra. Đây là một cái trên người mặc trường bào màu vàng óng nam tử. Đầu hắn mang tử kim quan, ngọc thụ lâm phong, bước tiến di chuyển lúc trường bào múa, giống như một cái thần tử đạp không mà tới. Là Vân Phi công tử. Đương thanh niên này đi ra lúc, chân vẻ đẹp tuổi xuân lập tức mắt lộ hừng hực. Ca. Sở Dương cũng là một mặt hưng phấn. Cái này Sở Vân Phi hơi thở sắc thực trở nên mạnh mẽ. Ở bên cạnh, Sở Bay Cao ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Liên nhìn thấy phía trước cái đó khí chất siêu phàm, giống như trích tiên giống như bước chậm mà đến thanh niên, tâm tình của hắn có phần cay đắng. Cái này Sở Vân Phi nhưng là hắn dẫn vào Cửu Dương Thánh Cung. Ban đầu đối với cái này đến từ thiên đô vực thiên tài hắn tịnh không chút nào để ý. Thậm chí, Sở Bay Cao dự định tướng Sở Vân Phi đương thành tiểu đệ tới bồi dưỡng. Mà tại 2 năm qua giữa, Sở Vân Phi cũng đúng như là cùng Sở Bay Cao tiểu đệ. Chỉ là, bây giờ tựa hồ hết thảy đều muốn cải biến. Bởi vì tại đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Tại Cửu Dương Thánh Cung, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, bất luận ngươi đến từ nơi nào, đều sẽ đạt được bồi dưỡng. Sở Vân Phi bước chậm mà đến, còn không chờ hắn đi tới, liền có 2 cái trưởng giả hướng hắn mà đi. Đây là Cửu Dương Thánh Cung chấp sự, đều đạt đến thông thiên 9 tầng viên mãn chi cảnh. Những người này cũng chỉ là kém một bước là có thể đặt chân bán bộ thần linh cảnh giới. Xin chào Hoa lão. Sở Vân Phi hướng về kia một người cầm đầu lão nhân chắp tay. Không cần khách khí. Đây là một cái tròm râu bạc trắng lao nhân, hắn khoát tay háo một cái, ánh mắt ngưng lại, chính là quan sát tỉ mỉ Sở Vân Phi, cảm ứng đến hơi thở của hắn. Ngoài ra 2 cái trưởng giả cũng ở đây cảm ứng Sở Vân Phi khí tức. Ở trên thân thể ngươi, tựa hồ có cổ thần khí tức. Kia Hoa chấp sự mang theo vài phần kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng Sở Vân Phi. Sở Vân Phi chỉ là cười nhạt, cũng không có nhiều lời. Ha ha, được, rất tốt, đến thời điểm. Ngươi chỉ cần hướng về trưởng lão thả ra một tia khí tức, là có thể tăng lên thành vị đệ tử nòng cốt, thu được tốt hơn tài nguyên. Chấp sự này nói rằng, hắn có vẻ rất kích động, bởi vì hắn vẫn luôn rất xem trọng Sở Vân Phi, nếu là người thanh niên này có thể tại thánh vực bước lên đỉnh phong, như vậy bọn họ cũng có thể có chỗ dựa vào. Ừm. Sở Vân Phi gật đầu, kia con mắt chính giữa tràn đầy ánh sáng tự tin. Lần này ở nơi này Thiên Dương Thần Quân Động Phủ Chi bên trong, hắn đạt được truyền thừa cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, chuyện như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không toàn bộ nói ra. Đang không có triệt để trưởng thành trước, phải học được dấu rốt, bằng không chết như thế nào đều sẽ không biết. Một trong số đó, sẽ có người sợ ngươi quật khởi, muốn bóc chết. Thứ hai, đó chính là có người muốn cướp đoạt cái gọi là truyền thừa. Vì lẽ đó những thứ này từ Thiên Dương Thần Quân trong động phủ đi ra thiên tài đều rất ít đề cập chính mình thu được cái gì truyền thừa. Sở Vân Phi ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía một mặt khác. Nơi đó, Sở Dương bọn người chính lướt tới. Ca. Sở Dương một mặt sắc mặt vui mừng, chúc mừng ngươi thu được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa. Chúc mừng Vân Phi công tử. Chân vẻ đẹp tuổi xuân chờ thiên đô vực tới thiên tài đều là chúc. Sở Vân Phi gật gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Chúc mừng Vân Phi, nhìn hơi thở của ngươi, chắc là có thu hoạch, nhất định trở thành Cửu Dương Thánh Cung đệ tử nòng cốt. Sở Bay Cao cười nói. Ban đầu, chỉ có thành công tiến vào kia truyền thừa đất nòng cốt là có thể thành vì đệ tử nòng cốt. Nếu là vẫn thu được cái gì nghịch thiên truyền thừa, vẫn có trọng điểm bồi dưỡng. Trọng điểm bồi dưỡng. Đây chính là tướng ngự trị ở của nó hạch tâm của nó đệ tử bên trên A. Thậm chí, nếu là biểu hiện càng tốt hơn, tướng có cơ hội trở thành đệ tử hạt giống. Đệ tử hạt giống. Nhân vật như thế, chính là tại thánh vực đều là bạt tiêm tồn tại, một khi trưởng thành, đều có thể trở thành một phương chí tôn. Vì lẽ đó tại cảm nhận được Sở Vân Phi trên người phát tán ra kia cổ đặc thù khí tức sau khi, Sở Bay Cao lập tức nghĩ tới rất nhiều. Bay Cao huynh nói đùa, thánh cung thiên tài đông đảo, ta cho dù thu được một ít cơ duyên, nghĩ muốn xuất đầu nói nghe thì dễ. Sở Vân Phi nở nụ cười, có vẻ thập phần khiêm tốn. Chỉ là khi hắn miệng kia rắc nhưng lại có một chút độ cong nhấc lên. Sau đó, ta muốn đứng ở Cửu Dương Thánh trên đài, quân lâm thiên hạ. Sở Vân Phi kia ánh mắt không khỏi nhìn phương xa hư không trong lòng thầm nghĩ. Hắn Sở Vân Phi dã tâm như thế nào như vậy một điểm. Chỉ là, tại vẫn chưa trưởng thành lên trước, hắn nhưng cũng không muốn đem cái này dã tâm biểu lộ ra. Vân Phi quá khiêm nhường. Sở Bay Cao cười nói, ngươi và ta đều vì bộ tộc, nếu là ngươi có thể ở thánh cung quật khởi, nhưng là ta Sở Thị phúc khi a. Ha ha, xác thực, ta Sở Thị tại thánh cung cuối cùng vẫn là quá yếu, nếu có thể thật nhiều dường như Vân Phi công tử thiên tài như vậy, sau đó cũng có thể nhiều mấy phần quyền lên tiếng. Bên cạnh một cái khác thánh vực Sở Thị thiên tài cười nói, đối với bọn hắn mà nói, có thể nhiều một thiên tài, cũng là cực tốt sự tình, chí ít Sở Vân Phi là bọn họ Sở Thị người. Chư vị huynh trưởng yên tâm, Vân Phi tuyệt sẽ không quên thánh vực Sở Thị dẫn tình. Sở Vân Phi một mặt chỉnh trọng nói. Sở Bay Cao khẽ gật đầu, cũng không tại nhiều nói. Hắn biết, lúc này Sở Vân Phi đã có nội tình, không thể dường như lấy trước kia dạng tùy ý đối đãi. Sau đó, Cửu Dương Thánh Cung Thiên mới rời khỏi nơi đây. Đầu tiên, Sở Vân Phi chờ thu được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa người đi đến thánh điện, gặp mặt Thánh Cung trưởng lão. Loại này gặp mặt vì đơn độc gặp mặt, liền những kia chấp sự cũng không thể ở bên cạnh. Từng cái thiên tài tiến vào đại điện, thể hiện ra hơi thở của chính mình. Còn có người báo cho biết chính mình đạt được truyền thừa. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều sẽ tướng toàn bộ báo cho biết. Sở Vân Phi tiến nhập đại điện. Ngươi thu được cái gì truyền thừa? Đại điện vị trí đầu não, một cái trưởng giả trầm giọng nói. Đây là Cửu Dương Thánh Cung đại trưởng lão, có bán bộ thần linh cảnh tu vi. Hắn ngồi ngay ngắn điện trên đài, sau lưng diễn hóa ra một cái thiên địa, này thiên địa chi bên trong, có 8 cái thiên dương chìm nổi. Này ánh mắt mạnh mẽ, giống như có thể xuyên thủng tất cả. Tại người này khí thế phía dưới, bình thường người, can đảm đều lạnh lẽo. Đệ tử thu được Thiên Dương Thần Quân Thiên Dương Thần Lực. Sở Vân Phi không người, kia ánh mắt hơi nhẹ dương lên, hắn hướng về kia đại trưởng lão bất kháng bất ti nói rằng. Thiên Dương Thần Quân Thiên Dương Thần Lực. Nghe vậy, đại trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạo, thu được Thiên Dương Thần Lực rất nhiều người, ngươi nếu không phải có thể thể hiện ra ưu thế, tướng rất khó chiếm được bồi dưỡng. Đệ tử rõ ràng. Sở Vân Phi gật đầu, sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, sau lưng bỗng dưng có tia sáng chói mắt tỏa ra. Tia sáng này lóe lên, sau lưng của hắn nổi lên một trận sóng gợn, sau đó một vòng thiên dương hiện lên. Cái này thiên dương chi bên trên có thần văn lượn lờ, tỏa ra khí tức cổ xưa. Hơi thở kia quét sạch ra, không gian đều như muốn bị đốt cháy. Thật nồng nặc thiên dương thần lực. Điện trên đài, đại trưởng lão chân mày cau lại, con mắt chính giữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đã đem thiên dương thần lực hoàn toàn dung hợp, chuyển hóa, khiến được bản thân thiên dương lực toàn bộ là thần lực. Một cái khác trưởng lão cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi thu được Thiên Dương Thần Quân phần lớn Thiên Dương Thần Lực. Hắn đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía dưới Sở Vân Phi, trong con ngươi vẻ kinh ngạc không cần nói cũng biết. Đệ tử may mắn hoàn toàn đem chính mình Thiên Dương lực lượng chuyển hóa thành thần lực. Sở Vân Phi vẫn là bất kháng bất ti nói rằng, khi hắn ngươi trên mặt không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tựa hồ tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn chính giữa. Được, rất tốt, hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, như vậy ngươi đã đủ để khinh thường đồng cấp tồn tại. Đại trưởng lão gật đầu liên tục. Một tia thần lực đã rất khó chuyển hóa dung hợp, có thể ngươi lại dung hợp như vậy đều thần lực, đủ để chứng minh ngươi thiên phú không tệ, bằng này có thể đạt được thánh cung trọng điểm bồi dưỡng. Bên cạnh trưởng lão vuốt râu nói, Sở Vân Phi, từ đó về sau, ngươi chính là ta Cửu Dương Thánh Cung đệ tử nòng cốt chính giữa trọng điểm đệ tử, đây là ngươi mới yêu. Ngươi trưởng lão này ánh mắt lóe lên, lấy ra một khối yêu, liền lập tức là lạc ấn Sở Vân Phi tên. Sau đó, kia yêu lóe lên, lướt về phía Sở Vân Phi. Tạ trưởng lão. Sở Vân Phi bàn tay hơi động, tiếp nhận yêu. Bằng này, ngươi có thể thu được tương ứng đãi ngộ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Sau đó, Sở Vân Phi xin cáo lui. Thanh niên này là một nhân tài. Đương Sở Vân Phi rời đi, kia nhị trưởng lão nhìn hướng đại trưởng lão nói ra, có thể dung hợp nhiều như vậy thần lực, nhưng là không bình thường, hay là hắn vẫn thu được cái khác truyền thừa. Cụ thể hắn thu được cái gì truyền thừa, đã không trọng yếu là, hắn tiềm lực vô hạn, đáng giá bồi dưỡng. Đại trưởng lão không quan tâm chút nào nói. Ừ. Nhị trưởng lão gật đầu. Đặt đến bọn họ cấp bậc này, tự nhiên là có được thần cấp công pháp. Bọn họ cũng sẽ không mơ ước một cái hậu bối lấy được truyền thừa. K. Đương Sở Vân Phi rời đi Cửu Dương Thánh Điện về sau, Sở Dương bọn người ở tại khu vực bên ngoài chờ đợi. Đi, đi ta mới phủ đệ. Sở Vân Phi cao giọng mà cười, mang theo Sở Dương bọn người rời đi. Tại Cửu Dương Thánh Cung, chỉ cần đợi đến nhất định địa vị, là có thể thu một ít tôi tớ. Cũng có thể mang theo gia quyến làm chủ phủ đệ. Chương 1425, cô gái bí ẩn. Chương 1425, cô gái bí ẩn. Sở Vân Phi mới phủ đệ. Đây là tọa lạc tại Cửu Dương Thánh Cung kia vạn ngàn cự phong bên trong một tòa hùng vĩ ngọn núi. Ở phía trên, huyền không đài trải rộng, linh mạch huyền không, có linh hạc xoay quanh, quả thực giống như một phiến thần thế giới. Lúc này mọi người ngồi ngay ngắn ở một tòa phủ đệ chi bên trong. Đầu tiên, mọi người chúc mừng một phen Sở Vân Phi. Ta tiến vào Thiên Dương Thần Quân Động Phủ lúc có thể có chuyện gì xảy ra? Sở Vân Phi quét về phía mọi người dò hỏi. Tại Thánh Vực cũng không có xảy ra chuyện gì. Sở Dương ánh mắt lóe lên, nói rằng, chỉ là, gần nhất truyền đến một cái tin tức xấu. Đương Sở Dương vừa nói, bên cạnh Trần Vẻ Đẹp Tuổi Xuân, Đêm Tía Tô bọn người đều là một mặt tâm trầm. Cái gì tin tức xấu? Nghe vậy, Sở Vân Phi ánh mắt lạnh lẽo, trên người có một luồng khí thế ác liệt tràn ngập ra. Khí thế kia, như quân như vương, làm cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Ta Thiên Cung, bị diệt. Sở Dương ánh mắt lóe lên, nói rằng. Cái gì? Thiên Cung bị diệt. Nghe vậy, Sở Vân Phi sắc mặt triệt để âm trầm, một luồng sát khí từ trên người hắn tóe phát ra, là chuyện gì xảy ra? Là Tiêu Vân. Sở Dương nói rằng. Tiêu Vân. Nghe vậy, Sở Vân Phi khẽ như mày, đạo, hắn làm sao có khả năng diệt ta Thiên Cung? Thiên Cung không phải có Dạ Hoàng tọa trấn sao? Ban đầu hắn rời đi Thiên Đô vực lúc, Dạ Hoàng nhưng là đã bước vào bán bộ thần linh cảnh. Ở trên trời đều vực, ai có thể cùng tranh tài? Phải biết, Dạ Hoàng nhưng là trưởng có thần binh, vì Thiên Đô vực khó gặp cái thế nhân kìa ta. Là Tiêu Vân phụ thân hắn đi ra, không ai địch nổi, trực tiếp nghiền ép tứ phương, ban đầu thảo phạt quá Tiêu Vân môn phái toàn bộ cho bọn họ thanh toán một lần. Sở Dương nói rằng, bây giờ ở trên trời đều vực, đã là Tiêu thị vì tôn. Không người dám cùng tranh tài, ta Thiên Cung diệt, không chỉ có Dạ Hoàng chết đi, liền ngay cả Sở lão cung chủ cũng chết trận. Cái gì? Nghe vậy, Sở Vân Phi giận tím mặt, Tiêu Vân, ngươi cư nhiên diệt ta Thiên Cung. Ta với ngươi không đội trời chung. Cương đại sát ý tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Sở Vân Phi áo bào cổ động, trên người có tia sáng chói mắt tỏa ra. Khí thế loại này, làm cho đại điện chính giữa người đều không khỏi nhíu nhíu mày. Hôm nay Sở Vân Phi cùng bọn họ khoảng cách là càng ngày càng xa. Tiêu Vân bây giờ đang thì sao? Sơ qua sau khi, Sở Vân Phi ánh mắt xoay một cái, tiếp tục hỏi. Tiêu Vân đặt chân cổ lộ, bất quá hắn đang đi tới một cái cấm địa lúc tung tích không rõ, cũng không có tới đến cái này thánh vực. Sở Dương nói rằng, chỉ có một ít Tiêu thị con cháu đi tới thánh vực. Hắn mặc dù không có đi tới cổ lộ, tuy nhiên lại từ những kia từ cổ lộ mà đến thiên tài khẩu bên trong biết được việc này. Tại những thiên tài này chính giữa không thiếu Thiên Cung đào tẩu thiên tài. Tung tích không rõ. Sở Vân Phi ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hừ lạnh nói, hừ, nếu để ta thấy ngươi, tất để ngươi chém thành muôn mảnh, còn có người tới thánh vực sao? Đợi đến ta bê quan sau khi, tại hảo hảo thu thập các ngươi một chút. Sở Vân Phi ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, phàm là cùng Tiêu Vân có quan hệ người, đều phải chết. Thiên Cung diệt, nhường Sở Vân Phi hầu như điên cuồng hơn. Đọc truyện tại choenuatuy.net tuy rằng hắn rời đi Thiên Cung, có thể kia dù sao cũng là hắn Sở Vân Phi tổ địa. Còn nữa, vậy cũng đại diện cho hắn bộ mặt. Nếu không báo thù này, hắn còn gì là mặt mũi? Không tệ, đến để bọn hắn biết ta Sở thị lợi hại. Thấy Sở Vân Phi mở miệng, Sở Dương bọn người đều là gật gật đầu. Các ngươi tiên đi tìm những người này tư liệu, đợi ta bế quan sau khi, đang giải quyết việc này. Sở Vân Phi trầm giọng nói. Vâng. Chân vẻ đẹp tuổi xuân bọn người gật đầu. Sau đó, mọi người xin cáo lui. Sở Vân Phi nhưng là tiến nhập luyện võ bên trong. Tiêu Vân. Lúc này, Sở Vân Phi khoanh chân tại một chỗ ngọc đài trên, hắn vận chuyển trong cơ thể Thiên Dương thần lực, nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong. Bây giờ ta không chỉ có thu được Thiên Dương thần quân phần lớn Thiên Dương thần lực, khiến cho ta đúc ra thần dương chi cơ, tương lai đặt chân thần đạo tướng còn nhiều hơn người khác mấy phần cơ hội, còn nữa, ta còn sẽ dung dương thiên công, bộ này thiên công, vì Thiên Dương thần quân lưu lại, huyền diệu cực kỳ. có thể trợ ta dung hợp thần dương lực lượng. Nghĩ tới đây thiên công, Sở Vân Phi khỏe mắt đều hiện lên ý cười. Cũng là bởi vì cái này thiên công, hắn mới lấy hoàn toàn dung hợp kia thiên dương thần lực. Tại lấy thần lực này chuyển hóa, đúc ra thần cơ. Chỉ là cái này thiên công quá nghịch thiên, có thể không ngừng dung hợp các loại thần dương lực lượng, đối với Cửu Dương Thánh Cung người mà nói, đây tuyệt đối là trích thủ khả nhiệt cổ thiên công. Một khi bị người biết hắn thu được cái này thiên cung tướng đưa tới đại họa. Vì lẽ đó Sở Vân Phi cũng không có đem nói cho mấy vị trưởng lão. Tiêu Vân ca ca tung tích không rõ. Thánh vực một chỗ băng tuyết phía trên ngọn thánh sơn, một người mặc tử y ôm trong ngực một đôi hồ ly màu tím thiếu nữ kia con mắt bỗng dưng chìm xuống. Cô gái này tự nhiên chính là Tiêu Linh Nhi. Tiêu công tử hắn kinh tài tuyệt diễm, vốn đã là cổ lộ người số 1, đáng tiếc, hắn cùng với cự linh tộc thiên tài cùng nhau đi tới một chỗ cổ địa, kết quả tất cả mọi người một đi không trở về. Tại Tiêu Linh Nhi bên người, Tuyết Thiên Dạ nói rằng, tại tiến nhập thánh vực cánh cửa về sau, Tuyết Thiên Dạ chờ Tuyết Thiên môn người liền bị băng tuyết thánh cung chỗ nhận lấy. Đương nhiên, đây là Tiêu Linh Nhi đặc biệt dặn dò sự tình. Ban đầu nàng vẫn khiến mọi người chú ý Tiêu Vân, tận lực mang Tiêu Vân tới băng tuyết thánh cung. Đáng tiếc, Tiêu Vân cũng không có tới, khi nàng sau khi xuất quan trái lại đến nơi này sao một cái tin. Tiêu Vân ca ca còn sống sao? Tiêu Linh Nhi hồn bay phách lạc, cả người đều trở nên vô lực lên. Nàng chờ lâu như vậy, lại đợi đến kết quả như thế. Linh Nhi đừng thương tâm, Tiêu Vân hắn vận may nghịch thiên, sẽ không có sự tình. Tuyết Thiên Dạ nói rằng, hừng, Tiêu Vân ca ca không có việc gì. Tại nghẹn ngào một phen, Tiêu Linh Nhi chính là mắt lộ vẻ kiên định, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy đường đều đi tới, Tiêu Vân ca ca tại sao có thể có sự tình. Chỉ là trong lòng nàng vẫn như cũ là tràn đầy vẻ lo âu, nhưng là, Tuyết Thiên Dạ lấy yêu cảm ứng, căn bản không cách nào hướng Tiêu Vân đưa tin. Cái này làm sao có thể không khiến người ta lo lắng. Thời gian lặng yên trôi qua. Tại thánh vực nơi nào đó khu vực, một người thanh niên thân thể lóe lên, bị trực tiếp đánh bay. Tại trong miệng hắn, có máu tươi phun ra. Nếu là có thiên đô vực thiên tài ở đây, liền sẽ phát hiện cái này tên người vì Triệu Chính. Tại Triệu Chính bên người, còn có Tịch Vô. Lúc này bọn họ bị một đám người vây quanh. Mà bọn họ chỗ gia nhập kia cái thế lực người lại chính thờ ơ lạnh nhạt. Ta với các ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao phải làm tổn thương ta? Triệu Chính ánh mắt lóe lên, hướng về người ra tay kia hỏi. Ban đầu, tiến nhập thánh vực, hắn rất cao hứng. Nhưng là ngay tại hắn nghĩ đến tại chính mình gia nhập kia cái thế lực bên trong bộc lộ tài năng lúc, lại tại ra ngoài làm nhiệm vụ lúc, bị những người này cho phục kích. Không cừu không oán. Đối diện, là một đám qua tuổi 40 hoàng giả, một người cầm đầu người nết miệng cười một tiếng nói, hử, ai nhường các ngươi quen nhau không nên người quen biết. Quen biết không nên người quen biết. Triệu Chính một mặt ngờ vực. Xem các ngươi cũng là người sắp chết, liền nói thiệt cho các ngươi biết ta. Nam tử kia nói rằng, chúng ta Cửu Dương Thánh Cung Sở Vân Phi công tử có lời, nhưng phàm là đến từ thiên đô vực, cùng kia Tiêu Vân có giao tình người, đều sẽ giết không tha. Ha ha, các ngươi là nhóm đầu tiên bị tìm được người, tiếp đó, chúng ta tướng từng cái bắt tới. Thật không biết, cái đó gọi là Tiêu Vân người là thế nào đắc tội rồi Sở công tử. Người này lẩm bẩm nói. Tiêu Vân. Sở Vân Phi. Nghe vậy, Triệu Chính biến sắc mặt. Cái tên này tại thánh vực có lớn như vậy năng lượng. Tịch Vô sầm mặt lại. Lúc này tới vây công bọn hắn người có thể có 8 cái hoàng giả. Hơn nữa những hoàng giả này đều đạt đến thông thiên 4 tầng trở lên. Còn nữa, thế lực của bọn họ cũng không nhỏ, có thể là người của mình nhưng căn bản bất kể việc này. Có thể thấy được Sở Vân Phi năng lượng lớn đến bao nhiêu. Các ngươi cũng biết nguyên nhân, chuẩn như vậy bị chịu chết đi. Kia cầm đầu nam tử ra hiệu. Sau đó, bên cạnh hắn lập tức có mấy người tiến lên, liền muốn xuất thủ. Vù vù. 4 cái hoàng giả đồng loạt ra tay, đều thúc giục đỉnh cấp hoàng binh. Những người này thể chất đều rất mạnh, cảnh giới cũng cao, như vậy đồng loạt ra tay, Triệu Chính bọn người căn bản vô lực một chiến. Ầm. Hai người bọn họ vội va đối địch, đáng tiếc công kích kia mới bị thôi thúc, lập tức bị đánh tan. Sau đó bọn họ bị ba động khủng bố nhấn chìm. Cứ như vậy xong chưa? Nhìn kia nghiền ép mà xuống công kích, Triệu Chính mắt lộ tuyệt vọng. Tịch Vô cũng là đầy mặt không cam lòng. Mới đến thánh vực, liền phải vẫn lạc, có thể nào cam tâm. Cùng Tiêu Vân có quan hệ người đều giết không tha. Khẩu khí thật là lớn. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thanh âm này kỳ ảo, có một luồng xâm nhiên sát ý tràn ngập ra. Mới là một thanh âm mà thôi, liền để cảm thấy tuyệt vọng, linh hồn đều đang run rẩy. Nhất thời, mấy cái kia hoàng giả đều mang theo vài phần kinh ngạc, hỏi dò nhìn tới. Chỉ thấy được phương xa hư không, có một chiếc phi liễn lướt tới. Thanh âm kia chính là từ kia phi liễn chi bên trên truyền ra. Đương thanh âm kia sau khi truyền ra, một ánh kiếm lóe lên, chính là xẹt qua hư không, chém hạ xuống. Soạt. Ánh kiếm lóe lên, mạnh mẽ cực kỳ, mang theo một luồng vô hình vực trường lực lượng. Ở đây lực lượng lượng dưới, hư không đọc lại. Sau đó, mấy cái kia hoàng giả công kích trực tiếp bị một luồng kiếm ý chấn nát. Soạt. Đường công kích kia tán loạn, ánh kiếm kia lóe lên, chém về phía kia mấy tôn hoàng giả. Chỉ là trước mắt, một cái hoàng giả bị chém nứt. Sau một khắc, lại có một cái hoàng giả bị chém. Ánh kiếm chỗ quá, liên tục có bốn người bị chém. Bốn người khác, đều run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích, bọn họ bị một nguồn kiếm khí khóa được. Chuyện này đương những người này bị chém, bên cạnh kia thuộc về Triệu Chính bọn họ thế lực đó tu giả run lẩy bẩy. Cửu Dương Thánh Cung người cứ như vậy bị chém. Bọn họ đầy mặt sợ hãi. Phải biết, đây chính là Cửu Dương Thánh Cung người A. Nếu là phía trên truy tra hạ xuống, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Ai to gan như vậy? Những người này trong lòng thầm nghĩ. Không sao rồi. Triệu Chính nhưng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ở đây, ai sẽ cứu hắn? Lúc này, tất cả mọi người không khỏi hướng về kia kiếm khí tới chi địa nhìn đi. Mà lúc này, kia Hàn Ngọc Phi Liễn chính hướng này độ tới. Đây là một vị bị Hàn Vậy Thú kéo Phi Liễn, có vẻ khí thế hùng hổ. Cái này dị thú, khí thế khinh người, có thông thiên cảnh. Lấy thông thiên cảnh dị thú công tái Phi Liễn, có thể thấy người tới cỡ nào bất phàm. Ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết chúng ta là Cửu Dương Thánh Cung người. Còn dư lại bốn cái Cửu Dương Thánh Cung đệ tử ánh mắt lóe lên, đánh bạo trầm giọng nói. Tuy rằng bọn họ biết người đến rất mạnh, nhưng là tại Thánh Vực, Cửu Dương Thánh Cung vì đệ nhất thế lực, ai dám đắc tội? Cho dù một ít bán bộ thần linh cũng không muốn tùy tiện đắc tội Cửu Dương Thánh Cung. Cửu Dương Thánh Cung. Một đều lạnh lạnh âm thanh truyền ra, giết chính là các ngươi. Soạt. Âm thanh hạ xuống. Ánh kiếm kia lóe lên, giữa trời chém xuống. Nhất thời, kia mở miệng Cửu Dương Thánh Cung đệ tử lập tức bị chém giết. Đường đường hoàng giả, nhưng là tại cô gái này thủ hạ nhưng không có một tia chống đối lực lượng. Người vô tình, kiếm rất vô tình. Mọi người run rẩy. Chương 1426, kẻ vô tình. Chương 1426, kẻ vô tình. Người vô tình, kiếm rất vô tình. Chỉ là trong thời gian ngắn, Cửu Dương Thánh Cung lại có đệ tử chết đi. Tựa hồ cô gái này đối Cửu Dương Thánh Cung căn bản không có gì lo sợ. Hoặc là nàng đối hết thảy đều không có gì lo sợ. Mọi người run rẩy. Đặc biệt kia Triệu Chính cùng Tịch Vô mới gia nhập cái này thế lực 6 cái tu giả. Bọn họ đảm đều lạnh lẽo. Việc này sau khi, bọn họ khẳng định phải xui xẻo. Chết tiệt, tại sao ban đầu đem cái này Triệu Chính cùng Tịch Vô tin tức nói cho Cửu Dương Thánh Cung người A. Mấy người này đều là một mặt hối hận. Thậm chí có hai cái hoàng giả nhìn hướng kia Phi Liễn lúc run lẩy bẩy, hoàn toàn bị vừa nãy chiêu kiếm đó khí thế cho chấn nhiếp rồi. Hô! Phi Liễn lướt tới, liền trôi nổi ở bên cạnh huyền không. Ở nơi này Phi Liễn chi bên trên có thần văn lấp lóe, phóng ra ba động khủng bố. Một nguồn kiếm khí quét sạch ra, mang theo vài phần vô tình tuyệt tình mùi vị. Kiếm ý kia chốt quá, như muốn tuyệt diệt tất cả. Cửu Dương Thánh Cung còn dư lại ba cái hoàng giả cũng run lẩy bẩy, cũng không dám nữa nắm Cửu Dương Thánh Cung tới dọa người. Là ai cho là gan của các ngươi muốn giết tận nhận thức Tiêu Vân người? Phi Liễn dừng lại, tại đó la trướng chi bên trong, truyền đến một đạo lạnh lạnh âm thanh. Thanh âm này ẩn chứa một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Chúng ta là phụng Cửu Dương Thánh Cung đệ tử nòng cốt Sở Vân Phi, Sở sư huynh mệnh lệnh tìm kiếm cùng trời đều Tiêu Vân có quan hệ người, tất cả những thứ này đều việc không liên quan đến chúng ta tình A, vẫn xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Một người trong đó thanh niên trực tiếp là sợ đến toàn thân run cầm cập. Vội vã tướng tất cả những thứ này cho khai ra hết. Sở Vân Phi. Thiên Đô Tiêu Vân. Kia Phi Liễn chi bên trong, truyền đến lẩm bẩm thanh âm. Thiên Đô Tiêu Vân. Thanh âm này chính giữa mang theo vài phần kinh ngạc, hoặc là hồi ức mùi vị. Tiên bối, không, nữ hiệp, ngươi có thể thả chúng ta rời đi sao? Cửu Dương Thánh Cung đệ tử liền vội vàng nói. Mấy cái khác người cũng là không đúng, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Đương những người này lời nói hạ xuống. Kia Phi Liễn bên trong vẫn như cũ không có một tí xúc động tĩnh. Nghe thanh âm tựa hồ là một cô gái. Lúc này, Triệu Chính một mặt ngờ vực, nhìn hướng Tịch Vô, hỏi, chúng ta tại thánh vực có tu luyện kiếm đạo, mà lợi hại như vậy nữ tử sao? Tựa hồ không có. Tịch Vô lắc lắc đầu. Nhìn cô gái này dáng điệu, tựa hồ không phải người bình thường có thể so sánh. Tại trong ấn tượng bọn họ vẫn thật sự không biết dạng này nữ tử. Tuy rằng trong lòng ngờ vực, nhưng là giữa trường không người nào dám nói chuyện. Thậm chí. Liền hô hấp âm thanh đều không có, bởi vì mọi người đều ngừng thở, tự hồ sợ gây nên cô gái kia lửa giận. Vừa nãy cô gái này quá bá đạo. Vẹn vẹn trước mắt, liền chém 5 cái Cửu Dương Thánh Cung người. Phải biết, Cửu Dương Thánh Cung tại Thánh Vực liền như là phàm nhân quốc gia hoàng tộc. ai dám trêu chọc. Có thể người này lại không kiêng dè gì. Ta chính là Tiêu Vân bằng hữu. Loại này yên tĩnh kéo dài sơ qua, sau đó, thanh âm lạnh như băng vang lên. Đương thanh âm này vang lên, Cửu Dương Thánh Cung mấy người đệ tử trái tim kia hồi hộp nhảy một cái, dường như rơi vào hàn quật, cả người từ đầu đến chân để trần đều mắt lên. Vì lẽ đó, các ngươi đều đi chết đi. Sau đó, thanh âm lạnh như băng vang lên. Xoạt xoạt. Đương thanh âm kia vang lên, nương theo là từng đạo ác liệt ánh kiếm. Ánh kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức dường như tia chớp. Khi mọi người phát hiện lúc, nó đã hạ xuống. Tĩnh. Có mùi tanh tràn ngập. Sau đó, Cửu Dương Thánh Cung ba tên hoàng giả toàn bộ chết đi. Cái này nhìn đến Triệu Chính sửng sốt một chút. Nàng là Tiêu Vân bằng hữu. Thích Vô cũng là đẩy mặt ngờ vực. Tiêu Vân tiến vào thánh vực bằng hữu, bọn họ cũng có hiểu biết. Có lớn như vậy trận thế người, chỉ có Tiêu Linh Nhi. Chỉ là Tiêu Linh Nhi vì băng tuyết thánh cung người, khí thế hiển nhiên không giống dạng. Còn có một người đó chính là Lăng Hề. Chỉ là cô gái này cũng không phải khí chất này. Hiển nhiên, trước mắt người xuất hiện cũng không phải là hai người này một trong. Vì lẽ đó Triệu Chính cùng Tịch Vô rất kỳ quái, đến cùng Tiêu Vân còn có cái gì bằng hữu tại thánh vực. Hơn nữa còn cường đại như vậy. Ba cái Cửu Dương Thánh Cung chớp mắt bị chém. Bên cạnh mấy cái hoàng giả run rẩy. Chỉ là, cô gái kia tựa hồ tỉnh không hề động thủ. Các ngươi cũng tới thánh vực. Một đạo ánh mắt từ Phi Liễn Chi bên trên truyền ra. Thanh âm này tuy rằng vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng có giả mấy phần hồi ức vẻ. Ngươi biết chúng ta. Nghe vậy, Triệu Chính cả kinh. Nếu gặp gỡ, liền lên đây đi. Thanh âm đạm mạc truyền đến. Mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ, Triệu Chính cùng Tịch Vô nhìn nhau, chính là bước chậm mà đi. Tại xuất hiện ở Phi Liễn trước, Triệu Chính cảm thấy một luồng mênh mông thần uy. Phía dưới hai vị hàn vậy thú rất mạnh, vẫn như cũ không như bay liễn tự thân oai khủng bố. Cái này Phi Liễn chẳng lẽ là thần cấp? Triệu Chính nội tâm nhảy một cái. Bởi vì cái này Phi Liễn khí thế quá mạnh mẽ. Người này là ai? Tịch Vô cũng là đầy mặt kinh ngạc, liền Phi Liễn đều là thần cấp, kia nội tình nên cỡ nào chất phác. Tại trong ấn tượng, bọn họ cũng không quen biết người như vậy. Nhưng mới rồi nữ tử này mở miệng, nói các ngươi cũng tới thánh vực. Nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên là biết hắn nhóm A. Cho dù kia dị thú ôn hòa, không có lộ ra hung uy, nhưng bọn họ cũng không có dám làm bừa. Vào đi. Thanh âm đạm mạc lần nữa truyền ra. Phi Liễn bên trên hoàn toàn bị la trướng che khuất, hoàn toàn mông lung quang văn tỏa ra ra, làm cho cái này Phi Liễn tựa như ảo ngộng, căn bản không nhìn thấy cô gái kia là bộ dáng gì. Sau đó, Phi Liễn tiền la trướng bị hất ra. Bên trong quang văn lấp lóe, tựa hồ ẩn chứa một cái thiên địa. Triệu Chính cùng Tịch Vô mang theo vài phần kinh ngạc, chính là cất bước đi tới. Khi tiến lên sau khi, bên trong thật sự như cùng một thiên tài. Nho nhỏ Phi Liễn chi bên trong, lại có một mảnh rộng rãi không gian. Lúc này, bọn họ liền như là tiến nhập một cái bên trong đại điện. Ở vùng trung tâm, có một cô gái ngồi ngay ngắn. Đây là một cái dung nhan cô gái tuyệt mỹ. Nàng thân mặc đồ trắng quần dài, giống như một cái nữ vương ngồi ngay ngắn ở điện đài trên vương tọa. Nàng rất đẹp, đôi tròng mắt kia rất, mi mục như hoa, khiến mọi người mê muội. Chỉ là, chọc người chú mục không phải nàng người tuyệt mỹ dung nhan, mà là nàng kia một bộ như tuyết tóc bạc. Chuyện này Triệu Chính cùng Tịch Vô sợ ngây người. Đầu tiên, bọn họ là bị cô gái này tuyệt thế phong thái kinh sợ. Tiếp theo, bọn họ nhìn kỹ, nhưng là cảm giác cô gái này giống như đã từng quen biết. Ngươi là Nhan Thơ Yên. Tại hơi kinh ngạc sau khi, Triệu Chính có phần không xác định nói rằng. Ừm. Vương tọa bên trên, cô gái tóc trắng kia khẽ gật đầu, tại nàng tấm kia tuyệt mỹ trên dung nhan không nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn. Thật là ngươi. Triệu Chính sững sờ. Ngươi không phải lâm vào vết nước không gian sao? Thích Vô cũng là sai lầm kinh ngạc không ngớt. Nhan thị tỷ muội ban đầu đạp vào vết nước không gian, vì Tiêu Vân tuấn tỉnh, việc này đã bị rất nhiều người đoạt được biết. Thậm chí toàn bộ thiên đô vực đều truyền ra. Rất nhiều người vì đây đối với tỷ muội si tình mà cảm khái. Kia một lần, tất cả mọi người cho rằng nàng nhóm đã biến mất. Nhưng là ai có thể nghĩ sẽ ở thánh vực gặp phải nàng. Hơn nữa nàng tựa hồ vẫn rất mạnh mẽ dáng vẻ. Cái này khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Mà trên vương tỏa nữ tử tự nhiên chính là tu luyện vô tình kiếm đạo Nhan Thơ Yên. Chỉ là hôm nay nàng, không chỉ tu vì đặt chân hoàng đạo, khí chất cũng là trở nên càng ngày càng siêu nhiên lên. Nàng ngồi ngay ngắn ở đó, như tiên như vương, làm cho người ta một loại không thể với cao cảm giác. Tại nhìn kỹ lại, tại bên người nàng, còn có một cái trung niên tóc đẹp cùng một cái bà lão. Hai người này khí thế chất phác, chính giữa một người lại có gần thần khí tức. Đây là bán bộ thần linh sao? Triệu Chính trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là hắn không dám hỏi nhiều. Bởi vì lúc này Nhan Thơ Yên biến hóa quá lớn, quả thực như hai người khác nhau. Phải biết, trước kia Nhan Thơ Yên nhưng là đẹp đẽ đáng yêu, giống như một cái tiểu muội nhà bên. Nhưng lúc này, nàng lại giống như một cái vô tình quân vương. Rất khó tưởng tượng, một cái người vì hà sẽ có biến hóa lớn như vậy. Các ngươi làm sao lại đi tới thánh vực? Nhan Thơ Yên mở miệng, vẫn như cũ lãnh đạm cực kỳ. Chúng ta là đặt chân cổ lộ Triệu Chính đang nghiêm nghị, ngay tức tướng đặt chân cổ lộ sự tình trô đi ra. Cái gì? Tiêu Vân ca ca còn sống. Đang nghe được Tiêu Vân còn sống sau khi, Nhan Thơ Yên kia thân thể mềm mại run lên, tại nàng cặp kia vô tình con mắt chính giữa không khỏi nhấc lên một trận sóng lớn, loại này sóng lớn, đã là rất nhiều năm không từng có, điều này làm cho đến bên người nàng kia hai cái phụ nhân đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Vân sư huynh ban đầu hãm vào vết nứt không gian sau khi, liền lại bình yên trở về Triệu Chính nói đơn giản nói. Bình yên trở về. Nhan Thơ Yên thấp giọng lẩm bẩm, kia trong con ngươi bắt đầu có sương mù hiện lên. Đây là nàng ngày nhớ đêm mong người. Nàng vì ai một đêm trắng tóc đen. Nàng vì ai tu luyện vô tình kiếm đạo. Những năm này, Yên Thơ Yên tâm đã sớm đóng băng, cũng không còn một tia sóng lớn. Bây giờ đang nghe được Tiêu Vân bình yên, nàng lại có thể nào không hưng phấn. Nàng cảm giác dòng máu của chính mình đang sôi trào, viên kia đóng băng tâm bắt đầu ở chậm rãi giải phong. Tiêu Vân sư huynh kinh tài tuyệt diễm, ở trên trời đều thế hệ tuổi trẻ bên trong vô địch. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau đặt chân cổ lộ, đáng tiếc, cuối cùng hắn tiến vào một chỗ cổ địa sau tung tích không rõ. Triệu Chính một mặt thở dài, thiên tài như thế, nhưng không có bình yên tiến vào thánh vực, nếu là Tiêu Vân tiến vào thánh vực, tuyệt đối có thể nhấc lên một mảnh phong vân. Đối với hắn mà nói, chứng kiến người thanh niên này đặt chân đỉnh phong, đã trở thành nhân sinh chính giữa tối chuyện có ý nghĩa. Tung tích không rõ. Lúc trước, Nhan Thơ Yên vẫn tràn đầy vui mừng, tâm tình vô cùng cao hứng, nhưng là đang nghe được Tiêu Vân lại tung tích không rõ sau khi, kia đại mi nhăn lại, mắt lộ lo lắng. Nhan tiểu thư đừng lo lắng, Tiêu sư huynh số mệnh nghịch thiên, hẳn là sẽ không như vậy chết đi. Triệu Chính nói rằng, ta tin tưởng hắn sẽ sống, hơn nữa còn hội đứng ở vùng thế giới này đỉnh phong. Đối với Tiêu Vân, hắn tràn đầy tự tin, bên cạnh Tịch Vô cũng là gật đầu, hắn cũng không tin Tiêu Vân hội liền như vậy biến mất. Hừm, các ngươi liền tiên lưu ở bên cạnh ta, cùng ta nói một chút thiên đô sự tình. Sơ qua về sau, Nhan Thơ Yên tướng tâm tình của chính mình thu lại, vẫn là lãnh đạm mở miệng. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Tuy rằng hắn không biết Nhan Thơ Yên tình huống, nhưng cũng là chính mình tùy tùng nữ tử này khẳng định không sai. Chí ít so với hắn ở bên ngoài tốt. Những người kia là. Nhan Thơ Yên ánh mắt lóe lên, nói rằng. Đó là ta tại thánh vực gia nhập kia cái thế lực sư huynh. Triệu Chính nói rằng, kết quả hắn nhóm bán rẻ chúng ta. Nói tới chuyện này, hắn không khỏi sầu não. Nếu không phải gặp Nhan Thơ Yên, hắn chỉ sợ đã biến mất. Xuất bán người của mình, đáng chém. Nhan Thơ Yên ánh mắt lạnh lẽo, đương cái đó chu chữ phun ra, chỉ thấy được nàng mi tâm ánh kiếm lóe lên. Sau đó, trước đại điện che đậy la trướng phát động, một đều ánh kiếm chính là giữa trời chém xuống. Xoạt, xoạt. Ánh kiếm lóe lên, kia sáu cái hoàng giả toàn bộ bị chém, hầu như sức phản kháng. Sau đó ánh kiếm nội liễm. Thật nhanh. Thật mạnh một chiêu kiếm. Triệu Chính cùng Tịch Vô mắt lộ khiếp sợ. Tháng 9 ngày cuối cùng, rốt cuộc mở ra thánh vực thiên nội dung vở kịch. Nhan Thơ Yên cũng đúng hạn xuất hiện, đại gia vẫn hài lòng không? Hài lòng nói, tất cả mọi người tướng sau cùng vẽ tháng cho lào yêu a. Vẽ tháng không ném nhưng là lãng phí nha. Chương 1427, toàn bộ thất bại. Chương 1427, toàn bộ thất bại. Phi Liên Chi bên trong, Nhan Thơ Yên ra tay, chém liên tục đếm hoàng. Khí thế như vậy, nhường Triệu Chính khiếp sợ. Nàng đến cùng thu được cơ duyên gì? Thích Vô cũng là kinh ngạc không thôi. Phải biết, ban đầu Nhan thị tỷ muội cũng không cường. Các nàng hoàn toàn là dựa vào Tiêu Vân mới có thể bước vào thiên đô vực. Nhưng lúc này Nhan Thơ Yên chỗ thể hiện ra kiếm thế, so với kia cổ kiếm phi cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là lúc này Tịch Vô đã không dám hỏi nhiều. Bởi vì Nhan Thơ Yên trên người phát tán ra khí tức khiến mọi người bẩm sinh. Còn có bao nhiêu Tiêu Vân bằng hữu tiến nhập thánh vực. Đang giải quyết những người kia về sau, Nhan Thơ Yên thản nhiên nói. Vẫn có rất nhiều. Triệu Chính trả lời. Ngươi cũng đã biết địa chỉ của bọn họ. Nhan Thơ Yên hỏi. Biết. Triệu Chính nói. Được, mang ta đi. Nhan Thơ Yên đơn giản mở miệng. Nhan cô nương làm ớn. Triệu Chính mắt lộ hỏi dò tâm ý. Tiêu Vân không ở, bằng hữu của hắn để cho ta bảo vệ. Nhan Thơ Yên ngữ khí lạnh nhạt, từng chữ từng câu nói. Tại nàng kia con mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Nghe vậy, Triệu Chính minh bạch cái gì? Đây là đang nhằm vào Sở Vân Phi. Sở Vân Phi muốn tiêu diệt Tiêu Vân bằng hữu, có thể nàng nhưng phải bảo Tiêu Vân bằng hữu. Xem ra cái này Nhan tiểu thư vẫn như cũ đối Tiêu Vân mối tình thắm thiết. Tịch Vô trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, hắn mắt lộ ước ao. Ban đầu cô gái này vì Tiêu Vân không tiếc tuấn tình. Bây giờ lại muốn che chở Tiêu Vân bằng hữu. Có thể thấy được nàng đối Tiêu Vân tình nghĩa sâu. Như vậy, Triệu Chính mang theo Nhan Thơ Yên bắt đầu đi tìm phụ cận những kia tiến vào thánh vực người. Đầu tiên, là Tiêu Thị người. Lúc này, Cửu Dương Thánh Cung rất nhiều người cũng đã tìm được Tiêu Phong bọn người. Cửu Dương Thánh Cung nhưng là thánh vực chúa tể giống như thế lực, bọn họ mở miệng muốn đối phó mấy người, bình thường người căn bản sẽ không quan tâm, thậm chí còn có người hội hiệp trợ. Bởi vì Tiêu Thị quá nhiều người. Phải biết, ở trên trời đều vực, Tiêu Thị con cháu đã qua ngàn vạn. Ở nơi này thánh vực, địa vực cỡ nào rộng lớn. Tiêu Thị con cháu quả thực là nhiều vô số kể. Tiêu Phong bọn người, không đáng kể chút nào. Bọn họ tiến vào Tiêu Thị, cũng không có thu được cái gì tốt đãi ngộ. Thậm chí, trực tiếp bị những kia dẫn vào lãng quên. Cho tới người phía dưới, vì lợi ích, dĩ nhiên là cùng Cửu Dương Thánh Cung cấu kết lên. Đối với bọn hắn mà nói, Tiêu Phong bọn người liền như là run rế. Các ngươi cư nhiên xuất bán tộc nhân của mình. Tại một chỗ bên trong hạp cốc, Tiêu Phong bị kích thương, hắn nhìn hướng bên người Tiêu Thị con cháu, một mặt bi phẫn. Tộc nhân. Một cái người ngoại lai, cũng dám xưng là tộc nhân của ta. Đừng hướng về trên mặt chính mình dắt vàng. Bên cạnh mấy cái thánh vực Tiêu Thị con cháu cười gằn. Đọc truyện tại trẻ nụ ạ toà chấm nét ha ha, dùng các ngươi mấy cái mạng, đổi lấy Vân Phi công tử một tân tình, đáng giá. Một cái khác nam tử cười gần nói. Nếu là lúc trước Sở Vân Phi, bọn họ tự nhiên là sẽ không phản ứng. Nhưng lúc này Sở Vân Phi trở thành Cửu Dương Thánh Cung đệ tử nòng cốt chính giữa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sau đó tiềm lực vô hạn, bọn họ có thể cùng giao hảo có thể là có chỗ tốt cực lớn. Cơ hội như vậy, bọn họ nhưng là tìm cũng không tìm tới a. Giải quyết như vậy mấy cái hảo không quan hệ người, liền đổi được một tân tình, bọn họ tự nhiên là tình nguyện. Không nghĩ tới, ta Tiêu Thị còn có người như vậy cạn. Tiêu Võ một mặt không cam lòng. Ai? Tiêu Giật Phi cũng là thở dài. Ở trên trời đều, Tiêu Thị có Tiêu Huyền bọn người cạn. Không nghĩ đến thánh vực, bọn họ cũng gặp phải chuyện như vậy. Ít nói nhảm, muốn trách, liền quái các ngươi quen nhau Tiêu Vân. Tại đối diện, mấy cái Cửu Dương Thánh Cung đệ tử hừ lạnh nói. Chết! Chỉ là, vẫn không chờ bọn họ mở miệng, một chữ chết phun ra. Cái này sóng âm rất êm tai, tuy nhiên lại làm cho người ta một loại xâm nhiên hàn ý. Thanh âm này truyền ra, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Đặc biệt Cửu Dương Thánh Cung người. Bọn họ nhưng là vẫn không có hô lên cái đó chữ tử A. Sau đó, mọi người mang theo kinh ngạc ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Xèo! Chỉ thấy được tại giữa hư không, một tòa phi liễn lướt tới. Sau đó, ánh kiếm lóe lên, tướng cái này hẻm núi bao phủ. Sau một khắc, một luồng xâm nhiên kiếm ý lật út mà xuống, mọi người cảm giác hô hấp đều đọc lại. Xoạt, xoạt. Sau đó ánh kiếm lóe lên, từng cái Cửu Dương Thánh Cung đệ tử bị chém. Đây là Tiêu Thị đệ tử đều bối rối. Bán đi tộc nhân, đang chém. Lạnh lạnh âm thanh truyền ra. Đường âm thanh hạ xuống, lại là ánh kiếm lấp lóe, mấy cái kia thánh vực Tiêu Thị người bị chém. Chuyện này thấy vậy, Tiêu Phong bọn người triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn họ có thể không quen biết cao thủ như vậy a? Lên đây đi. Nhan Thơ Yên mở miệng. Tiêu Phong bọn người mang theo vài phần chần chừ, sau đó cất bước mà đi. Cuối cùng, hắn gặp được Nhan Thơ Yên cùng Triệu Chính bọn người. Đây là Tiêu Vân sư huynh bằng hữu. Triệu Chính hướng về Tiêu Phong bọn người giải thích. Như vậy, Tiêu Phong bọn họ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tại thánh vực, chuyện như vậy không ngừng phát sinh. Có là Nhan Thơ Yên ra tay. Vẫn có là nàng phái người ra tay. Cái gì? Phái đi ra người đều biến mất. Đây đã là thứ 19 phê. Trong Cửu Dương Thánh Cung, Sở Dương thịnh nộ. Hắn thông qua Sở Vân Phi năng lượng, phái ra lượng lớn cường giả ra ngoài giết chết Tiêu Vân bằng hữu. Tuy nhiên lại lần lượt bị phá hỏng. Ai dám động đến ta Cửu Dương Thánh Cung người? Sở Bay Cao một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Chuyện này hắn cũng có tham dự. Ban đầu, dưới cái nhìn của hắn, giải quyết một đám từ phía trên đều vực tới nhà quê cũng lại dễ dàng bất quá. Ai dám đắc tội Cửu Dương Thánh Cung? Nhưng là, Cửu Dương Thánh Cung người lại đều bị giết. Tuy rằng rất nhiều đều là đệ tử ngoại môn. Có thể điều này cũng đại biểu cái này Cửu Dương Thánh Cung A. Đều là ai ra tay? Sở Bay Cao dò hỏi. Trải qua thôi diễn, ra tay nhiều nhất là cái cô gái bí ẩn ra tay. Chân vẻ đẹp tuổi xuân nói rằng. Cô gái bí ẩn. Sở Bay Cao cao mày. Sau đó, có thôi diễn hình ảnh bị diễn biến mà xuất. Đây là lấy người bị giết thân nhân tinh huyết thôi diễn mà xuất. Từ trong hình, xuất hiện mấy tốt người. Một cái sử dụng kiếm, một cái lấy tiếng đàn ra tay. Sở Bay Cao hơi nhướng mày, đây là cái gì thế lực người? Dám đụng đến ta Cửu Dương Thánh Cung người, chắc chắn làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Một cái khác sở thị người hừ lạnh. Chúng ta phái ra người, không có một nhóm người thành công. Cuối cùng, có người báo lại. Cửu Dương Thánh Cung người ra tay rất nhanh. Nhưng là, Nhan Thơ Yên ra tay càng nhanh hơn. Đầu tiên, nàng cũng chính xác biết những người kia rơi xuống. Tiếp theo, nàng không cần là quản lý quan hệ, tìm cơ hội tốt đang ra tay. Có thể Cửu Dương Thánh Cung người nhưng phải. Bởi vì những người kia đều ở đây ta cái thế lực, liền coi như bọn họ Cửu Dương Thánh Cung mạnh hơn, cũng không tiện công nhiên đánh tới. Vì lẽ đó bọn họ muốn tìm cơ hội dẫn ra những người kia. Cái này liền cần thời gian. Đều chưa thành công. Đang nghe được việc này về sau, Sở Bay Cao một mặt nghiêm nghị, đây rốt cuộc là thế lực kia tại cùng chúng ta đối phó. Phải biết, bọn họ phải đi ra người nhưng là phân bố thánh vực các khu vực lớn. Nghĩ muốn như vậy tinh chuẩn đánh lén hắn nhóm, nói nghe thì dễ. Điều này cần thế lực mạnh mẽ mới được. Chẳng lẽ là ta thánh cung ta một thiên tài gây nên? Sở Dương một mặt ngờ vực. Cũng không đúng, nhìn dáng dấp kia, người kia tựa hồ nhận thức Tiêu Vân. Trái lo phải nghĩ, bọn họ cũng nghĩ không ra cái gì. Tiên để bọn hắn thật nhiều thiên, chờ Vân Phi công tử xuất quan, hắn tất nhiên không sẽ bỏ qua. Dạ thị một thiên tài hừ lạnh nói. Mới một tháng mở ra, cầu mọi người giữ gốc vé tháng, ngày hôm nay tướng canh ba, hiện tại gấp đôi vé tháng, tặng một phiếu, chính là hai phiếu, nếu như hôm nay vé tháng đạt đến 800, lão yêu ngày mai tiếp tục canh ba, cầu chống đỡ. Chương 1428, Thánh vực thế lực. Chương 1428, Thánh vực thế lực. Sở Vân Phi hạ lệnh, muốn chu diệt Tiêu Vân bằng hữu. Nhưng không nghĩ Nhan Thơ Yên ra tay, tướng những người này hết mức cứu. Việc này rất nhanh tại Thánh vực đưa tới không nhỏ sóng lớn. Đương nhiên, bởi vì quan hệ Cửu Dương Thánh Cung bộ mặt, đúng là cũng không có bao nhiêu người dám công khai nói. Lúc này, tại nơi nào đó thiên địa. Lần này ta ngủ say bao lâu? Tiêu Vân con mắt mở ra, mà mới xuất hiện thân. Hắn đưa tay ra mời lưng mỏi, đi xuống giường, nhìn ngoài cửa. Lần này ngươi ngủ say 2 tháng, so trong tưởng tượng của ta muốn lâu. Trường Sinh rùa mở miệng. Tiểu tử, ngươi lần này nhưng là đạt được lớn lao tạo hóa. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là mở miệng. Kia hốn nguyên chi khí có vẻ như bị ta toàn bộ hấp thu. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Nương tựa vào cảm ứng, chính mình sinh mệnh vũ hồn, chiến võ hồn, băng hỏa võ hồn đều sáp nhập vào một ít hốn nguyên chi văn. Giờ khắc này, hắn trên người có một luồng vô hình đạo vận. Hắn cứ như vậy đứng ở đó, lại làm cho người ta một loại đạo vận do trời sinh cảm giác. Tựa hồ hắn chính là cái này đại đạo một phần. Cái này hốn nguyên chi khí tiếp cận đại đạo, hôm nay ngươi, dường như lúc ra hốn nguyên thần cơ, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, phải biết, ngươi nhưng là lấy hốn nguyên chi khí, vạn khí khởi nguồn trúc cơ, so với bất kỳ thần lực gì trúc cơ đều mạnh, loại kia chỗ tốt càng là đến tu luyện đằng sau, càng có thể thể hiện ra. Đúc ra thần cơ. Tiêu Vân nở nụ cười. Lần này hốn nguyên chi địa một nhóm xác thực nhường hắn thu hoạch cực lớn. Không chỉ có là hắn đúc ra thần cơ, hắn vẫn thu được lượng lớn hốn nguyên thiên thạch. Như vậy, thiên khiển chi địa tam đại thần tộc cần có thần vật cũng đã xoay sở đủ 2 cái. Cứ như vậy, cách hắn xoay sở đủ 7 loại thần tụ tập cũng là càng ngày càng gần. Tiểu sư muội các nàng tỉnh không có chuyện. Tiêu Vân tâm thần hơi động, quan sát Thôn Thiên Thần Tháp bên trong Nhâm thị tỉ muội. Tại thấy rõ 2 người bình yên vô sự về sau, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cái này 2 tỉ muội còn đang bế quan. Ban đầu ở Hôn Nguyên Chi Nhãn bên trong, Tiêu Vân thu được lượng lớn Hôn Nguyên Thiên Thạch. Hắn liền cho 2 người này 1 người 1 viên. Hơn nữa, hắn vẫn dẫn vào lượng lớn Hôn Nguyên Chi khí làm cho các nàng thử tôi thể. Không chỉ có là các nàng, kia Thôn Thiên Chí Tôn cũng điên cuồng hấp thu lượng lớn Hôn Nguyên Chi văn, khiến cho kia khí linh thân biến đến nhiều hơn mấy phần khí tức của đại đạo. Đối với này hành, Tiêu Vân có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Chỉ là nhưng lại không biết bọn họ lại còn sống hay không. Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhớ tới yêu vực những bằng hữu kia. Ban đầu kia Trịnh Tinh không tiếc làm nổ thần cấp con rối, làm cho không gian hỗn loạn, tại tình huống đó phía dưới, hắn cũng không kịp bảo vệ những thứ này vào sinh ra tử bằng hữu. Lắc đầu, Tiêu Vân cũng không muốn những thứ này. Mỗi người có mạng của mình, hắn không cách nào trái phải quá nhiều. Cũng không biết ta đi tới nơi nào. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính là đi ra gian phòng. Đường đi ra khỏi phòng về sau, hắn tướng linh thức thả ra ngoài. Linh thức đi tới, hắn nhìn thấy là một cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa quần thể kiến trúc. Những kiến trúc này tịnh không cao lớn, nhưng là những kia cây cột hoặc là trên mái hiên đều có khắc cổ xưa đồ văn. Những thứ này đồ văn rất kỳ quái. Xem ra tựa như là thông thường đồ đằng, có thể lại là lấy minh văn phương thức khắc triện. Ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Đây là một cái nơi nào? Tại cảm ứng được những kia đồ đằng chi bên trong ẩn chứa khí tức về sau, Tiêu Vân mắt lộ hiếu kỳ. Đây là một cái cổ tộc. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Cổ tộc. Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò, đạo, cái gì cổ tộc? Cái này cổ tộc vì thời kỳ thượng cổ cổ minh thị tộc, bọn họ trời sinh hội thức tỉnh một loại thần lực, có thể khắc họa đạo văn, thậm chí có thể mang một ít thần thông khắc họa vào trong cơ thể con người, cũng có thể tướng dị thú tinh huyết minh nhập thể nội, khiến người thu được dị thú thần thông. Thôn Thiên Chí Tôn hướng về Tiêu Vân giảng giải. Khoảng thời gian này Tiêu Vân một mực đang ngủ say. Nhưng là Thôn Thiên Chí Tôn nhưng có thể cảm ứng tới đây tất cả. Vì lẽ đó hắn lúc này đối cái này thị tộc đã có hiểu biết. Tiêu Vân đi ra khỏi cửa phòng. Bên ngoài là một cái bị hàng rào vây sân. Cũng là tại Tiêu Vân đi tới lúc, một người mặc da thú áo đuôi ngắn thiếu niên chính hướng này đi tới. Tại thấy rõ ra cửa Tiêu Vân về sau, hắn mắt lộ kinh ngạc. Đại ca ca, ngươi tỉnh lại. Đang kinh ngạc sau khi, thiếu niên này lập tức mắt lộ sắc mặt vui mừng. Là ngươi cứu lên ta sao? Tiêu Vân nở nụ cười. Tuy rằng hắn biết có trường sinh rùa cùng Thôn Thiên Chí Tôn bảo vệ, chính mình cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là thanh niên này có thể đem hắn cứu lại, cũng coi như là lòng tốt. Ta thấy một mình ngươi ở bên ngoài, vì lẽ đó liền đem ngươi mang về trong tộc, kỳ thật ngươi ở đây kia cũng không có hung thú dám tới gần, cũng có tính hay không cứu ngươi á. Minh Tử Vũ quay giày quấy nhiêu đầu cười nói, hắn nụ cười rất sạch sẽ, có vẻ hàm hậu mà thành thật. Cảnh này khiến Tiêu Vân đối cái này xa lạ thiếu niên không khỏi hiện lên mấy phần hảo cảm. Như vậy người thành thật nhưng là cực nhỏ a. Người tên là gì? Tiêu Vân cười hỏi. Ta gọi Minh Tử Vũ. Thiếu niên quấy giày quấy nhiễu đầu cười nói. Minh Tử Vũ, không tệ, tên rất hay. Tiêu Vân nở nụ cười, đạo, ngươi cũng đã biết ở đây là địa phương nào. Ở đây. Minh Tử Vũ ánh mắt lóe lên, đạo, đây là Tây Linh Quận, Thiên Mãng Sơn Mạch khu vực. Tây Linh Quận. Tiêu Vân hơi nhướng mày. Ha ha, tiểu hưu nói vậy không phải nơi đây nhân sĩ a. Cũng nhưng vào lúc này, một cái tròm râu trắng như tuyết trưởng giả đi tới. Vạn bối xác thực không phải nơi đây nhân sĩ. Tiêu Vân cười nói. Ở đây đàm luận. Ông già này trên người mặc áo tang, hắn mặc dù coi như đã đi vào tuổi già, nhưng là kia con mắt chính giữa vẫn như cũ có tinh quang lấp lóe. Hắn chỉ vào trong sân một cái cổ mộc xây thành tròi nghỉ mát nói rằng. Xin mời. Tiêu Vân đưa tay. Sau đó hướng đi kia tròi nghỉ mát. Ở đây, vì thánh vực Tây Huyền Vực. Lão nhân hướng về Tiêu Vân giải thích. Thánh vực, Tây Huyền Vực. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, trong lòng có mấy phần mừng rỡ, xem ra chính mình cuối cùng vẫn là tiến nhập cái này thánh vực chi bên trong A. Đã như thế, hắn cũng là có thể bớt đi không ít phiền toái. Sau đó, lão nhân lại hướng về Tiêu Vân hơi hơi giảng giải phụ cận thế cục. Thánh vực, chia làm ngũ đại vực. Đang nghe được ông già này giải thích sau khi, Tiêu Vân rốt cục đối cái này thánh vực có hiểu biết. Tại thánh vực, có ngũ đại vực. Theo thứ tự là Đông Huyền Vực, Tây Huyền Vực, Bắc Huyền Vực, Nam Huyền Vực, cùng với Trung Thiên Vực. Trừ ngoài ra, thánh vực vẫn có thật nhiều mật cảnh. Những thứ này mật cảnh bên trong có càn khôn, giống như một cái thiên địa. Như Thiên Yêu Thần Vực, Minh Hải Ưu Địa chính là ở một cái mật cảnh chi bên trong. Còn có trong truyền thuyết Ma Huyên. Ngoại trừ những thứ này mật cảnh, còn có một nơi tịnh thổ. Đó chính là Lục Nguyệt tịnh thổ. Tại vùng tịnh thổ này chi bên trong, ở đều là thần tộc. Nói tóm lại, tại thánh vực thế lực, có thể khái quát vì bốn cung một điện nhất tịnh thổ, một tông một gốc, mười đời nhà. Kia lão nhân nói, đây là thánh vực cao cấp nhất thế lực. Bốn cung chính là Cửu Dương Thánh Cung, Cửu Thanh Thánh Cung, Thanh Vân Thánh Cung, Băng Tuyết Thánh Cung. Một điện, chính là Thánh Vũ Điện. Nhất tịnh thổ, chính là Lục Nguyệt tịnh thổ. Một tông vì Linh Bảo Tông. Một gốc chính là Thiên Kiếm Cốc. Cho tới mười đời nhà. Đó chính là thượng cổ thập đại vũ hồn thập đại thế gia. Đương nhiên, cái này là nhân tộc thế lực. Tại thánh vực, còn có yêu tộc thế lực, minh tộc thế lực. Bốn cung tại thánh vực rất mạnh sao? Tiêu Vân dò hỏi. Bốn cung nội tình chất phác, truyền thừa trí thượng cổ, bây giờ là thánh vực ở bề ngoài người trưởng khống. Lão nhân nói. Kia ảnh cửa. Tiêu Vân lông mày bốn cong, dò hỏi. Ảnh môn. Lão nhân cau mày, sau đó nói, lão hủ đối cái thế lực này tịnh không thế nào hiểu rõ. Ô Tiêu Vân lược lộ thất lạc. Quả nhiên như Minh Tuyết Phong nói. Cái này ảnh môn là một cái ẩn dấu thế lực, người ngoài rất khó biết mức độ. Chương 1429, Thông Thiên. Chương 1429, Thông Thiên. Thánh vực. Tây Huyền Vực, Tiêu Vân hướng về kia cổ minh thị tộc lão nhân trò chuyện, biết rất nhiều thánh vực sự tình. Nếu là ngươi tạm thời không còn nơi đi, ngay tại bộ tộc ta ngốc xuống đây đi. Cuối cùng, lão nhân nói. Đà tạ lão trượng. Tiêu Vân hướng về lão nhân chắp tay. Từ vừa mới trò chuyện, hắn có thể cảm giác được lão nhân loại kia thuần túy cảm tình. người như vậy thật sự quá ít. Ha ha, ngươi đừng ghét bỏ chúng ta cái này vật chất bẩn cùng là tốt rồi. Ông già này nở nụ cười, sau đó đứng dậy. Tử Vũ, ngươi cùng người công tử này hữu duyên, sau đó chỉ ngươi mang theo hắn thêm ra đi vòng vòng A. Vâng, A ra. Minh Tử Vũ gật gật đầu, đưa mắt nhìn lão nhân rời đi. Ca ca, ngươi là đến từ thế giới bên ngoài sao? Đương lão nhân rời đi, Minh Tử Vũ mang theo vài phần tò mò ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân. Đúng vậy A. Tiêu Vân nở nụ cười, đối người thanh niên này cũng là rất có hảo cảm. Cái này Minh Tử Vũ tuổi không lớn lắm, tài 16 mà thôi. Nhưng là hắn lúc này phát tán ra khí tức gọn sóng, cũng đã đạt đến nguyên đan cảnh cấp bậc. Ca ca, ngươi có phải hay không cùng A ra như vậy, là một cái cường giả tuyệt thế A? Minh Tử Vũ đầy mặt mong đợi nói. Ha ha, ca ca vẫn không tính là cường giả tuyệt thế. Tiêu Vân nở nụ cười, sau đó nói, ngươi nghĩ làm cường giả tuyệt thế sao? Dĩ nhiên muốn A. Minh Tử Vũ một mặt mong đợi nói, ta A ra thuyết, chúng ta cổ Minh thị tộc tại thời kỳ thượng cổ, là một cái đại tộc, đã từng xuất hiện nắp đại nhân vật, đừng nói tại nhân gian, chính là ở tại thần giới cũng là đỉnh cấp tồn tại. Đáng tiếc, bây giờ chúng ta cổ Minh thị tộc đã chán nản, bây giờ là một đại không bằng một đời. Nói về cổ Minh thị tộc tình huống bây giờ, hắn chính là cảm thấy khá là tiếc hận. Ồ, nghe vậy, Tiêu Vân đúng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này cổ Minh thị tộc sẽ có cường đại như vậy tổ tiên, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Các ngươi bây giờ là lấy hả tu hành? Tiêu Vân hỏi. Chúng ta cổ Minh thị tộc, trời sinh có thể thức tỉnh linh hải. Minh Tử Vũ nói rằng, tại linh hải chi bên trong, có người có thể thức tỉnh xuất đao thương kiếm kích, những thứ này vì linh binh, phía trên trời sinh có thể dựng dục ra minh văn, làm cho cái này linh binh uy lực cực cường, theo cảnh giới tăng lên, liền có thể mang cái này linh binh cùng bản thân triệt để dung hợp. Đây là tương tự nhân tộc võ hồn sao? Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Kha kha, cổ Minh thị tộc chỗ thức tỉnh minh linh binh nhìn so với phổ thông thị tộc võ hồn mạnh hơn nhiều. Tại thôn thiên thần tháp chi bên trong, thôn thiên chí tôn thần thao thao nói, loại này minh văn, có thể xưng đại đạo chi văn, vì thiên địa hàm nghĩa chỗ ngưng tụ, ngọn nguồn rất xa, có thể không phải bình thường võ hồn ẩn chứa thô thiển hàm nghĩa có thể so sánh. Ồ, Tiêu Vân mở ra, không nghĩ tới cổ Minh thị tộc lai lịch lớn như vậy. Những kia thức tỉnh binh khí vì ẻn. Người, tình không tính là gì, bộ tộc ta quý giá nhất chính là kia thức tỉnh rồi minh thần vòng thiên tài. Minh Tử Vũ ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần mong đợi, nói rằng, loại kia thiên tài, không chỉ có tự thân cùng đại đạo thân cận, còn có thể cải biến hắn vận mệnh con người, bọn họ có thể nhờ vào minh thần luân, đem người khác thần thông, minh khác sâu vào trong cơ thể mình, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể tướng dị thú huyết mạch, minh vào hắn trong cơ thể con người, khiến người dung hợp loại này huyết thống cùng với thần thông. Tại minh thần sư phía dưới, coi như là dòng nhân đều có cơ hội thành là thiên tài. Đề cập minh thần sư lúc, cái này Minh Tử Vũ lộ ra đầy mặt vẻ sùng kính. Nhân vật như thế, là bọn họ cổ Minh thị tộc ngật đứng không ngã căn cơ. Tướng người khác thần thông minh ấn đến trong cơ thể mình biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm không khỏi chấn động. Cái này thần thuật, cũng thật là nghịch thiên A. Đáng tiếc, bây giờ bộ tộc ta minh thần sư quá ít. Minh Tử Vũ thở dài. Từ khi thời kỳ thượng cổ thiên địa chi biến về sau, bọn họ tộc nhân thức tỉnh linh binh đã càng ngày càng ít, kia minh thần sư càng là khan hiếm cực kỳ. Cho dù thức tỉnh rồi một hai, cũng là đạo văn không hoàn toàn, không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ có thể so với. Cũng là như thế, bọn họ bộ tộc này không ngừng chán nản. Bây giờ, bọn họ tại thánh vực chỉ là một không bắt mắt thị tộc. Ngươi thức tỉnh rồi linh binh không có? Tiêu Vân dò hỏi. Không có. Minh Tử Vũ thở dài. Không có. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Vậy ta làm sao quan khí tức bất phàm? Ta thức tỉnh minh thần luân. Minh Tử Vũ nói rằng, đáng tiếc, ta thần luân không trọn vẹn, vẫn không có dựng dục ra đạo văn. Cũng là như thế, hắn liền không cách nào trở thành minh thần sư. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tiêu Vân thở dài. Bất quá, ta A ra thuyết tại ta thành niên lúc vì ta minh vào một loại dị thú thần thông chi văn, ta tin tưởng, ta sau đó nhất định sẽ biến thành cường giả. Minh Tử Vũ ngữ khí kiên định nói. Ừm. Tiêu Vân gật đầu. Trải qua vài lần trò chuyện, Tiêu Vân đối cái này cổ Minh thị tộc cũng có hiểu một chút. Đây thật sự là một cái rất thần kỳ thị tộc. Đáng tiếc, thiên biến hoa sau khi, bọn họ tựa hồ nhận lấy áp chế, khiến cho không cách nào thức tỉnh xuất linh binh, thần luân. Ta vừa lúc ở này trùng kích thông thiên cảnh. Tiêu Vân cũng không có vội vã rời đi. Ở đây, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Cổ Minh thị tộc người, bất luận nam nữ già trẻ đều rất thuần túy, cũng không có một tia lòng hại người. Bọn họ đối xử Tiêu Vân liền như là đối xử thân nhân của chính mình, rất thân thiết. Ở đây, Tiêu Vân rất nhanh sẽ sáp nhập vào chính giữa. Tiêu công tử, người muốn đi đâu con A? Tiêu công tử, nhà ta A Vân sinh cái em bé, ngươi có muốn hay không đến xem hỗ trợ lấy cái tên? Tiêu Vân công tử, ta xem ngươi dáng vẻ đường đường, nhà ta A Bích cũng là một cái mỹ nhân bại hoại, nếu không, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Tiêu Vân mỗi ngày cất bước ở cái này cổ tộc chi bên trong, tướng có thật nhiều người bắt chuyện. Những người này có vẻ vô cùng nhiệt tình. Đối với Tiêu Vân người ngoài này, bọn họ tựa hồ không có có một tia khúc mắc. Tiêu Vân cũng là nhàn nhã ra vào những người này nhà, đúng là có vẻ rất bình dị gần gũi. Ta tại sao lại lưu luyến cái cảm giác này? Màn đêm, Tiêu Vân cất bước tại cổ minh thị tộc, kia trong lòng đột nhiên thầm nghĩ. Điều này là bởi vì ngươi rất nhanh sẽ sáp nhập vào cái này cổ thị tộc chi bên trong, để ngươi tịnh không có cảm giác đều bài xích, tự nhiên sẽ ưa thích cảm giác này. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, sáp nhập vào cái này cổ tộc chi bên trong. Nghe vậy, Tiêu Vân giống như có cảm giác, bài xích. Đông dưng, Tiêu Vân cứ thế ngay tại chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn quét tứ phương, hắn tại cảm ứng. Ngay tại vừa nãy, hắn tựa hồ có rõ ràng cảm nộ. Hắn cứ như vậy cứ thế tại nguyên chỗ, cũng không núp nhích. Thông thiên, thông thiên. Cùng trời kết hợp lại. Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Ban đầu, rất nhiều tiền nhân đều nói quá đạt đến thông thiên cảnh nhất định phải cùng trời kết hợp lại. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính mánh khóe thông thiên. Nếu là dung hợp, chính mình trở thành thiên một phần, kia sức mạnh đất trời vẫn không phải có thể dễ dàng điều khiển. Chỉ là, đạo lý đều biết. Nhưng là chân chính đến ngộ nhưng là một chuyện khác. Ngộ. Điều này cần một cái cơ duyên. Có người bế quan trăm năm cũng không thể đến ngộ, nhưng có người lại bởi vì một chuyện nhỏ, hoặc là người khác một câu nói đến ngộ. Bây giờ Tiêu Vân, tựa hồ thật sự hiểu. Dung hợp, cùng người trong lúc đó quan hệ hòa hợp, cùng thiên địa quan hệ hòa hợp đều là dung hợp. Tiêu Vân tâm có điều ngộ ra, nếu là cùng thiên địa đều tuy hai mà một, như vậy tự nhiên có thể điều động sức mạnh đất trời, có thể trong thời gian ngắn hóa thân làm trong thiên địa một phần. Tại tự lẩm bẩm lúc, Tiêu Vân tâm thần hoàn toàn thả ra ngoài. Lúc này, hắn trên người có một luồng đạo vận tràn ngập ra. Ở nơi này chủng đạo vận phía dưới, bên cạnh hắn nổi lên một trận sóng gợn, thân thể hắn hoảng hốt, tựa hồ thật sự muốn dung nhập thiên địa này chi bên trong. Vào thời khắc này, Tiêu Vân cảm giác mình cùng thiên địa này vô cùng thân cận. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình tựa hồ có thể trưởng sức mạnh đất trời. Cảm giác kia, dường như tự mình con vác lấy sức mạnh đất trời, trong lúc vung tay nhấc chân cũng có thể trấn áp tứ phương. Thậm chí, hắn tâm thần đi tới, kia bao trùm khu vực cũng là biến đến vô cùng rộng lớn lên. Cái này đã không phải thần thông cảnh tu giả có thể đạt tới mức độ. Mấu chốt nhất là, thần thông tướng cường giả là tướng linh thức thả ra ngoài, cảm ứng tứ phương gọn sóng. Nhưng là hôm nay Tiêu Vân, hắn tựa hồ chỉ muốn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể cảm ứng được mấy ngàn dặm bên ngoài gọn sóng. Loại này tăng lên, nghiễm nhiên có chất lột xác. Cùng thiên địa dung hợp, tự nhiên có thể trong một chớp mắt cảm ứng thiên địa chính giữa sự vật. Tiêu Vân trong lòng rõ ràng. Bây giờ, hắn bắt đầu không ngừng dung nhập thiên địa này chính giữa. Tiêu Vân trên người đạo vận cũng đang không ngừng tăng cường. Đây là đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ tăng lên. Cái này nguyên khí đất trời, ta cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm thay đổi. Lúc này, Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền có mênh mông thiên địa chi khí hướng về gào thét mà tới. Bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều. Rất nhanh, Tiêu Vân tiếp tục rơi vào trầm ngâm. Hắn thân thể hơi động, xuất hiện ở xa xa đỉnh núi. Đứng thẳng đỉnh núi, hắn cảm ngộ sức mạnh đất trời. Sau đó, hắn lại xuất hiện ở ngoài vạn dặm sông bạc trong lúc đó. Còn chưa đủ. Xuất hiện ở vào mấy ngày sau, Tiêu Vân vẫn như cũ cảm giác mình vẫn không đủ khả năng. Tuy rằng hắn giống như có lẽ đã lĩnh ngộ thông thiên cảnh hàng nghĩa, nhưng là hắn lại cảm giác còn chưa đủ. Cái này không phải là thông thiên cảnh. Rốt cuộc là cái gì không đủ? Tiêu Vân trầm ngâm. Chỉ là, rất nhanh, hắn cũng không tại trầm tư suy nghĩ. Bởi vì đây là ngộ đạo, không phải dựa vào trầm tư suy nghĩ liền có thể đến ngộ. Vì lẽ đó hắn về tới cổ minh thị tộc. Nghĩ muốn ngộ đạo, phải từ thiên địa giữa cảm ngộ. Thứ nhân sinh kia từng điểm chính giữa cảm ngộ. Có cổ nhân từ tích thủy chính giữa cảm ngộ thủy thấu thạch hàng nghĩa. Có người từ cây khô chính giữa cảm ngộ đến sinh chi hàng nghĩa. Những thứ này, đều là lơ đãng, từ chuyện nhỏ chính giữa cảm ngộ. Đạo pháp tự nhiên, tất cả bắt nguồn từ thiên địa. Nghĩ muốn ngộ đạo, biện pháp tốt nhất cũng là đi thiên địa chính giữa tìm kiếm, mà không phải khổ sở bế quan. Tiêu Vân ca ca, ngày mai nhị thúc ta tổ sắp sửa đi thiên mãng sơn mạch vì ta tay thợ săn cổ thú, lấy của nó huyết thống, nhiếp của nó thần thông, dung nhập trong cơ thể ta. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi thiên mãng sơn mạch rồi hả? Tại Tiêu Vân trở lại cổ minh thị tộc sau khi, Tiêu Minh Tử Vũ chính là mang theo đầy mặt hưng phấn hướng về Tiêu Vân nói rằng. đi săn giết cổ thú. Nghe vậy, Thiêu Vân cũng là hứng thú. Đối với cái này cổ minh thị tộc kia minh thần chi pháp, hắn nhưng là đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút ta. Được, ta cùng ngươi đi. Thiêu Vân nở nụ cười. Nếu tạm thời cảnh giới vẫn không cách nào đột phá, hắn cũng trong lúc rảnh rỗi, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Quá tốt rồi. Minh Tử Vũ có vẻ rất hưng phấn. Ngày mai, cổ minh thị tộc người chính là tụ tập cùng nhau, chuẩn bị đi tới Thiên Mãng Sơn Mạch. Dẫn đầu là một cái ông lão, nhìn hơi thở kia, nên có thể so với kia thông thiên 4 tầng cảnh cường giả. Những người còn lại rõ ràng đều là chuẩn thông thiên cảnh tồn tại. Cổ minh thị tộc cường giả cũng không nhiều. Thông thiên cảnh cường giả cũng chỉ có 4 người mà thôi. Đương nhiên, dạng này thế lực nếu là đặt ở thiên đô vực, đủ để trở thành một đại thị tộc. Nhưng là tại thánh vực, cái này điểm lực lượng, lại hiển nhiên còn chưa đủ. Chỉ là một không nhập lưu thế lực mà thôi. Ngày hôm nay canh ba đến, cầu vẽ tháng hỏa lực chống đỡ A. Chương 1430, Dực Xà Thú. Chương 1430, Dực Xà Thú. Bây giờ toàn bộ cổ minh thị tộc cũng mới 4 cái hoàng giả. Chính giữa một người vì minh thần sư. 3 người khác nhưng là thức tỉnh rồi linh binh thiên tài. Bởi vì phụ cận thị tộc rất nhiều, đến có cường giả trấn thủ, vì lẽ đó bọn họ vào núi cũng vẹn vẹn phát động rồi một cái hoàng giả thôi. Nếu là ở bình thường, hoàng giả căn bản sẽ không vào núi. Lần này bọn họ cũng là muốn săn giết chút ít cổ thú, vì để bản thân trong tộc hậu bối con cháu trúc cơ. Tiêu công tử, ngươi cũng phải vào núi. Một người mặc thú áo khoác ra, người đàn ông trung niên hướng về Tiêu Vân nói rằng. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, đi xem cũng tốt. Tiêu Vân cười nói. Ở trên trời Mãng Sơn Mạch, cổ thú rất nhiều, đến thời điểm ngươi có thể chiếm được lo lắng. Một lao giả nói rằng. Đây là cái đó thông thiên 4 tầng cảnh hoàng giả. Ta biết. Tiêu Vân nhún vai một cái, một bộ không sao cả dáng dấp. Tiêu Vân ca ca mới sẽ không sợ những kia cổ thú nữa nha. Minh Tử Vũ nhíu mày, nói rằng. Hắn nhớ mang máng chính mình gặp phải Tiêu Vân lúc cảnh tượng. Khi đó, tất cả cổ thú cũng không dám tới gần người thanh niên này. Được, lên núi. Cầm đầu lao nhân ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Lên núi. Lập tức, bên cạnh những vương giả kia đều là mở miệng. Thanh âm trầm thấp dường như số âm thanh giống như vang vọng ra. Ô ô. Mà lúc này, có tộc nhân thổi lên sừng châu. Đây là vì tộc nhân trắng hành, còn có phụ nhân ở bên cạnh hô to, nói cổ ngữ. Đó là cầu chúc những người này bình an, thắng lợi trở về. Như vậy, Tiêu Vân theo cổ minh thị tộc người cùng nhau ngồi trên cổ thú sơn. Bên trong, tổng cộng có 9 cái vương giả, 12 cái anh khư cảnh cường giả. Chứ ngoài ra, còn có một chút thanh niên. Bọn họ cũng đi theo đi được thêm kiến thức. Cổ minh thị tộc phía sau thâm sơn liền thuộc về Thiên Mãng Sơn Mạch. Tại thời kỳ thượng cổ, dãy núi này vẫn là về cổ minh thị tộc quản hạt. Chỉ là tùy theo niên đại biến thiên bọn họ đã không cách nào trưởng khống vùng rừng rậm này. Thậm chí tại thâm sơn chi bên trong, nguyên bản thuộc về bọn hắn cổ minh thị tộc tiền bối táng địa cũng đã trở thành cổ thú hoạt động phạm vi. Nơi đó, có thật nhiều thông thiên cảnh cổ thú qua lại, dẫn đến cổ minh thị tộc cũng ít có người dám tới gần. Tại vào núi lúc, Tiêu Vân liền từ cổ minh thị tộc trưởng giả khẩu bên trong biết được những chuyện này. Thì ra là như vậy. Sau khi nghe xong, Tiêu Vân không lắm thổn thức. Đây cũng là một cái tàn khốc thế giới. Bất kể là cá nhân, vẫn là một cái thị tộc, chỉ cần ngươi không cách nào giữ vững vĩnh viễn cường thịnh, sau đó phải tiếp thu kia thực tế tàn khốc. Mọi người cùng nhau tiến vào sơn mạch chi bên trong. Ở phía ngoài, một ít cổ thú trực tiếp chạy mất dép. Cổ minh thị tộc người cũng không có quá nhiều dừng lại. Bọn họ là tới săn giết dị thú, vì tộc nhân trúc cơ. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải lựa chọn những kia huyết thống dị thú mạnh mẽ. Tiến vào sơn mạch 800 dặm, rốt cục nhìn thấy một ít dị thú mạnh mẽ. Cổ minh thị tộc người bắt đầu ra tay. Bọn họ có cung tiến thủ. Mỗi khi gặp dị thú mạnh mẽ, liền sẽ xuất thủ. Đó là một vị thành niên dực xà thú, mau ra tay, đây chính là một loại cường đại cổ thú A. Đông dưng, tại phía trước rừng rậm chi bên trong, mọi người thấy một vị cổ thú. Đây là một đầu thân cao 7 thước cổ thú, vì thời kỳ thượng cổ lưu lại, nó dài đến dường như địa long, sinh ra 4 chân. Toàn thân vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, tại nó song bụng trong lúc đó, có một đống vảy giáp xâm nhiên cánh chim, cái này cánh chim vì tối ưu sắc, tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, những tia quan trạch như đồng đạo văn lưu chuyển, có vẻ tối nghĩa mà huyền ảo. Nhìn kỹ lại, đầu của nó dường như rắn, dọc theo người ra ngoài. Dực xà thú phòng ngự cực cường, sau khi trưởng thành còn có thể bay lượn, nó ẩn chứa một loại thần thông, có thể phun ra nuốt vào sấm sét. Lúc này, cổ minh thị tộc hoàng giả cũng là ánh mắt lóe lên. Loại này cổ thú chính là tại thời kỳ thượng cổ cũng là rất mạnh mẽ một loại. Nó huyết thống rất mạnh, có người nói có được một tia chân long huyết mạch. Ở đây thế mà lại có cánh rắn thú xuất hiện. Một cái khác đạt đến ngụy hoàng cấp bậc vương giả cũng là cả kinh. Nếu là ta dung hợp con thú này tinh huyết, tất có thể trở thành cường giả. Minh Tử Vũ mắt lộ hừng hực. Trưởng lão, động thủ sao? Bên cạnh vương giả đều mắt lộ hừng hực. Cái này Dực Xà tộc có thể là có hoàng giả tồn tại a? Người trưởng lão kia cau mày. Bọn họ cổ Minh thị tộc sở dĩ đã mất đi nhìn trời mãng sơn mạch trường khống, cũng là bởi vì quá nhiều cổ thú tộc có hoàng giả tọa chấn. Sợ cái gì, cái này Dực Xà bộ tộc năm đó ăn ta cổ Minh thị tộc bao nhiêu năm nhì, ngày hôm nay gặp một đầu con non, có thể nào buông tha. Bên cạnh một cái vương giả ánh mắt lóe lên, chính là kéo ra cung tên trực tiếp hướng về phía trước vọt tới, mũi tên này mũi tên phá không, tỏa ra một luồng tối nghĩa gợn sóng, cường đại khí thế chớp mắt khóa chặt phía trước Dực Xà thú. Xèo. Đương mũi tên phá không, kia Dực Xà thú lập tức phát hiện không đúng. Nó hí lên một tiếng, chính là muốn trốn chạy. Chỉ là mũi tên phóng tới, một mảnh quang văn lấp lóe, giống như lưới lớn giống như đem ràng buộc. Sau đó, người vương giả kia bàn tay lớn phất một cái, liền đem cái này Dực Xà thú thu tới bên người. Tê tê. Dực Xà thú hí lên, nghĩ muốn dây rủa. Đáng tiếc kia mũi tên chỗ phóng thích ra minh văn dường như lưới lớn, đem hoàn toàn ràng buộc. Điều này làm cho nó căn bản không cách nào nhúc nhích. Cổ Minh thị tộc minh văn thuật quả nhiên bất phàm. Tiêu Vân thầm nghĩ. Ở hắn trong ấn tượng, lấy mũi tên săn thú, chắc chắn muốn đả thương cùng yêu thú kia. Nhưng là cổ Minh thị tộc mũi tên lại bị khắc lên đặc thù minh văn, có được các loại công dụng. Đã như thế, bọn họ có thể làm được không thương tổn yêu thú mảy may mà đem bắt. Ha ha, cái này thú nhãi con huyết mạch tựa hồ rất nồng nặc a. Nếu đem máu văn bản nguyên nhất xuất, nên có thể tạo nên một tên khinh địch võ sĩ. Khi này Dực Xà thú bị bắt, cổ Minh thị tộc trưởng giả cười ha ha. Tại mảnh rừng núi này, bọn họ cùng cổ thú liền là tử địch. Vì lẽ đó săn giết cổ thú đối với bọn hắn mà nói, là lại cũng chuyện không quá bình thường. Ta muốn trở thành cường đại võ sĩ. Nhìn đầu kia Dực Xà thú, Minh Tử Vũ mắt lộ hừng hực. Trở thành cường đại võ sĩ, hắn là có thể bảo vệ tộc nhân. Tại bắt lại Dực Xà thú về sau, bọn họ tiếp tục tiến lên. Trong lúc, cổ Minh tộc người bắt lại rất nhiều dị thú. Mọi người có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Những thứ này dị thú, đủ bộ tộc ta em bé trúc cơ. Những trưởng giả này đều mắt lộ nụ cười. Hô! Nhưng mà, một trận âm phong đột nhiên nổi lên. Sau đó, trên trời cao có một cái cực lớn bóng ma hiện lên. Một luồng mênh mông hoàng uy tùy theo lật út mà xuống. Chỉnh phiến hư không, hoàn toàn bị một cổ khí thế khủng bố khóa chặt. La thông thiên cảnh đại yêu. Đương kia khí tức kinh khủng lật út mà xuống lúc, cổ Minh thị tộc mặt người sắc rốt cục bắt đầu biến sắc. Mang theo mấy cái em bé rời đi. Chỉ là, tuy rằng sắc mặt đột biến, nhưng là những trưởng giả này cũng rất quả quyết, cũng không có muốn ý muốn lui bước. Kia cầm đầu lão hoàng trực tiếp nhường những vương giả kia mang theo hậu bối rời đi. Vâng. Những vương giả kia cũng không chần chờ, bảo vệ những kia hậu bối liền phải rời đi. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, giữa hư không bóng ma hơi động. Chỉ thấy được một đôi u quang lóe lên cánh chim quét ngang, cuồng phong đột nhiên nổi lên, bao phủ chỉnh phiến hư không. Ở nơi này cuồng phong phía dưới, cắt bay đá chạy, vô số cổ mục vụt lên từ mặt đất, liền ngay cả những vương giả kia đều cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Sau đó, mọi người ngẩng đầu, chính là thấy được một vị cực lớn cổ thú. Cái này cổ thú toàn thân u quang lấp lóe, dường như phủ thêm một cái áo giáp. Tại nó song bụng trong lúc đó, sinh một cặp cánh chim. Cái này cánh chim bên trên u văn lấp lóe. Lúc này quét qua, liền thổi lên một trận cuồng phong. Đây chính là một vị Dực Xà thú. Đem ta nhi giao ra đây. Thanh âm trầm thấp từ kia Dực Xà thú trong miệng thoát ra. Mặc dù không có hóa thành hình người, nhưng là nó có thể miệng nói tiếng người. Dực Xà thú. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, con này Dực Xà thú cảnh giới tựa hồ rất cao a. Nhìn khí thế kia, Dực Xà thú rõ ràng so với cổ Minh thị tộc trưởng lão mạnh hơn. Chỉ là cổ Minh thị tộc trưởng lão cũng không có lùi. Trái lại, hắn một bước bước ra, kia tóc bạc tung bay, cả người trở nên khí thế khinh người lên. Hắn đỉnh đầu quang văn lấp lóe, có một cái cực lớn linh hải hiện lên. Ở trong đó có một thanh chiến kích. Cái này chiến kích tỏa ra hoàng uy, còn có đại đạo chi văn biểu lộ. Soạt. Không có lời thừa thãi, ông già này cầm trong tay chiến kích, trực tiếp thẳng hướng kia Dực Xà thú. Dực Xà ánh mắt lóe lên, trong miệng thốt ra sấm sét, giống như lưới lớn lật út mà xuống. Đại chiến đột nhiên nổi lên. Chiến kích liệt không, giết hướng về phía trước. Cái này cổ Minh thị tộc lão nhân rất mạnh, sức chiến đấu vô song. Kia chiến kích mặc dù chỉ là hoàng binh, nhưng lại có một luồng đại đạo vai. Một kích phía dưới, thiên địa đều tựa hồ có thể tê liệt. Đây chính là bọn họ thức tỉnh linh binh sao? Tiêu Vân thầm nghĩ. Chúng ta đi thôi. Lúc này, một cái vương giả hướng về Tiêu Vân nói rằng. Đi. Tiêu Vân cau mày. Bây giờ đại chiến bắt đầu, người trưởng lão kia độc thân ở đây, sẽ an toàn sao? Nếu là dẫn ra trong núi thẳm thông thiên cảnh khác cổ thú làm sao bây giờ? Quả nhiên, mới là chớp mắt mà thôi, lại có một vị rực xà thú lướt tới. Cái này cũng là đạt đến thông thiên cảnh cấp bậc. Tiêu Vân ca ca, đi thôi. Thấy vậy Minh Tử Vũ liền vội mở miệng. Mà lúc này, bọn họ có vương giả thổi lên cốt địch, thông báo tộc nhân tới tiếp ứng. Tiêu Vân khẽ nhíu mày, sau đó tùy tùng mọi người rời đi. Còn dư lại một ít vương giả thì lại lưu ở nơi đây. Cổ Minh thị tộc người từ không thối lui. Cho dù lùi, cũng là tiên tre chở trẻ tuổi hậu bối cùng phụ nữ trẻ em, lão nhân. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ động. Một bên, lão hoàng đang đại chiến. Một bên, mọi người rất phối hợp mang theo hậu bối rời đi. Tất cả những thứ này có vẻ là như vậy tự nhiên. Bọn họ tựa hồ không chút do dự nghi. Người, sống sót, liền nên bảo vệ tộc nhân của mình sao? Lúc này, Tiêu Vân có phần rõ ràng cổ Minh thị tộc người. Chỉ là, nơi đó lao trưởng lão một mình đại chiến, rất nhanh rơi vào rồi hạ phong. Dung nhập. Dung nhập. Tiêu Vân đột nhiên có điều ngộ ra. Nếu hắn muốn dung nhập cái này thị tộc, nhờ vào đó ngộ đạo, lúc này làm sao có thể không đếm xỉa đến. Lập tức, hắn ánh mắt lóe lên, quay đầu lại nhìn tới. Tiêu Vân tiểu hữu, đi thôi. Một cái dáng dấp thô lỗ nam tử có phần vội vàng nói. Lúc này bọn họ cũng rất gấp. Bởi vì phía trước đã đến hai vị cấp bậc hoàng giả dược xà thú. Nhưng là, tộc nhân của bọn hắn vẫn còn không cách nào trong nháy mắt tới rồi. Các ngươi đi trước ca. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đạo, ta đi bang Minh Huân trưởng lão. Nói xong, hắn chính là bước tiến di chuyển, liền hướng về phía trước mà đi. Tiêu tiểu hữu. Nhất thời, cổ Minh thị tộc người hô to, đều cau mày. Chỉ là, đương Tiêu Vân thân thể hơi động, hóa thành phượng hoàng bay lượn với thiên lúc, mọi người kia trói chặt lông mày rất nhanh chính là thư giãn ra. Khí thế thật là mạnh. Cái này Tiêu tiểu hữu đạt đến cấp bậc hoàng giả sao? Cổ Minh thị tộc trưởng giả đều là một mặt kinh ngạc. Lúc này Tiêu Vân hai cánh triển khai, trực tiếp tướng phía trước kia đại chiến sinh ra phong bạo cho tê liệt. Này đôi rực nhưng là cánh thần, uy lực mạnh, đã đạt đến trình độ kinh người. Tiêu Vân hai cánh quét qua, trực tiếp tiến vào chiến trường. Chương 1431, ra tay. Chương 1431, ra tay. Rực xà thú đánh tới, còn có hai đầu. Tại hai vị rực xà thú công kích phía dưới, cổ Minh tộc trưởng lão cật lực ra tay, cũng không cách nào chiếm thượng phong. Thậm chí tại sau mấy hiệp, hắn đã bị đánh thổ huyết. Chỉ là, ngay tại cổ Minh tộc trưởng lão thổ huyết lui nhanh lúc, Tiêu Vân nhưng là phá tan kinh khủng kia phong bạo, xông vào chiến trường này chi bên trong. Đương Tiêu Vân xông vào lúc, cổ Minh thị tộc vương giả vẫn là kinh hồn bạt vía, vì người thanh niên này lo lắng. Nhưng khi hắn thế không thể đỡ xông vào bên trong về sau, mọi người một mặt kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Vân khí thế quá mạnh mẽ. Thậm chí khí thế của hắn muốn so với kia cổ Minh tộc trưởng lão còn mạnh hơn. Đây là thần uy. Cổ Minh tộc trưởng lão mắt lộ vẻ kinh ngạc. Soạt. Chỉ thấy được Tiêu Vân hóa thân Phượng Hoàng, cặp kia rực quét qua. Nhất thời, ánh lửa tỏa ra, cánh thần cắt ngang mà qua. Ở nơi này đối cánh thần bên dưới kia ánh chớp phong bạo tán loạn. Hỏa viêm chỗ quá dập tắt tất cả. Thần khí tức. Đương cánh thần quét tới, kia hai đầu rực xà thú mắt lộ kinh ngạc. Lùi, bằng không, đừng trách ta vô tình. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, thanh âm trầm thấp từ trong miệng thốt ra. Hừ, các ngươi bắt con trai của ta, há có thể bỏ qua. Rực xà thú ánh mắt lạnh lẽo, không chịu bỏ qua. Bọn họ cùng cổ Minh bộ tộc từ thời kỳ thượng cổ liền là từ đối đầu. Trong thời gian này, song phương không biết biến mất bao nhiêu tộc nhân tại trong tay đối phương. Lúc này gặp phải, há có thể bỏ qua. Hai đầu rực xà thú ra tay, một cái miệng phun sấm sét, một cái khác miệng phun cuồng phong. Từ xa nhìn lại, có lôi đỉnh thiên địa lật út mà xuống, muốn dập tắt Tiêu Vân. Một mặt khác phong bạo quét sạch, cũng là khí thế kinh người, có thể cắn nát tất cả. Hai vị thông thiên cảnh tồn tại đồng loạt ra tay, kia sức chiến đấu mạnh, đủ để hủy sơn đoạn nhạc. Lúc này, cổ Minh tộc người hoàn toàn bị khí thế kia chỗ chấn động. Hai vị thông thiên cảnh rực xà thú liên thủ, Tiêu công tử có thể chống đỡ được sao? Cổ Minh thị tộc vương giả đều vì Tiêu Vân méo một cái mồ hôi. Tiêu Vân ca ca sẽ không có sự tình chứ? Minh Tử Vũ bàn tay nắm thành quả đấm, mắt lộ lo lắng, thậm chí trong lòng hắn còn có mấy phần tự trách. Nếu không phải là mình muốn cho Tiêu Vân ca ca cùng đi này, cũng sẽ không bị những nguy hiểm này. Tiêu tiểu hữu. Mà lúc này, cổ Minh thị tộc trưởng lão cũng là ánh mắt chìm xuống. Bàn tay hắn một phen, liền vội vàng lấy ra một cái cấm khí. Đây là ngụy chính là thần cấp cấm khí, vì hắn phòng thủ sử dụng. Chỉ là, nhưng vào lúc này, kia lôi hải bên trong, Phượng Hoàng dương cánh. Kia cánh chim bên trên có thần văn lấp lóe, dường như xé rách bầu trời. Sau đó, Tiêu Vân hai cánh quét qua, hướng về phía trước cắt tới. Khí thế kia, không thể chống đối. Mê huyễn. Không chỉ có như vậy, huyễn ảnh trùng ra tay. Nó từ Tiêu Vân trong óc lấp lóe mà xuất. Mê huyễn lực lượng tràn ngập ra. Nhất thời, thiên địa biến đổi, quỷ dị gợn sóng bao phủ tứ phương. Tại gợn sóng này phía dưới, rực xà thú tâm thần chấn động. Theo sát, huyễn ảnh trùng ra tay, kia con mắt chính giữa lập lòe ra hai tia sáng mang. Vù. Ánh sáng xuyên thấu rực xà thú biển ý thức. Sau đó, vang trầm truyền ra, hai vị rực xà thú tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chết đi. Kinh khủng kia hoàng uy cũng là đột nhiên tiêu tan. Giữa hư không, ánh chớp tiêu tan, phong bạo không ở. Tiêu Vân thân thể lóe lên, cũng biến thành hình người. Chỉ là kia hai đầu to lớn rực xà thú nhưng là liền như vậy chết đi, từ hư không rơi xuống phía dưới. Thấy vậy, cổ minh thị tộc lão hoàng triệt để ngây ngẩn cả người. Vừa nay hắn còn chuẩn bị thôi thúc cấm khí ra tay, có thể trong thời gian ngắn, thanh niên kia đã kết thúc cuộc chiến đấu này. Tất cả những thứ này, đều là nhanh như vậy. Hai vị cổ thú rơi dụng, Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái, liền đem cuốn về phía bên cạnh một cái phụ trách tụ thu dị thú cổ minh tộc vương giả mà đi. Đương kia cổ thú bị cuốn đến, người vương giả này ngẩn ra. Tuy rằng cổ thú đã chết đi, nhưng là kia phát tán ra hoàng uy vẫn là như vậy khiếp người. Hắn nhìn kia hai vị cổ thú, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là hoàng cấp rực xà thú. Đại hán này ánh mắt lấp lóe, có vẻ rất kích động. Hắn bàn tay lớn phất một cái, liền đem hai đầu cổ thú cuốn tới bên người. Cảm thụ được cái này hai đầu cổ thú khí tức, bên cạnh mấy cái vương giả cũng là mắt lộ hưng phấn. Hoàng cấp rực xà thú A. Bao nhiêu năm không có săn giết quá hoàng cấp cổ thú rồi hả? Cổ Minh Thị Vương Đô rất kích động. Cái này hai đầu rực xà thú, nhưng vì bộ tộc ta đúc ra hai cái thiên tài. Kia lão hoàng hạ xuống, nhìn hai đầu cổ thú, cái kia lão mắt chính giữa cũng có được một chút kích động. Bất quá sơ qua sau khi, hắn rất nhanh khôi phục tâm tình. Chúng ta đi. Cái này lão hoàng một mặt nghiêm nghị. Ừ. Mọi người gật đầu. Vừa nãy đại chiến, kia động tinh quá lớn, nếu là đưa tới thiên mãng nơi sâu xa cái khác cổ thú chú ý của có thể liền phiền toái. Một khi mười mấy tôn cấp bậc hoàng giả cổ thú ra tay, cho dù hắn có cấm khí nơi tay cũng rất khó toàn thân trở ra a. Trên thực tế, chém giết đồng cấp cổ thú quá khó khăn. Trừ phi ngươi có tuyệt đối tu vi. Cũng là như thế, cổ minh thị tộc rất ít chém qua hoàng cấp cổ thú. Bởi vì bọn họ không dám ra động toàn bộ hoàng giả, sợ sệt bị tập kích. Mọi người rời đi, tại không đến bao lâu, liền có bóng người lấp lóe. Nhưng là cổ minh thị tộc một cái hoàng giả tới rồi. Không có chuyện gì. Người hoàng giả này thấy rõ những thứ này an nhiên tộc nhân về sau, mắt lộ kinh ngạc. Ừ. Kia lão hoàng gật đầu, đạo, lần này chúng ta thu hoạch khá dồi dào. Người hoàng giả kia mắt lộ hỏi dò. Trở về đang nói đi. Lão hoàng nói rằng. Sau đó, mọi người cùng nhau trở lại trong tộc. Tại trở lại trong tộc lúc cổ minh thị tộc phụ nữ trẻ em đều tới đón lấy. Cổ tộc có vẻ một mảnh vui mừng. Có bà lão dùng cổ mộc thừa dịp linh thủy vẩy nước, là vì bọn họ đón gió. Mặc dù quá khứ vạn năm, nhưng bọn họ phong tục vẫn như cũ. Lần này thu hoạch thế nào? Cũng có đại hán đến đây hỏi dò. Ha ha, chúng ta lần này thu hoạch khá dồi dào. Lần này chúng ta bắt lại ba con rực xà thú. Một cái vương giả cười nói. Rực xà thú. Đây chính là cổ thú chính giữa vương A. Nhất thời, cổ minh thị tộc xôi trào khắp trốn. Rất nhiều người nghe tin mà tới. Một ít thiếu niên cũng muốn gặp biết hạ rực xà thú dáng dấp. Cuối cùng, người vương giả kia lấy ra hai vị rực xà thú. Khí thế thật là mạnh. Rực xà thú xuất hiện, vẫn như cũ có hoàng uy tràn ngập ra. Những thiếu niên kia đều bị đẩy lui. Nhìn đây chính là rực xà thú, năm đó nhưng là ăn chúng ta không ít tộc nhân A. Một cái vương giả nói rằng, chỉ là, bọn họ cho dù tại cường cũng không phải là không thể chiến thắng. Không phải sao, bọn họ lúc này liền biến mất, chỗ lấy các ngươi đều được thật tốt tu luyện, tranh thủ trở thành một cường giả. Chỉ có như vậy, tài có thể đối phó cổ thú, bảo vệ ta cổ minh thị tộc. Đây là đang cố gắng trong tộc hậu bối, để bọn hắn biết cổ thú cũng không phải là không thể chiến thắng. Ừ. Rất nhiều thiếu niên đều cảm thấy phấn chấn, ta nhất định phải cố gắng tu luyện. A thúc, cái này rực xà thú là thúc công giết sao? Có cũng thanh niên dò hỏi. Không, là các ngươi Tiêu Vân ca ca giết. Người vương giả kia nói rằng, đối với điều này, bọn họ cũng không ẩn giấu. Tiêu Vân ca ca. Tiêu Vân ca ca thật là lợi hại. Nhất thời, cổ minh thị tộc người nhìn hướng Tiêu Vân lúc một mặt sùng bái. Các ngươi Tiêu Vân ca ca tài trường 30, cũng đã có thể chém hoàng cấp cổ thú, các ngươi đều phải nỗ lực a. Một cái vương giả nói rằng, ừ. Những thiếu niên kia mắt lộ lửa nóng ánh sáng. Nhìn những thiếu niên này ánh mắt, Tiêu Vân khẽ mỉm cười. Ở đây, hắn thật sự cảm giác mình giống như là một phân tử. Một ít đại gia, mẹ cũng là đi tới, hướng Tiêu Vân ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng, cái này hai vị hoàng cấp dược xà thú bị kia lão tộc trưởng lấy đi. Hắn cũng là ban đầu cùng Tiêu Vân nói về thánh vực thế cục lão nhân. Đồng thời, hắn cũng là cổ minh thị tộc minh thần sư. Ngươi có muốn hay không quan nhìn một chút? Cái này lão tộc trưởng hướng về Tiêu Vân nói. Ta. Tiêu Vân ngẩn ra. Cái này hai đầu cổ thú vì ngươi chỗ săn giết, cũng coi như là bộ tộc ta ân nhân. Ta xem ngươi đối cái này minh thần thuật cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó để ngươi nhìn qua. Lão tộc trưởng cười nói. Ngài không sợ cái này minh thần thuật bị ta học trộm mà đi sao? Tiêu Vân dò hỏi. Ha ha, minh thần thuật nếu như các ngươi dễ dàng bị học trộm là tốt rồi. Lão tộc trưởng cay đắng nở nụ cười. Nếu là như vậy, bọn họ cũng sẽ không chỉ có số ít mấy cái minh thần sư. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Tiêu Vân cũng không khách khí. Hắn đối cái này minh thần thuật xác thực cũng cảm thấy rất hứng thú. Tại một gian cổ xưa bên trong mặt thất, có một vị cổ đỉnh. Đỉnh trên có khắc cổ văn, lập lòe mông lung khí. Cái này giống như một cái đại đạo chi đỉnh, huyền diệu cực kỳ. Đây là ta tộc tổ khí. Lão nhân nói, nếu muốn thu lấy cao cấp cổ thú huyết thống, phải dựa dẫm cái này cổ khí. Sau đó, hắn tướng một vị rực xà thú thu hút chính giữa. Chính giữa rực xà thú thu hút chính giữa sau lập tức bị một mảnh đạo văn ràng buộc. Vù. Đương rực xà thú bị thu hút bên trong đỉnh về sau, ông già này đỉnh đầu có một mảnh linh hải xuất hiện. Tại linh hải bên trong, có một vòng lập lòe thần văn luân bàn hiện lên. Cái này luân bàn đạo văn lấp lóe, quả thực dường như đại đạo chi luân. Đây cũng là thần luân sao? Tiêu Vân mắt lộ hiếu kỳ. Thần luân xuất hiện, chính là trôi nổi tại đó miệng đỉnh. Sau đó, tại ông già này dưới sự thúc giục có một luồng huyền diệu lực lượng truyền vào rực xà thú trong cơ thể. Loại này thần văn bắt đầu ở thu lấy rực xà thú bên trong huyết mạch. Giống. Tại rực xà thú trong cơ thể, có như rồng một loại âm thanh âm vang lên. Tuy rằng rực xà thú đã chết đi, tuy nhiên lại tinh lực vẫn còn ở đó. Đạt đến cấp bậc này, cho dù huyết thống đều ẩn chứa hoàng uy. Thậm chí, tinh lực có thể diễn hóa ra dị tượng. Chỉ là, kia thần luân phóng ra thần văn, tướng kia hoàng uy không ngừng phai mờ. Tiêu Vân tại tử quan sát kỹ kia thần văn cùng cổ thú khí tức. Đây là đang phai mờ cổ thú lưu lại ý chí, tại nhiếp của nó huyết thống. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Ông già kia gật đầu. Tại cổ khí cùng thần vòng phối hợp phía dưới, kia rực xà thú huyết mạch bị rút lấy mà xuất. Đây là một loại thô bạo thủ pháp. Tại đỉnh không, tinh lực ngưng tụ, có một vị rực xà thú hư ảnh hiện lên. Chỉ là vị này hư ảnh ý thức hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại có hoàng uy. Dù là như vậy bàng bạc hoàng uy cùng tinh lực, vẫn như cũ không phải người bình thường có thể trưởng khống. Tại cái này huyết khí chính giữa có đạo văn lượn lờ, đây chính là huyết thống chi xăm chứ. Tiêu Vân tử quan sát kỹ cái đó rực xà thú hư ảnh. Huyết thống chi văn, cũng là huyết thống quan trọng nhất đồ vật. Nếu là đem dung hợp, có thể đạt được cái này dị thú thần thông. Minh thần thuật, quả nhiên mạnh mẽ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng có thể dung hợp các loại huyết thống. Nhưng là, hắn là bằng vào thôn thiên quyết. Còn nữa, hắn không cách nào giúp người thu được huyết mạch này. Tiếp đó, liền đem huyết mạch này mình khắc sâu vào thân thể. Đương kia rực xà thú huyết mạch bị nhiếp lấy ra về sau. Lão nhân nói. Tiếp đó, Minh Tử Vũ bị mang đến. Lần này, hắn tướng tiếp thu Minh Ấn dị thú huyết thống. Minh Tử Vũ từ nhỏ đã lấy dị thú máu rèn luyện thân thể, làm cho thể phách, kinh mạch đã rất mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp thu dị thú mạnh mẽ huyết thống. Đương nhiên, bây giờ phải đem người hoàng giả này huyết thống Minh vào trong cơ thể hắn, cũng là nắm giữ nguy hiểm to lớn. Chí ít kia Minh Ấn giả đến có cường đại lực trưởng khống. Chương 1432, Nộ. Chương 1432, Nộ. Minh Tử Vũ bị gọi tới, lao tộc trưởng nên vì hắn Minh Ấn rực xà thú huyết mạch. Tiêu Vân liền ở bên cạnh nhìn. Đầu tiên, Minh Tử Vũ bị đặt vào một cái khí đỉnh chi bên trong. Bên trong đỉnh có đạo văn lượn lờ, lấy che chở huyết mạch của hắn. Đây là ta tộc đặc thù khí đỉnh. Lao tộc trưởng nói rằng. Sau đó, cái kia thần luân lóe lên, bao phủ tại đỉnh đầu Minh Tử Vũ. Khi này thần luân bao phủ tại đỉnh đầu Minh Tử Vũ sau khi... Lão tộc trưởng ánh mắt lóe lên. Khi hắn thủ quyết vừa mới động, kia rực xà thú tinh huyết chỗ diện hóa ra hư ảnh chính là bị rót vào Minh Tử Vũ nơi đan điền. Đương kia hư ảnh truyền vào Minh Tử Vũ đan điền trước, một luồng mênh mông hoàng uy tùy theo tràn ngập ra. Đây là hoàng giả tinh lực ai? Loại uy thế này quá mênh mông, nếu là khống chế không được, Minh Tử Vũ sẽ bị trực tiếp sẽ bị dập tắt. Chỉ là, lão tộc trưởng ánh mắt lóe lên, kia thần luân lấp lóe, diễn hóa ra một cây thần bút. Đầu bút lông như đao, phía trên có đạo văn lượn lờ. Đây là khắc họa thần bút, cũng vì minh thần mâu. Thần luân phóng ra đạo văn, ổn định rực xà thú huyết mạch. Bàn tay hắn cố chấp minh thần bút, bắt đầu hư không chỉ điểm. Chỉ thấy được hắn mỗi một bút điểm ra, đều có từng đạo văn rót vào minh tử vũ bên trong đan điền. Lão nhân con mắt linh quang lấp lóe, giống như có thể xuyên thủng tất cả. Minh tử vũ kinh mạch trong cơ thể xương cốt khung đều ở hắn ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Thức tỉnh linh hải thần luân người, kia nhãn lực cũng tương khác hẳn với người thường. Bọn họ có thể xuyên thủng hư vọng, nhìn thấy rất nhiều hơi nhỏ sự vật. Soạt, soạt. Một bút tiếp một bút, nhìn như ư tùy ý nhẹ chút, lại ẩn chứa huyền diệu hàm nghĩa. Tiêu Vân thần mâu hơi động, tướng minh tử vũ kia đan điền tất cả thu tại trong mắt. Đây là khung minh thần văn, hảo ổn định đan điền, miễn cho bị kia hoàng uy chấn thoái. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng được nhưng truy cập chuyenyi.net để đọc truyện chỉ là kia minh văn rất phức tạp, so với hắn tưởng tượng bên trong vẫn tinh diệu. Không hổ là cổ minh thị tộc. Tiêu Vân quan sát sau khi, trong lòng cũng là bị cái này minh thần thuật bác đại tinh thâm chỗ chấn động. Minh văn khắc vào bên trong đan điền. Quá trình này kéo dài một cái hai canh giờ. Đây là một cái rất mạnh mẽ minh văn. Đương nhiên, nếu là minh ấn chỉ là một thông thường dị thú huyết thống, đương nhiên sẽ không như vậy phí sức. Lần này bọn họ minh ấn nhưng là hoàng cấp dị thú huyết thống A. Minh văn chạm trổ, thành. Cuối cùng, lao tộc trưởng bàn tay kêu minh thần bút một câu, tại minh tử vũ nơi đan điền, lập tức có một mảnh quang văn nhảy lên cao mà lên. Một cái cổ văn hiện lên. Cái này cổ văn huyền diệu cực kỳ, nó nhảy lên cao mà lên, dường như ẩn chứa một thế giới, chính giữa có đại đạo vai tràn ngập ra. Vào. Lập tức, lao tộc trưởng giả lại động thủ, tướng kia dị thú huyết thống dẫn vào cái này minh thần văn chi bên trong. Dị thú huyết thống dung nhập bên trong, mênh mông hoàng uy chấn đãng, lại bị hết mức áp chế. Cuối cùng, nó sáp nhập vào minh thần cổ văn chi bên trong, cùng nhau ẩn vào minh tử văn bên trong đan điền. Đây là tướng dị thú huyết thống minh vào thân thể. Lao tộc trưởng giả thuyết nói, nghĩ muốn triệt để dung hợp, đến đang tiếp tục khắc họa thần văn, nhường thần văn phụ trợ hắn hấp thu huyết thống lực lượng. Nói xong, hắn tiếp tục nắm bút. Tiếp đó, hắn tại minh tử vũ kinh mạch, xương cốt chi bên trong khắc họa cổ văn. Nhìn tất cả những thứ này, Tiêu Vân có linh ngộ. Nhân lực không đủ, nhưng có thể chậm rãi hấp thu kia huyết thống lực lượng. Cũng không phải là nói một chút liền triệt để dung hợp. Tất cả, cũng phải có một cái quá trình. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Không tên trong lúc đó, hắn có linh ngộ. Ta bây giờ, cảm ngộ thiên địa, có thể cùng thiên địa hòa vào nhau, tuy nhiên lại nóng nổi. Hắn lúc này đã chạm đến thông thiên cảnh. Nhưng là, Tiêu Vân một mực cảm giác mình còn kém gì đó. Vẫn không cách nào triệt để trưởng khống kia sức mạnh đất trời. Nhưng là, lúc này hắn lại thông qua cái này minh thần thuật có rõ ràng cảm ngộ. Thông thiên cảnh, cũng chia 9 tầng, ta phải tiến lên dần dần, một chút tăng lên. Tiêu Vân nở nụ cười, ta trước đó quá gấp. Hắn quá muốn đuổi theo cầu viên mãn. Nhưng là, thế gian hết thể đều có nội quy luật, há có thể một lần là xong. Tại Tiêu Vân tâm có điều ngộ ra lúc, lao tộc trưởng cũng thay minh tử vũ khắc xong cổ văn. Hiện tại phải dựa vào chính hắn ôn dưỡng cái này dị thú huyết thống, tại đem không ngừng dung hợp. Lao tộc trưởng cười nói, cổ minh thần thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Vân nở nụ cười. Đối với cái này cổ minh thần thuật, hắn là thật cảm thấy rất thần kỳ. Phải biết, người bình thường sao có thể trợ giúp người khác thu được huyết thống. Nhưng là cổ minh thị tộc nhưng có thể. Vẫn một bộ có thể sản xuất hàng loạt dáng vẻ. Đáng tiếc, bộ tộc ta hậu bối con cháu thiên phú không như thời kỳ thượng cổ. Rất nhiều người minh vào huyết thống sau khi, không cách nào triệt để dung hợp. Lao tộc trưởng thở dài, nói rằng, như không cách nào dung hợp, tướng rất dễ dàng gây nên kia huyết thống phản vệ, cuối cùng dẫn đến chết đi. Cũng là như thế, bọn họ sẽ không dễ dàng cho tộc nhân khắc họa huyết thống. Đầu tiên, đến từ nhỏ đã lấy yêu huyết rèn luyện xương cốt. Duy có đủ mạnh, mới có thể cho bọn họ minh ấn huyết thống. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn liền như vậy xin cáo lui. Lao tộc trưởng thì lại tiếp tục cho tộc nhân khắc họa huyết thống. Thiên điệu tự nhiên, đều là như thế. Tiêu Vân khoanh chân tại một chỗ vách núi giữa. Hắn nhìn phía trước mây mù chập trùng, nhưng trong lòng thì một mảnh thanh minh. Bây giờ, hắn tâm thần hơi động, là có thể dung nhập thiên địa chính giữa. Phong vân đều có thể trưởng khống. Tuy rằng, hắn vẫn không cách nào triệt để trưởng khống cái này sức mạnh đất trời, để cho mình hóa thân làm thiên. Nhưng là, đây đã là một loại tiến bộ. Cho tới hóa thân làm thiên, kia liền đến không ngừng cảm ngộ. Đó cũng là một cái khác cảnh giới. Chí ít không phải thông thiên một cảnh. Sơn sương mù lượn lờ, Tiêu Vân cứ như vậy xoay quanh. Không biết qua bao lâu, trên người hắn sóng gợn nổi lên, một luồng mênh mông hoàng uy từ trên người hắn tràn ngập ra. Thông thiên một tầng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đột nhiên đứng dậy. Mà lúc này, tại đỉnh đầu hắn, có thiên uy ngưng tụ, kiếp vân núp ních. Tiêu Vân rất hở hững, cứ như vậy nhìn kiếp vân kia. Thông thiên cảnh thiên kiếp rất mạnh. Kia hoàng uy mênh mông, bao phủ thiên địa. Toàn bộ cổ minh thị tộc đều bị kinh động. Thậm chí ngay cả thiên mãng sơn mạch đều có không ít yêu thú đã bị kinh động. Là có người muốn độ kiếp rồi sao? Cổ minh thị tộc vương giả tướng tâm thần thả ra ngoài. Là Tiêu công tử. Một cái lao hoàng híp mắt nói rằng. Tiêu công tử thực sự là một thiên tài, trẻ tuổi như thế liền bắt đầu độ hoàng kiếp. Cổ minh thị tộc người đều là một mặt thổn thức. Ẩm. Lúc này, giữa hư không, kiếp vân núp ních, có ánh chớp hạ xuống. Hoàng kiếp rất mạnh, lôi đình hạ xuống, mang theo thiên địa chi uy. Mặc dù chỉ là một tia chớp, nhưng lại có khai thiên lích địa lực lượng. Tiêu vân ánh mắt lóe lên, đón thiên kiếp mà lên. Hắn không có gì lo sợ, trên người có đạo vận tràn ngập. Người như dung nhập thiên địa. Nhờ vào sức mạnh đất trời, hắn hóa giải lôi đình oai. Tại sức mạnh đất trời dưới, sức mạnh sấm sét yếu bớt. Đây không phải lực lượng yếu bớt, mà là giữa song phương, có vô hình liên hệ. Tựa hồ vốn là một phần, loại kia lực sát thương, vô hình yếu bớt. Đây cũng là đạo chi huyền diệu. Ẩm. Từ xa nhìn lại, Tiêu Vân một quyền nổ nát lôi đỉnh, sau đó bước thẳng lên, bước vào kiếp vân kêu biển chi bên trong. Tiêu Vân khi thì hóa thành phượng hoàng, hai cánh quét ngang bầu trời, khi thì hóa thành kỳ lân, chân sụp lôi đỉnh, cấp độ kia cái thế oai, nhìn đến cổ minh thị tộc người nhiệt huyết sôi trào. Thiên kiếp vượt qua, vẫn như cũ đối ứng rất nhiều hàng nghĩa. Có phượng hoàng thiên địa chấn áp mà xuống, còn có kỳ lân biển lửa. Băng hỏa thiên địa, huyễn ảnh thế giới, chiến chi võ hồn. Các loại thiên kiếp thay phiên, diễn biến đại đạo hàng nghĩa. Thiên kiếp hạ xuống, Tiêu Vân nhưng là nhẹ như mây gió, từng cái vượt qua. Hơi thở của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Tuy rằng vẫn chỉ là thông thiên một tầng, có thể khí thế của hắn so với thông thiên ba tầng thiên tài còn mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, các loại thiên kiếp độ xong. Nhưng là, thiên uy không ngừng không có yếu bớt, trái lại thiên địa biến đổi, có mông lung kiếp vân đột nhiên xuất hiện. Kiếp vân kia nhúc nhích, mơ mơ hồ hồ, thật giống một thế giới. Tại Tiêu Vân trong cơ thể, có đạo văn cộng hưởng. Đó là Hỗn Nguyên chi văn. Những thứ này cổ văn nhúc nhích, cư nhiên cùng thiên địa cộng minh. Lập tức, Tiêu Vân khí tức cùng thiên địa trở nên càng thêm thân cận. Một loại trưởng không thiên địa đại đạo cảm giác xông lên đầu. Hỗn Nguyên, đại diện cho thiên địa sao? Tiêu Vân tâm thần hơi động. Hắn hiểu được, kiếp này mây là trong cơ thể mình Hỗn Nguyên chi văn dẫn tới. Ẩm. Thiên kiếp hạ xuống. Lần này thiên kiếp rất khủng bố. Cái này không chỉ là một loại thần thông thiên địa chấn áp mà xuống. Lúc này kia mông lung bầu trời chi bên trong, giống như có một cái đại thế giới chấn áp mà xuống. Thế giới kia chính giữa có ngôi sao vận chuyển, còn có nhật nguyệt chìm nổi. Như vậy thiên kiếp, làm cho trong vòng vạn dặm sinh linh đều bị khiếp sợ. Thật mạnh mẽ cất uy. Này người khí thế bất phàm, không thể tùy tiện quấy rầy hắn độ kiếp. Thâm sơn chi bên trong, có đại yêu kinh động, lại cuối cùng ngủ đông lên. Như là bình thường cổ minh thị tộc người độ hoàng kiếp, khó tránh khỏi sẽ có đại yêu tới đây can thiệp. Nhưng là Tiêu Vân thiên kiếp quá cường đại. Không chỉ có Phượng Hoàng Thiên xuất hiện, các loại thần thông tụ tập. Bây giờ, vẫn xuất hiện hoàn toàn mông lung thế giới. Thế giới này ẩn chứa đại đạo vai nhường linh hồn của con người đều muốn run rẩy. Đây là cái gì thiên kiếp? Liền ngay cả cổ minh thị tộc Hoàng Đô bị chấn động rồi. Bọn họ cũng là một cái đại tộc. Thậm chí, cổ minh thị tộc ngọn nguồn rất xa, so với một ít thần tộc lai lịch còn lớn hơn. Nhưng không ai ghi chép Tiêu Vân loại thiên kiếp này. Kia chìm nổi nhật nguyệt, quá chân thực. Loại kia đại đạo vai khiến mọi người kính nể. Tiêu Vân thân vào vùng thế giới kia, hắn nhìn nhật nguyệt chìm nổi, xem sao thần lưu chuyển. Hắn tại ứng kiếp, cũng ở đây cảm ngộ. Chỉ là, thế giới kia quá mơ hồ, còn chưa đủ hoàn thiện, hắn rất khó tìm hiểu ra cái gì. Thiên kiếp kéo dài rất lâu. Hai canh giờ sau khi, Tiêu Vân độ kiếp thành công. Lúc này, trên người hắn đạo văn lượn lờ, bị hắn một chút nhiếp nhập thể nội. Hắn sừng sững với không, trên người có mông lung đạo văn lượn lờ, thật sự dường như quân vương giáng trần. Tại bước vào thông thiên cảnh về sau, khí chất của hắn trở nên càng thêm siêu nhiên lên. Ta vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu Hỗn Nguyên chi đạo, vì lẽ đó không thể đưa tới hoàn chỉnh thiên kiếp. Sau khi độ kiếp, Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm. Nếu là hoàn mỹ thiên kiếp, hay là thật sự có thể trợ hắn khám phá một ít thiên địa hàng nghĩa? Chỉ là, lúc này hắn cảnh giới quá thấp. Tất cả đường tiến lên dần dần. Tiêu Vân tâm thầm nghĩ. Lúc này, hắn đối tương lai tràn đầy mong đợi. Tuy rằng Hỗn Nguyên chi địa khó tìm, nhưng là ở trên trời khiển chi địa, tựa hồ còn có một chỗ di tích cổ ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa. Đó chính là thủy nguyên bên trong ngọn thánh sơn cái đó âm dương chi địa. Trước kia, Tiêu Vân không hiểu như thế nào âm dương. Nhưng lúc này, hắn dần dần rõ ràng, quan hệ này đại đạo chi nguyên. Sau đó, nhất định phải đi một chuyến thủy nguyên chi địa. Tiêu Vân mắt lộ kiên định ánh sáng. Ngày hôm qua vé tháng cũng không có đạt đến 800, nhưng là Lao Yêu vẫn như cũ rất cảm tạ các vị huynh đệ chống đỡ. Ngày hôm nay canh ba, hy vọng đại gia đem vé tháng cho Lao Yêu. Thánh vực nội dung vở kịch rất yêu cầu bận tâm rất nhiều, nhưng là Lao Yêu sẽ cố gắng viết xong, nên nhân vật xuất hiện đều sẽ xuất hiện, thiên khiển chi địa cũng sẽ đi tích. Chương 1433, Cổ Minh thần tích. Chương 1433, Cổ Minh thần tích. Cổ Minh thị tộc bên trong, Tiêu Vân thành công bước vào thông thiên cảnh. Bây giờ hắn cũng coi như là xưng hoàng. Lúc này Tiêu Vân tuổi chừng 30. Cái tuổi này xưng hoàng không tính sớm, cũng không tính là muộn. Nhưng là luận nội tình, đương đại chỉ sợ ít có người có thể cùng Tiêu Vân có thể so với. Hắn chỗ độ thiên kiếp chính là liền Cổ Minh thị tộc lão hoàng đều vì thế mà khiếp sợ. Sau khi độ kiếp, Tiêu Vân đối với đại đạo tràn đầy hứng thú. Tại thiên kiếp chi bên trong, hắn thấy được thế giới trầm phủ, thấy được ngôi sao lưu chuyển. Cảnh này khiến hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Hay là hỗn nguyên chi khí cùng đại đạo chi nguyên có quan hệ. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu đặt chân thông thiên cảnh. Đương Tiêu Vân bước chậm, trở lại Cổ Minh thị tộc lúc, lập tức có mấy cái ông lão tới chúc. Đặc biệt lúc trước cùng Tiêu Vân cùng đi ra vào Thiên Mãng Sơn mạch lão hoàng. Lúc này tâm tình của hắn không tên phân chấn. Nhìn thấy người thanh niên này, hắn liền thấy một cái sừng sững ở thiên địa tột cùng thiên tài. Người thanh niên này đang không có bước vào hoàng đạo lúc là có thể lực chém hoàng giả, bây giờ bước vào hoàng đạo, vậy hắn nên là cường đại cỡ nào? Không chỉ có là những trưởng giả này, liền ngay cả một ít phụ nữ trẻ em đều chạy tới chúc. Các nàng đối Tiêu Vân rất thân thiết, căn bản tuy hai mà một. Cũng không có bởi vì Tiêu Vân bước vào hoàng đạo mà xa lạ. Có chỉ là vui sướng. Ngày hôm nay, chúng ta đến cả tộc ăn mừng. Một đại hán cười nói. Đến ăn mừng. Ta nói Tiểu Vân tử, ngươi cũng nên cưới cá bà nương, nhà của chúng ta Thúy Hoa ngươi xem làm sao. Một cái đại thẩm cười nói. Các ngươi Thúy Hoa nào có nhà ta hoa sen đẹp đẽ a? Một cái khác phụ nhân nói rằng. Nói bậy, chúng ta Thúy Hoa đầy đạn, mán đẻ. Cổ Minh thị tộc vui vẻ hòa thuận. Tiêu Vân ở đây thật sự cảm giác rất không giống dạng. Hắn thân ở đây, như cùng đi đến đại đạo chi địa. Hay là giữa người và người vốn là nên như vậy. Tiêu Vân bừng tỉnh. Đây là lòng người chỗ hướng tới sinh hoạt. Cho nên mới phải cảm giác được thư thích. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới có viên tâm bình tĩnh, ở đây ngộ đạo. Buổi tối, Cổ Minh thị tộc người thật sự cùng nhau cho Tiêu Vân ăn mừng. Có thật nhiều cô nương xinh đẹp vừa múa vừa hát. Những lão giả kia cũng ở bên cạnh uống rượu trái cây. Tại ăn mừng xong sau, Tiêu Vân liền bắt đầu củng cố tu vi. Bước vào thông thiên cảnh về sau, linh hồn của hắn cùng võ hồn đều có chất tăng lên. Đồng thời, hắn đối đại đạo có lĩnh ngộ, dung hợp kia kỳ lân thần huyết cùng phượng hoàng thần máu cũng sắp sửa thông thuận rất nhiều. Như vậy, Tiêu Vân bắt đầu bế quan. Loại này bế quan, trước mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Trong lúc, có dị thú đến tập kích Cổ Minh thị tộc. Chính giữa có thông thiên cảnh dị thú. Đây là dược xà thú một mạch mời tới giúp đỡ. Bất quá Cổ Minh thị tộc tuy rằng chán nản, nhưng là trong tộc còn có tổ trận tồn tại. Nương tựa vào đại trận, bọn họ thành công tướng dị thú tập kích đánh tan, vẫn chém giết không ít vương cấp dị thú. Đối với điều này, bọn họ sớm đã thành thói quen. Tại thời kỳ viễn cổ, bọn họ Cổ Minh thị tộc vẫn là cùng thú tranh đấu. Tại thời đại kia, sống sót đều rất gian nan. Ngày đó, Cổ Minh thị tộc bốn cái lao hoàng tụ tập cùng nhau. Thiên Mãng bên trong dãy núi tổ táng chi địa, đột nhiên có ánh sáng thần thánh tỏa ra. Tựa hồ có cái gì đồ cổ sắp xuất thế. Một người trong đó hoàng giả cao mày thấp giọng nói. Lão hủ nhờ vào Cổ Minh thần kính dò xét một phen, đó là hàng đế lưu lại một chỗ di tích. Lao tộc trưởng nói rằng. Cái gì? Là hàng đế lưu lại di tích. Nghe vậy, ngoài ra ba vị hoàng giả đều trở nên động dung. Hàng đế. Đây chính là Cổ Minh thị tộc nhân vật huyền thoại A. Năm đó hàng đế từ Cổ Minh thị tộc quật khởi. Cuối cùng, hắn trở thành thần giới đại đế, quân lâm thiên hạ. Tại quật khởi sau khi, hắn từng tới Cổ Minh thị tộc, lưu lại truyền thừa. Thiên Mãng Sơn mạch chỗ ở khu vực, vì thần linh rời nhập thánh vực. Vì chính là vì hậu nhân lưu lại chỗ này di tích cổ. Chỉ là, tự từ thiên địa đột biến, Cổ Minh thị tộc đã không cách nào trưởng khống chỗ kia nơi truyền thừa. Hàng đế lưu lại di tích cổ, sẽ có hay không có cái gì báu vật xuất hiện. Mấy lao đều một mặt hừng hực. Cái này nơi truyền thừa, tộc nhân ta năm đó cũng đi dò xét qua, chỉ là cũng không có phát hiện báu vật. Có chỉ là đối minh thần thuật cùng với thần thông cảm ngộ thôi. Lao tộc trưởng nói rằng, kia muốn không để cho ta tộc hậu bối con cháu đi nơi đó tìm tòi. Một cái lao hoàng nói rằng, tại đó tổ táng chi địa, có dị thú chiếm giữ, lúc này tùy tiện đi tới, rất dễ dàng bị dị thú phục kích. Lao tộc trưởng nói rằng, lúc này bọn họ tài cùng dị thú một chiến. Lần này có thể đánh tan dị thú, dựa vào là tổ trận. Nếu là rời đi tộc địa, vậy coi như nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Một cái hoàng giả cao mày. Như vậy, các ngươi xin mời hai cái tổ khí, mang theo mấy cái binh sĩ cùng đi xem nhìn tình huống. Lao tộc trưởng hơi trầm ngâm, ngay tức nói rằng. Được. Bên cạnh hai cái hoàng giả gật đầu. Sau đó, bọn họ mang theo một số người đi tới kia tổ táng chi địa. Đây là thuộc về Thiên Mãng Sơn Mạch nơi sâu xa rồi. Tổ táng chi địa, táng cổ minh thị tộc tổ tiên. Lúc này, tại một chỗ đất nòng cốt thần văn tỏa ra. Giữa hư không, có một cái cổ văn nhảy lên cao. Cái này cổ văn bao phủ một khu vực. Một luồng đại đạo vai tràn ngập ra, làm cho hoàng giả đều run rẩy. Thần uy quá mạnh, chúng ta không cách nào đi tới. Cuối cùng, hai cái lao hoàng rời đi nơi đây. Cổ minh thị tộc người thối lui. Chỉ là cái này thần uy quá cường đại, rất nhanh đưa tới phụ gần một chút thế lực chú ý. Như vậy thần uy, hẳn là có thần vật xuất thế. Một đám ngày nữa Mãng Sơn Mạch tìm kiếm cổ dược tu giả ánh mắt lóe lên, lộ ra màu nhiệt huyết. Chỉ là, khi bọn họ đi tới, không cách nào tới gần kia thần văn. Phải đến bẩm báo trong tộc. Lập tức nam tử kia lập tức lui về. Thần văn A. Cái này tựa hồ là cổ minh thị tộc táng tổ chi địa, chẳng lẽ có thần binh xuất thế? Nếu đem chi bẩm báo trong tộc, chắc chắn là một cái công lớn. Không ngừng có người phát hiện chỗ này gì tích cổ. Sau đó, những người này đều trở lại trong tộc, đem việc này báo cho biết. Đương thần văn xuất hiện, Thiên Mãng Sơn Mạch lập tức trở nên náo nhiệt. Nửa tháng sau, thần văn oai nội liễm. Hiện tại có thể tiến vào bên trong. Tin tức kinh người truyền ra. Nhất thời, Tây Linh quận các đại tộc cũng bắt đầu phái người tới đây. Bây giờ các tộc tụ hội, bộ tộc ta tổ địa, cứ như vậy bị ngoại nhân xông vào A. Cổ minh thị tộc ông lão thở dài. Nhưng là các tộc tới quá nhiều người, bọn họ căn bản không làm gì được. Còn nữa, bọn họ hoàng giả quá ít, không cách nào phái ra quá nhiều người rời đi. Bằng không, một khi bị tập kích, bọn họ toàn bộ thị tộc đều muốn diệt. Không cần lo lắng, bộ tộc ta tổ táng chi địa như thế nào tốt như vậy vào. Lao tộc trưởng nhưng là một mặt lạnh nhạt. Đây chính là tổ táng chi địa. Ở nơi đó, có tổ tiên bọn họ lưu lại cấm chế. Quả nhiên, rất nhanh ở trên trời Mãng Sơn Mạch truyền đến rất nhiều ngày tài chết đi tại cổ minh thị tộc tổ táng chi địa tin tức. Đây là cổ minh thị tộc táng tổ chi địa, không phải bán bộ thần linh, không thể vọng vào. Có hoàng giả lui ra, nói như thế. Cổ minh thị tộc mạnh như vậy. Có thanh niên mắt lộ kinh ngạc. Đây là một cái cổ tộc, không biết tồn tại bao nhiêu năm, từng có vô địch thần, kia táng tổ chi địa há lại sẽ đơn giản. Một cái lao hoàng nói rằng, cổ minh thị tộc đã từng như vậy huy hoàng. Nghe vậy, rất nhiều thanh niên mần ra. Kia là quá khứ. Một cái trung niên hoàng giả cười khẩy nói, hôm nay cổ minh thị tộc đã sớm chán nản, hoàng giả cũng bất quá lòng bàn tay số lượng. Đi. Một cái lao hoàng đạo, đi cổ minh thị tộc, để bọn hắn phái người đi ra, mang chúng ta tiến vào táng địa. Cái này cổ minh thị tộc khẳng định có ra vào táng tổ chi địa an toàn con đường. Các tộc hoàng mở miệng. Sau đó, mấy đại thị tộc hoàng lên đường, chuyển động thân thể, mang theo tộc nhân hướng về cổ minh thị tộc mà tới. Chương 1434, áp bức. Chương 1434, áp bức. Thiên Mãng bên trong dãy núi cổ minh thị tộc táng tổ chi địa thần tích xuất hiện, đưa tới Tây Linh quận các tộc cường giả mơ ước. Chỉ là, cổ minh thị tộc táng tổ chi địa như thế nào dễ dàng như vậy tiến vào. Rất nhanh sẽ có hoàng giả đều vẫn rơi vào bên trong. Sau đó, các tộc người nghĩ tới cổ minh thị tộc người, chuẩn bị để bọn hắn dẫn đường, đi tìm kiếm kia táng tổ chi địa. Xèo, xèo. Tại cổ minh thị tộc xa xa hư không, có độn quang xẹt qua. Bên trong, có thông thiên 9 tầng cảnh lão hoàng cưỡi phi liễn bay tới. Còn có hoàng giả cao thủ cưỡi loài chim độn tới. Mênh mông hoàng uy dường như phong bạo giống như hướng về khu vực này bao phủ tới. Không được, có hoàng giả đột kích. Khi này hoàng uy bao phủ tới lúc, cổ minh thị tộc bên trong trưởng giả lập tức bị kinh động. Thôi thúc tổ trận. Lao tộc trưởng ánh mắt chìm xuống, vội vã thôi thúc cổ trận. Nhất thời, trong cổ minh thị tộc, từng cái cổ minh văn nhảy lên cao mà lên. Cuối cùng cái này cổ minh văn ở trên hư không đan dệt, tướng cổ minh thị tộc cái này phương viên 8.000 dặm địa hết mức bao phủ ở nơi này thần văn chi bên trong. Đương tổ trận mở ra, cổ minh thị tộc người dồn dập đi ra. Nam nữ già trẻ, đều tụ tập tại một chỗ trên đỉnh núi, nhìn phương xa. Xèo, xèo. Phương xa hư không, độn quang xẹt qua. Đầu tiên xuất hiện chính là một mặt lưu kim đúc mà thành chiến xa. Tại chiến xa bên trên, ngồi thẳng một người mặc kim bào trưởng giả. Người này toàn thân kim quang lấp lóe, có đạo văn lưu chuyển, ở sau lưng hắn, kim quang dường như hỏa như biển đang lan lộn, tỏa ra cực nóng gợn sóng. Chiến xa bên trên, kia lọng tre quang văn lượn lờ, hình như có long phượng xoay quanh. Tại lọng tre bên trên, có một cái chữ cổ. đây là một cái huống chữ. Cái này trích kim thần thể, huống thị chiến xa. Khi này chiến xa xuất hiện, cổ minh thị tộc trưởng giả mắt lộ nghiêm nghị. Kéo chiến xa chính là hai hỏa thú. Hỏa thú như hổ như báo, có vẻ uy mãnh dị thường. Tại chiến xa phía sau, còn có 8 chiếc phi liễn. Những thứ này phi liễn bên trên đều ngồi thẳng hoàng giả. Huống thị người. Thấy vậy, cổ minh thị tộc trưởng giả một mặt nghiêm nghị. Cái này huống thị nhưng là Tây Linh quận một cái đại tộc A. Ở tại bọn hắn trong tộc, không thiếu hoàng giả. Thậm chí chính giữa còn có bán bộ thần linh tọa chấn. Loại này thị tộc, cũng không phải hôm nay cổ minh thị tộc có thể so sánh. Xèo. Nhưng mà, cái này huống thị nhân tài đột đến, lập tức lại có cầu vồng xẹt qua hư không. Chỉ thấy được một mặt khác, có một chiếc chiến xa cổ xưa bay tới. Cái này chiến xa rất xưa cũ, dường như cổ thạch điêu khắc mà thành, phía trên có thể có phủ văn cổ xưa. Một luồng tang thương khí tức tràn ngập ra, chính giữa còn kèm theo một luồng thần uy. Tại trên chiến xa, ngồi thẳng một cái khuôn mặt hường hào, đầu đội thạch quan lão nhân. Lão nhân râu tóc bạc trắng, nhưng là khí tức lại đục dày vô cùng, như sâu như biển, lại giống như một vùng thế giới, sâu không lường được. Là thạch nhân tộc người. Khi này chiến xa xuất hiện, cổ minh thị tộc lão hoàng sắc mặt lại là chìm xuống. Thạch nhân tộc. Cái này nhưng là một cái đại tộc, truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Truyền thuyết thạch nhân tộc tổ tiên là một khối thiên thạch ra đời linh trí, biến thành người. Sau đó, con cháu của hắn đều kế thừa người đá một ít truyền thừa. Bây giờ ở nơi này chiến xa về sau, cũng có được 9 chiếc phi liễn tùy tùng mà tới. Chứ ngoài ra, còn có thế hệ tuổi trẻ thiên tài cưỡi dị thú mà tới. Xèo. Chứ ngoài ra, phương xa lục tục có độn quang xuất hiện. Đó là hỏa nha tộc người. Còn có ngân giác hiệu bộ tộc. Tại hai người này đại tộc sau khi, vẫn có thật nhiều tiểu tộc xuất hiện. Mặc dù là tiểu tộc, nhưng là bọn họ cũng có hoàng giả tới đây. Nhất thời, tại cổ minh thị tộc bên ngoài, có thể nói là hoàng giả tụ hội, mưa gió nổi lên. Loại kia kinh khủng hoàng uy thế khiến cho bầu trời đều đang run rẩy. Những người này làm sao lại tụ hội bộ tộc ta? Cổ minh thị tộc rất nhiều vương giả mắt lộ kinh ngạc. Có phải là vì bộ tộc ta tổ táng chi địa mà đến? Cổ minh thị tộc lao tộc trưởng ánh mắt ngưng lại, nói rằng, tổ táng chi địa. Nghe vậy, cổ minh thị tộc vương giả sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Ban đầu, tổ táng chi địa có thần văn nhảy lên cao, bọn họ cũng muốn đi dò xét. Chỉ là bắt đầu, thần văn oai quá mạnh, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Sau đó, các tộc tụ tập, lấy cổ minh tộc nội tình, đi nơi đó rất dễ dàng gặp phải xa lánh. Vì lẽ đó cổ minh thị tộc cũng không có trắng trợn phái người đi chỗ đó tổ địa. Vậy mà, lúc này những thứ này thị tộc phản mà đi tới bọn họ cổ minh thị tộc. Những người này nhất định là vì tổ địa mà đến. Một ít lao vương trầm giọng nói. Lao tộc trưởng cũng là một mặt nghiêm nghị. Lúc này, các tộc chiến xa bay tới, ngừng lưu tại đại trận kia ở ngoài. Cổ minh thị tộc tộc trưởng ở đâu? Trên chiến xa, huống thị vị này lão hoàng ánh mắt lóe lên, thanh âm trầm thấp giống như sấm sét giống như vang vọng ra. Thanh âm này rung động, nương theo lấy màu vàng đạo văn. Sóng âm kia trực tiếp chấn động đến mức cổ minh thị tộc tổ trận đều là run lên. Lão hoàng sau lưng kim quang lấp lóe, như có thiên địa chìm nổi. Đây là một cái thông thiên 9 tầng viên mãn cảnh lão hoàng. Hắn đã muốn chạm đến bán bộ thần linh cảnh. Lão này ngồi ngay ngắn trên xa, ánh mắt bê nghễ, tự có một luồng vô thượng oai tràn ngập ra. Sau lưng hắn, kia huống thị con cháu khỏe miệng đều là khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Huống thị tại Tây Linh quận nhưng là một cái đại tộc, ít có người có thể so sánh. Một mặt khác, thạch nhân tộc lão hoàng kia chiến xa cũng dừng lại, bất quá hắn nhưng là rất trầm ổn. Cổ minh thị đạo hữu, mời đi ra tụ tập tới. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Mặc dù không có như vậy quân bá, lại có được một luồng vô thượng ai. Những người này muốn làm gì? Hai hoàng mở miệng, âm thanh rung trời, cổ minh thị tộc người đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Một luồng vô hình mây đen bao phủ ở trong lòng. Những người này mấy tôn hoàng giả sầm mặt lại. Các ngươi ở bên trong chủ trì đại trận. Lao tộc trưởng ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Ừ. Ngoài ra ba cái hoàng giả sầm mặt lại. Sau đó, Lao tộc trưởng giả bước chậm mà xuất. Các vị đạo hữu hưng sư động chúng như vậy tới đây, xin hỏi có chuyện gì? Lao tộc trưởng bước chậm mà ra, hướng về phía ngoài hoàng giả chắp tay nói. Các ngươi nói vậy biết tiến vào thiên mãng sơn mạch, quý tộc táng tổ chi địa ra vào chi pháp chứ? Trích kim thần thể nhất mạch lão hoàng trực tiếp trầm giọng nói. Thấy cái này lão hoàng mở miệng, thạch nhân tộc lão hoàng liền không ở nhiều lời. Các ngươi muốn làm gì? Cổ minh thị tộc lão hoàng sầm mặt lại. Để cho các ngươi dẫn đường, để cho chúng ta tiến vào táng địa. Trích kim thần thể nhất mạch lão hoàng trầm giọng nói. Cái gì? Cổ minh thị tộc lão hoàng sắc mặt lạnh lẽo, đạo, không thể có thể. Tuy rằng hắn đã biết những người này ý đồ đến, nhưng là nhưng trong lòng vẫn như cũ có mấy phần lửa giận hiện lên. Nơi đó nhưng là táng tổ tiên của bọn hắn a. Đối với cổ minh thị tộc mà thôi, đó là một chỗ vùng đất thần thánh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhưng lúc này những người này nhưng phải bọn họ dẫn đường đi táng địa. Để cho người khác hậu nhân, dẫn đường đi đào bọn họ mộ tổ, như vậy lời nói, cư nhiên cũng có người dám mở miệng. Chuyện này làm sao có thể không nhường cổ minh thị tộc người nổi giận. Cái này hoàn toàn là không nhìn cổ minh thị tộc a. Không thể có thể. Nghe vậy, kia Trích Kim thần thể nhất mạch lão hoàng sắc mặt lập tức âm trầm lên. Cổ minh thị tộc tại thời kỳ thượng cổ đích sắc rất mạnh mẽ, thậm chí còn có thể truy tố đến thời kỳ viễn cổ. Chỉ là hôm nay các ngươi đã chán nản tại thánh vực, như các ngươi như vậy chán nản cổ tộc rất nhiều, mỗi ngày cũng ở đây biến mất. Ngươi nếu không phải nghĩ cổ minh thị tộc biến mất, tốt nhất phối hợp chúng ta, bằng không ta huống thị tuy rằng không mạnh, cần phải diệt ngươi cổ minh thị tộc, lại cũng không phải là không làm được. Huống hồ, ở đây còn có những thứ khác đạo hữu đang đợi. Người này một mặt ý uy hiếp. Đạo hữu, ngươi cổ minh thị tộc chán nản, bây giờ thần tích hiện hiện, đối cho các ngươi cũng là một cơ hội, sao không thừa này đi di tích tìm tòi. Thạch nhân tộc hoàng giả mở miệng, tuy rằng hắn ngự khí vẫn tính hiền lành, nhưng là ý kia rất rõ ràng, bọn họ cũng muốn tiến vào kia táng địa, cùng đi tìm kiếm cổ minh thị tộc thần tích. Bộ tộc ta tổ địa, há tha cho các ngươi chia sẻ. Lao tộc trưởng ánh mắt chìm xuống, sau đó nói, nếu các ngươi là vì việc này mà đến, như vậy tha thứ ta không thể tử. Xin cáo lui. Sau đó, hắn xoay người liền rời đi. Ngươi cho rằng, tất cả những thứ này tùy vào ngươi sao. Thấy Lao tộc trưởng xoay người, cùng thị Lao Hoàng khởi thân. Chỉ thấy được hắn râu tóc đều dựng, trên người Hoàng uy chấn đãng. Một luồng chói mắt kim quang giống như thiên mạc giống như hướng về phía trước bao phủ xuống. Khi thế khủng bố đã khóa được cái này cổ minh thị tộc Lao Hoàng. Soạn. Sau đó, một cây trường thương màu vàng nóng lóe lên, liền hướng về cái này Lao Hoàng xuyên tới. Cái này kim thương quang văn lấp lóe, còn có thần văn rung động. Thứ này lại có thể là một cây thần cấp binh khí. Trường thương chỗ quá, hư không đổ nát. Chói mắt kim quang tướng bầu trời cũng nứt ra. Kia uy lực khủng bố, làm cho cổ minh thị tộc người nhìn sau đều lạnh cả tim. Đáng ghét, cư nhiên đánh lén. Tại đại trận chi bên trong, cổ minh thị tộc vương giả đều tức giận không thôi. Chỉ là bên ngoài kia Trích Kim thần thể bộ tộc người lại khỏe miệng lộ cười, nhàn nhã cùng đợi kết quả. Thần binh. Lao tộc trưởng ánh mắt chim xuống. Lập tức, hắn chậm rãi xoay người, kia ánh mắt lóe lên, biển ý thức chi bên trong, có một vòng mâm tròn trôi nổi mà xuất. Mâm tròn trôi nổi mà ra, lập tức dựng thẳng lên, giống như tấm khiên giống như chống đối phía trước. Keng. Ở nơi này mâm tròn xuất hiện lúc, thanh trường thương kia vừa vặn đâm tới. Âm thanh lanh lảnh vang lên, thần uy rung động. Tại tròn trên bàn, mông lung quang văn lấp lóe, từng đạo đại đạo chi văn buông xuống, tướng thanh trường thương kia bao vây. Bây giờ cuồng bá một thương, cư nhiên không làm gì được cái này mâm tròn. Đây là thần luân. Thấy vậy, Trích Kim thần thể bộ tộc lão hoàng cao mày. Đạo hữu, ngươi đây là bắt nạt ta cổ minh thị không có người sao? Lao tộc trưởng lúc này xoay người, hắn nhìn lại kia Trích Kim thần thể bộ tộc lão hoàng, mắt lộ hung quang. Vào thời khắc này, hắn giống như ngủ say sư tử, đột nhiên thức tỉnh. Người kia lão hoàng nhất thời nghẹn lời. Cổ minh thị tộc chán nản đã lâu. Ai cũng biết bọn họ đã không có mấy cái hoàng giả trên đời. Ban đầu, hắn cho rằng còn dư lại hoàng giả cũng không có trưởng khống thần binh. Cũng không muốn cái này lão hoàng nắm trong tay thần binh. Soạn. Không chờ Trích Kim thần thể bộ tộc lão hoàng nhiều lời, cổ minh thị tộc lão hoàng đã ra tay. Hắn nhanh chân một bước, hướng về phía trước mà đi. Ta cổ minh thị tộc tuy rằng chán nản, có thể tộc nhân ta xương cốt không có mục nát. Lao tộc trưởng ngữ khí len ken mạnh mẽ, hắn bước dài xuất, ánh mắt lóe lên, kia thần luân giữa trời hơi động, chính là hướng về phía trước Trích Kim thần thể tộc Lao Hoàng phủ đầu chém tới. Cái này thần luân rất mạnh, có đại đạo chi văn buông xuống, loại kia đạo uy tràn ngập, cầm giữ hư không. Trích Kim thần thể tộc người cảm giác được một trận hoảng sợ. Đây là cái gì thần binh? Rất nhiều ngày tài mắt lộ kiên kỵ. Tại những thiên tài này bên trong, có không ít người trưởng có thần binh. Nhưng là không có ai từng trải qua kinh khủng như thế thần uy. Loại thần uy này, nghiễm nhiên không phải bình thường thần binh có thể có. Huống thị lão hoàng cao mày, vội vã ra tay đòn đánh. Trên người hắn kim quang lấp lóe, giơ tay giữa có thể tê liệt bầu trời. Nhưng là lúc này lại không cách nào tê liệt cái này thần luân chỗ rủ xuống tới đạo văn. Tại thần luân ngoài dưới, hắn cư nhiên không cách nào lực địch. Vù! Thân thể hắn tại tháo chạy. Tộc trường uy vũ. Cổ minh thị tộc người đều là phân chân cực kỳ. Cầu vẽ tháng, hy vọng đại gia ra sức chống đỡ lao yêu. Chương 1435, Long Ưng tộc. Chương 1435, Long Ưng tộc. Cổ minh thị tộc trận pháp ở ngoài. Hung thị lão hoàng ra tay đánh lén, lại bị Cổ Minh thị tộc lão tộc trưởng cho chống đỡ cản lại. Cuối cùng lão tộc trưởng thịnh nộ, cường thế ra tay. Tại đó thần luân phía dưới, Hung thị lão hoàng cư nhiên không cách nào lực địch, liên tiếp tháo chạy. Tổ trận lại mở ra. Mà lúc này, tại Cổ Minh thị bên trong, Tiêu Vân thân thể hơi động, cũng là bước chậm mà tới. Hắn cũng bị gợn sóng này cho đã kinh động. Khi hắn bước chậm mà đến, liền lập tức là phát hiện tình huống bên ngoài. Bị vây công rồi hả? Thấy rõ bên ngoài giữa hư không kia từng chiếc chiến xa về sau, Tiêu Vân ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Nhìn thế cục này, Cổ Minh thị tựa hồ thật sự có chút ít không ổn a. Chỉ là tại Tiêu Vân lo lắng thời khắc, kia lão tộc trưởng nhưng là giết đến huống thị hoàng không còn sức đánh trả chút nào. Cái này thần luân rất bất phàm. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, liếc mắt là đã nhìn ra kia thần vòng chỗ bất phàm. Cái này thần luân có khí tức của đại đạo tràn ngập. Loại này thần binh nghiễm nhiên không phải bình thường thần binh có thể so sánh. Tại loại này đại đạo chi văn giới, cái khác thần binh phóng thích ra thần lực sẽ bị không ngừng hóa giải. Đây là Cổ Minh thị thần linh lưu lại thần luân, bị bọn họ lấy tự thân đạo văn rèn luyện ôn dưỡng, tự nhiên rất mạnh. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, ông lão này cư nhiên như thế cường. Lúc này huống thị hoàng giả đều mắt lộ kinh ngạc. Đồng loạt ra tay. Trong lúc sợ hãi, huống thị có cái khác hoàng giả ra tay. Đây là một cái qua tuổi 30 nam tử, tay hắn nắm màu vàng chiến kích, hướng về Cổ Minh thị lao tộc trưởng đánh tới. Đây là một cây thần binh. Chiến kích vừa ra, liền đem hư không cắt ra một cái khe. Ác liệt kích mang tê liệt kia thần luân phóng ra đạo văn, muốn chém hướng lao tộc trưởng. Bắt nạt ta Cổ Minh thị không người sao. Tại trận pháp chi bên trong, ba cái Cổ Minh thị lao hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức, bọn họ bắt đầu điều khiển tổ trận. Vù. Tổ trận quang văn lấp lóe, kia minh văn núp ních, giống như một cái khí long hướng về phía trước huống thị hoàng giả nhau tới. Khí này long hoàn toàn do minh văn tạo thành, ẩn chứa thần uy. Cái này tổ trận nhưng là Cổ Minh thị tổ tiên lưu lại, vì thần cấp trận pháp. Mặc dù quá khứ vô tận năm tháng, có thể trận pháp này uy lực vẫn như cũ kinh người. Cũng là như thế, Cổ Minh thị tộc mới có thể tại vùng thế giới này tiếp tục sống sót. Kia khí long nhào tới, đạo văn lưu chuyển, tướng kia huống thị tộc nhân chìm. Huống thị hoàng giả kinh hãi đến biến sắc, lập tức lui nhanh. Cái này Cổ Minh thị tộc tổ trận lại có cơ này uy thế. Mọi người đều kinh. Phải biết, bọn họ những người này bên trong, có thể là có 4 người trưởng có thần binh, đều là huống thị thiên tài, nhưng lúc này lại không đối phó được cái này cái gọi là đại trận. Đặc biệt lao tộc trưởng. Cái kia thần luân lóe lên, giữa trời chém xuống, cư nhiên đứt đoạn mất kia huống thị lao hoàng một tay. Người huống thị lao hoàng chật vật lùi về sau, hắn muốn rách cả mí mắt, người Cổ Minh thị thật sự muốn được diệt tộc sao. Ngoài ra 8 cái huống thị tuổi trẻ hoàng giả cũng là nổi giận đùng đùng. Một cái lạc phách cổ tộc mà thôi, lại dám cùng bọn hắn huống thị tranh đấu. Ta Cổ Minh thị truyền thừa đâu chỉ 10 và năm. Cổ Minh thị lao tộc trưởng ngữ khí lạnh lẽo, hắn ánh mắt bê nghễ, quét mắt tứ phương, trầm giọng nói, cho dù bộ tộc ta chán nản, nhưng là nếu vẫn tích trữ ở thế liền có đạo lý của nó, các ngươi muốn diệt bộ tộc ta, chỉ sợ vẫn còn thiếu rất nhiều. Lao tộc trưởng thái độ rất lạnh nhạt, cũng không có bị huống thị chỗ phát sợ. Lao quỷ này, cư nhiên như thế xương cứng rắn. Cảnh này khiến huống thị mặt người sắc gâm trầm cực kỳ. Ta Cổ Minh thị tộc con cháu, không sợ một chiến. Thì sợ gì đánh một trận. Bắt nạt ta Cổ Minh thị giả, không chết không thôi. Trong Cổ Minh thị tộc, hứa nhiều nam tử trẻ tuổi mở miệng. Những người này tuy rằng không mạnh, nhưng lại có một bầu máu nóng. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ động. Đây mới là một cái thị tộc phải có tinh thần A. Đối mặt cường địch lại không có gì lo sợ, cùng nhau cùng tiến cùng lui. Chỉ có như vậy, cái này thị tộc mới có thể dài lâu không suy. Minh lão, Cổ Minh thị nội tình xác thực chất phác, chỉ là cũng thật sự lạc phách, đã không phục năm đó hoài, bây giờ thần đường sắp mở, thiên địa phải biến đổi, các ngươi tại không thừa cơ hội này lớn mạnh chính mình, sau đó chỉ sợ thật muốn nhấn chìm tại lịch sử trường Hà Chi bên trong, lần này, chúng ta cũng không mạo phạm tâm ý, chỉ là muốn đi tìm hiểu thần tích, cảm ngộ đại đạo. Lúc này, bên cạnh người đá kia tộc lão hoàng ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, làm cho người ta một cơ hội, cũng chính là cho các ngươi một cơ hội, cần gì phải lưỡng bại câu thương rồi hả? Làm sao, thạch nhân tộc cũng muốn xuất thủ. Lao tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ta thạch nhân tộc cùng Cổ Minh thị tộc xưa nay giao hảo, chỉ là đại thế như vậy, kính xin minh lão thấy rõ thế cục. Thạch nhân tộc lão hoàng ngữ khí bắt đầu trở nên cường cứng rắn. Cổ Minh thị tộc tộc trưởng một mặt tâm trầm. Vẫn nói cái gì, đem bọn hắn toàn bộ chém ở này. Trong Cổ Minh thị tộc, một cái vương giả hừ lạnh nói. Đúng, thì sợ gì đánh một trận. Rất nhiều Cổ Minh thị tộc người cao giọng nói. Cổ Minh thị, xác thực nội tình chất phác, nhưng là thần trận nhưng cũng không là không thể phá. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên tại vùng thế giới này vang lên. Không gian nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy phương xa hư không có quang ảnh lấp lóe. Như từ xa nhìn lại, là từng con loài chim độ tới. Những thứ này loài chim thân thể rất khổng lồ, có thể dài 100 mét, hai cánh như ưng, mở rộng ra khi đến che kín bầu trời. Một luồng cổ xưa gợn sóng cũng là tùy theo tràn ngập ra. Chờ cho chúng nó bay tiến vào, liền có thể lấy nhìn thấy kia đầu ưng bên trên lại có rác. Đây là cái gì cổ tộc? Thấy vậy, Tiêu Vân ngẩn ra. Mọc ra rất ưng. Quá kỳ sắp rồi. Đây là Long ưng. Thôn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói. Long ưng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, không khỏi coi trọng một chút kia bay tới cự chim. Cầm đầu là một người mặc ưng bào người đàn ông trung niên. Hắn bước chậm mà đến, chỉ là 2-3 bước, liền xuất hiện ở phụ cận. Hắn ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào cổ minh tộc lão tộc trưởng trên người. Một cỗ cường đại khí tức tùy theo tràn ngập ra. Khí thế loại này, liền khiến cho hư không đều như muốn đọc lại. Cổ minh thị tộc vươn người tử không nhịn được lùi về sau. Lúc này, hắn cau mày, sắc mặt rất khó nhìn. Đây là bán bộ thần linh cảnh cường giả. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chỉ có bán bộ thần linh cảnh, mới có thể cho cái này lão tộc trưởng áp lực lớn như vậy. Long ương tộc. Trong lúc người đến, cổ minh thị bên trong hoàng giả cũng theo đó cau mày. Long ương tộc. Đây chính là bây giờ Tây Linh quận cường đại nhất thị tộc. Bọn họ chính là Tây Linh quận hoàn toàn xứng đáng ba tộc. Trong tộc con dân mấy ngàn vạn, hoàng giả vô số, không thiếu bán bộ thần linh tọa chấn. Tiêu Vân từ cổ minh thị tộc vương giả nghị luận đương bên trong biết được Long ương tộc nội tình. Đây là một cái đại tộc. Có thể nói, chính là tại thánh vực Tây Huyền vực, Long ương tộc cũng là có thể xếp tới thập đại thị tộc chính giữa. Tây Huyền vực địa vực tại rộng rãi, nhưng là so với Thiên Đô vực nếu không biết lớn hơn bao nhiêu lần a. Chính giữa cổ tộc vô số, có thể ở bên trong đứng hàng thứ 10 vị trí đầu, rất hiếm có rồi. Mang ta chờ đi táng địa a. Long ương tộc bán bộ thần linh bước chậm mà đến, nó ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị từng chữ từng câu nói. Tại nó giọng nói kia chính giữa tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Cổ minh thị lao tộc trưởng mí mắt nhảy lên, thật lâu không nói gì. Cổ minh thị xác thực còn có mấy phần nội tình. Nhưng là bọn họ chung quy không có bán bộ thần linh. Nhưng là cái này Long ương tộc nhưng có bán bộ thần linh. Tại bán bộ thần linh phía dưới, thần trận thật sự cũng không phải là không thể phá. Bán bộ thần linh. Khi này bán bộ thần linh sau khi xuất hiện, cổ minh thị tộc chi bên trong, có vô lực âm thanh truyền ra. Tuy rằng bọn họ có tổ trận, nhưng là thôi thúc trận pháp, cũng có cái này tương ứng thực lực mới được. Như một cái thần binh. Thúc giục người chia ra làm thông thiên một tầng tu giả. Một cái khác nhưng là bán bộ thần linh. Uy lực kia lại có thể thường ngày mà nói. Bây giờ cổ minh thị tộc tình cảnh, xác thực không tốt. Tiêu Vân cũng cảm nhận được cổ minh thị tộc lúc này chỗ bị áp lực. Lúc này, hầu như Tây Linh quận thế lực lớn đều tụ tập ở đây. Nếu thật sự muốn huyết chiến, cổ minh thị tộc vô cùng có khả năng bị diệt tộc. Trừ phi bọn họ có bán bộ thần linh tọa chấn. Cho dù có bán bộ thần linh, không cách nào chống đối nhiều như vậy thị tộc A. Chương 1436, Hàng đế câu chuyện. Chương 1436, Hàng đế câu chuyện. Tây Linh quận các tộc các bước. Long ương tộc bán bộ thần linh xuất hiện. Sau lưng nó, còn có từng cái hoàng giả hóa thành long ưng thân xoay quanh mà tới. Cuối cùng, bọn họ đều rơi vào kia bán bộ thần linh phía sau. Tan vỡ phía dưới, có chừng 48 tôn hoàng giả. Như vậy trận thế, liền ngay cả Tiêu Vân nhìn sau cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Nhiều như vậy hoàng giả, nếu là ở Thiên Đô vực, đủ để quét ngang các tộc đi. Chỉ là đang nghĩ đến ban đầu kia mộ dung kinh vân chỉ là chừng 20 liền đặt chân hoàng đạo sau khi, Tiêu Vân cũng liền như vậy thoải mái. Thánh vực linh khí nồng nặc, khiến người tốc độ tu luyện cực nhanh. Còn nữa, ở đây rất nhiều cổ tộc huyết thống nồng nặc, tổ tiên vì thần linh, tại phong phú tài nguyên dưới, thành tựu của bọn họ há lại sẽ kém. Cũng là cổ minh thị tộc huyết mạch bị sức mạnh đất trời áp chế, làm cho truyền thừa dần dần đoạn tuyệt, không đúng vậy sẽ không chán nản như vậy. Long ương tộc. Đương Long ương tộc người sau khi xuất hiện, cổ minh thị rốt cục cảm nhận được một trận vô lực. Việc này vẫn cần lão hủ cùng tộc nhân thương lượng một phen. Cổ minh thị tộc trưởng ánh mắt ngưng lại, nói rằng hy vọng không nên để cho bản tọa chờ đợi quá lâu. Long ương tộc bán bộ thần linh thản nhiên nói. Ừm. Cổ minh thị tộc trưởng ánh mắt lóe lên, chính là không vào trận pháp chi bên trong. Tộc trưởng. Cổ minh thị tộc vương giả liền vội vàng tiến lên. Kêu ba cái hoàng giả cũng đổ tới. Lúc này chúng người sắc mặt đều khó coi. Lao tộc trưởng vung tay lên, cùng chúng người tới vào trong nghị sự điện. Cổ xưa bên trong đại điện, tứ hoàng ngồi ngay ngắn. Bên cạnh còn có 16 cái ngụy hoàng. Bây giờ các tộc đến đây, muốn vào bộ tộc ta tổ địa, chư vị có thể có ý kiến gì? Lao tộc trưởng hỏi, là tử chiến, vẫn là thỏa hiệp. Há có thể thỏa hiệp? Một người trẻ tuổi Ngụy Hoàng trầm giọng nói. Như không thỏa hiệp, bộ tộc ta sẽ có bị diệt khả năng. Một cái hoàng giả nói rằng. Chúng ta không sợ chết. Một cái Ngụy Hoàng gật đầu, nói rằng, có thể là của chúng ta hài nhi không thể chết được, chúng ta truyền thừa không thể đoạn tuyệt. Nhưng nếu dẫn người đi táng địa, như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông? Một cái Ngụy Hoàng nói rằng, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Thần tích biểu hiện chi địa, còn không phải táng địa khu vực. Lao tộc trưởng ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói rằng, không phải táng địa khu vực. Nghe vậy, mọi người sững sờ. Đó là táng địa ngoại vi, vì hằng đế lưu lại cấm địa. Lao tộc trưởng cười nói, nơi đó, vẹn vẹn một chỗ cấm địa. Chỉ là một chỗ cấm địa. Nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là táng địa, bọn họ tuyệt không thể mang theo mọi người đi. Đó là khinh nhờn tổ tiên A. Người tộc trưởng kia định làm như thế nào? Nghe vậy, mấy cái Ngụy Hoàng dò hỏi. Hằng đế đã từng lưu lại truyền thừa cho ta tộc, tuy nhiên lại không người thu được. Lao tộc trưởng thở dài nói, bây giờ thần tích hiện hiện, là một cơ hội, đáng tiếc lại đưa tới các tộc mơ ước. Nếu là thời kỳ thượng cổ, bộ tộc ta còn có thể trưởng khống thế cục, bây giờ cũng đã là không thể ra sức. Nói xong lời cuối cùng, Lao tộc trưởng lộ ra đầy mặt bất đắc dĩ. Vốn là bọn họ trong tộc thân tích. Đáng tiếc, lúc này lại chỉ có thể bị trở thành người đứng xem. Bởi vì nếu là tiến vào bên trong, trong tộc con cháu không những không thể thu được đến truyền thừa, còn có thể bị các tộc bóc chết. Đã như thế, đối ở trong cổ minh thị tộc thuyết tuyệt đối là một tổn thất lớn. Cũng là như thế, gần đây bọn họ mới không có tiếp tục phái người đi nơi đó. Người tộc trưởng kia định làm như thế nào? Mọi người mắt lộ hỏi dò. Chỉ có phái những người này đi chỗ đó thân tích. Lao tộc nói rằng, lựa chọn một ít thiên tài, để bọn hắn đi hàng đế di tích. Cuối cùng cổ minh thị tộc nhất trí làm ra quyết định. Đầu tiên, bọn họ tìm đến một ít thiên tài, khiến mọi người đi cổ địa. Cuối cùng vẫn đem hàng đế di tích một ít chỗ mấu chốt nói cho những người này. 18 cái cổ minh thị tộc thiên tài, đã bắt đầu đợi mệnh. Chỉ là bọn hắn cảnh giới quá thấp, nếu là ở thần tích chi bên trong gặp phải những khác thị tộc cường giả phục kích làm sao bây giờ. Cũng có trưởng giả lo lắng. Tung khiến cho bọn họ đưa ra ngụy chính là thần cấp cấm khí cũng không đủ a. Phải biết, những tiếc nhưng là hoàng giả, vẫn có thần binh. Không nếu như để cho Tiêu Tiểu Hữu mang theo mọi người đi. Đột nhiên, có cái trưởng giả nói rằng. Ta xem có thể được. Kia lão hoàng gật đầu. Ban đầu hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá Tiêu Vân sức chiến đấu. Bây giờ người thanh niên này bước vào thông thiên cảnh, thực lực kia chắc chắn càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là các tộc quá nhiều người, nếu là đều ghim hắn một người, cho dù hắn có thần binh cũng khó có thể đối đầu a. Cũng có hoàng giả thở dài. Tuy rằng trong tộc gặp nguy cơ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ lo lắng đến Tiêu Vân an nguy. Chúng ta tiên thương lượng với hắn một phen, hỏi dò ý của hắn. Lao tộc trưởng cuối cùng ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Như vậy cũng tốt. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Cuối cùng, Tiêu Vân được mời tới. Cùng đi thần tích vị trí. Đang nghe được việc này về sau, Tiêu Vân ngẩn ra, đạo, cái này có được hay không? Đây chính là cổ minh thị tộc cấm địa A. Lúc này vẫn có phương tiện gì không tiện. Cổ minh thị tộc hoàng thở dài. Bây giờ bọn họ đã không cách nào trưởng không thế cục. Ban đầu bọn họ là những lão đầu này nên đi. Chỉ là trong loại tình huống này, như không có mấy cái hoàng giả tọa chấn, cổ minh thị tộc thật sự làm sao bị diệt cũng không biết. Vì lẽ đó bọn họ không thể đi. Đối với bọn hắn mà nói, tộc nhân mới là trọng yếu nhất. Chỗ này cấm địa nhưng thật ra là bộ tộc ta bên trong hàng đế lưu lại truyền thừa. Nếu là ngươi có cơ duyên, thu được truyền thừa của hắn, cũng chính là một vận may lớn. Đương nhiên, chính giữa nghị hung hiểm cũng là rất lớn. Ngươi cũng thấy đấy, bây giờ các tộc đối với ta cổ minh thị tộc thù ý rất lớn. Các ngươi tiến vào chính giữa chỉ sợ sẽ bị nhầm vào. Một cái hoàng giả nói rằng, nếu chư vị đều đồng ý nhường vãn bối đi chỗ đó cấm địa, ta há có thể từ chối. Còn nữa, một điểm nguy hiểm mà thôi, không coi là cái gì, không trải qua mài giũa, lại sao có thể đứng lên ở trên đỉnh thế giới. Tiêu Vân nở nụ cười, đối với kia cái gọi là nguy hiểm cũng không để ý, hắn từ tu luyện đến nay, kiến thức quá nhiều sóng to gió lớn, đã sớm không có gì lo sợ. Như vậy rất tốt. Nghe vậy, cổ minh thị tộc trưởng giả đều là khẽ gật đầu. Đây là kia nơi truyền thừa một ít cấm chế. Cuối cùng, lao tộc trưởng lấy ra một viên quân bài. Kia quân bài thôi thúc, thần văn lấp lóe, một bộ địa đồ in vào Tiêu Vân tâm thần. Bên ngoài là ngăn trở người đi tới cấm văn, liền ngay cả bán bộ thần linh đều không thể xông vào. Lao tộc trưởng nói, đến ở trong đó, phải dựa vào cơ duyên, nơi đó không có đường tắt có thể đi, nhìn là cơ duyên, nếu là mạnh mẽ xông vào, liền ngay cả thần linh đều muốn nuốt hận, chỗ lấy kết quả cuối cùng làm sao, nhìn chính là ngươi vận mệnh của chính mình. liền thần linh đều muốn nuốt hận. Nghe vậy, Tiêu Vân triệt để giật mình. Đó là lao tộc trưởng một mặt ngạo nghễ, hàng đế. Hắn nhưng là ta cổ minh thị tộc nắp đại nhân vật ta. Tiêu Vân nghiêng thai lắng nghe. Lao tộc trưởng nhưng là nói đơn giản hạ hàng đế tình huống. Đây là một cái nắp đại nhân vật, vì cổ minh thị tộc nhân vật huyền thoại. Thở thiếu thời hắn cũng có thụ mài giũa, cuối cùng nhờ vào cố gắng của mình, từng bước một bước lên cửu thiên, trở thành thần đế. Nghe hàng đế cố sự, Tiêu Vân cũng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì hàng đế có như cùng hắn như vậy trải qua. Nhưng là, cuối cùng hàng đế không chỉ có thành thần, còn trở thành thần đế. Tại thần bên trong xưng đế, có thể tưởng tượng hắn là cường đại cỡ nào. Lúc này Tiêu Vân mới hiểu được vì sao cổ minh thị tộc trưởng giả hội đề cập lúc này lúc một mặt ngạo nghễ. Kia hàng đế có thể còn sống. Tiêu Vân dò hỏi. Thời kỳ thượng cổ thiên địa đột biến, thần giới cũng xảy ra đại chiến, cửu thiên đổ nát, hàng đế đã không thấy tung tích. Lao tộc trưởng thở dài. Đây là hắn tử di tích cổ bên trong biết. Bất quá ta tin tưởng hàng đế khẳng định còn sống. Cổ minh thị tộc hoàng một mặt kiên định nói rằng. Ừ. Tiêu Vân gật đầu. Không chờ bọn họ tỉ mỉ nhiều lời, bên ngoài các tộc đã đang thúc giục gấp rút. Có thể không có thu hoạch, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Lao tộc trưởng nói rằng. Sau đó, bọn họ rời đi mật thất. Tiêu Vân nhưng là đầy mặt mong đợi. Tuy rằng hắn biết có thần tích xuất hiện. Có thể là trước kia cũng không biết là thần đế lưu lại truyền thừa. Hàng đế. Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ trầm âm. Nhưng là hắn lại thật lâu chưa có trở về ước xuất cái gì. Bởi vì trí nhớ của hắn không hoàn chỉnh. Lúc này cổ minh thị tộc trận pháp bên ngoài, các tộc người đã chờ đợi đã lâu. Thương lượng đến thế nào rồi? Bên ngoài, Long Ưng tộc bán bộ thần linh ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Nếu Long Ưng tộc đứng ra, ta cổ minh thị tộc cũng nên cho các ngươi mấy phần mặt mũi. Lao tộc trưởng nói rằng. Như vậy, rất tốt. Long Ưng tộc bán bộ thần linh nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ đối với này sớm đã có dự liệu. Chỉ là ta trong tộc phái đi ra người dẫn đường, ngươi Long Ưng tộc đến bảo đảm an toàn, nếu vô pháp bảo đảm ta đệ tử trong tộc an toàn, việc này lao hủ cũng rất khó khăn. Lao tộc trưởng ánh mắt lóe lên, vô tình hay cố ý nhìn hướng về phía bên cạnh Trích Kim thần thể bộ tộc, ý kia rất rõ ràng, chính là phòng ngừa tộc này hội âm thầm ra tay. Cái này không có vấn đề. Long Ưng tộc bán bộ thần linh nói. Chỉ cần ta người trong tộc tại, liền tướng bảo ngươi tộc nhân an toàn. Hắn ánh mắt lóe lên, quét về phía bên cạnh các tộc. Nhất thời, các tộc hoàng giả mắt lộ kiên kỵ. Cổ minh tộc có thể mang chúng ta tiến vào di tích cổ, chúng ta thì sẽ hữu hảo chờ đợi. Thạch nhân tộc lao hoàng tỏ thái độ. Như vậy rất tốt. Cổ minh tộc lao tộc trưởng gật đầu. Hắn cũng bất kể tộc khác phản ứng. Hung thị người một mặt tâm u. Các ngươi liền cẩn thận một chút ta. Cuối cùng, lao tộc trưởng nhường mấy tộc nhân đi ra. Bao quát Tiêu Vân tổng cộng 19 người. Chính giữa có 4 cái vương giả, 4 cái anh khư cảnh nam tử. Còn dư lại đều là cấp thấp tu giả. Bởi vì tiến vào di tích cổ, không phải tu vi càng cao càng tốt. Thiên phú cùng tuổi càng quan trọng. Kêu Minh Tử Vũ cũng đi ra. Hắn theo tại Tiêu Vân bên người. Đến đây đi. Long Ưng tộc bán bộ thần linh khỏe miệng lộ cười. Sau đó hắn bàn tay lớn phất một cái, một bóng ma bao phủ, liền đem cái này 19 người cuốn tới phía sau. Ở nơi đó có một chiếc phi liễn. Cổ minh thị tộc người đều rơi vào phi liễn chi bên trong. Cái này bán bộ thần linh thì lại ngồi ngay ngắn ở phi liễn chính giữa. Đi. Đưa một tiếng quát nhẹ truyền ra, cái này phi liễn quang văn lóe lên, giống như một con thần ưng bay về phía thiên mãng sơn mạch. Xèo, xèo. Lập tức, tộc khác người tùy tùng mà đi. Cổ minh thị tộc tộc táng chi địa ngay tại thiên mãng sơn mạch trong 6.000 dặm. Điểm ấy khoảng cách đối với hoàng giả mà nói, bất quá là trong chốc lát mà thôi. Chỉ là ở trong dãy núi, có hoàng cấp dị thú tồn tại, vì lẽ đó rất ít người dám minh mục trương đảm trốn vào dãy núi này. Bất quá bây giờ lại không đồng dạng. Các tộc hoàng giả tụ hội, kia hoàng uy minh ông, sớm đã đem những dị thú kia sợ đến trốn đến sơn mạch nơi sâu xa. Ở đây trung quy không phải yêu vực. Thú loại như thế nào cùng loài người tranh đấu? Vì lẽ đó dị thú lựa chọn tránh lui. Xèo. Quang ảnh lóe lên, kia phi liễn liền xuất hiện ở thiên mãng bên trong dãy núi. Đưa một luồng thần uy tràn ngập ra về sau, kia phi liễn tốc độ liền bắt đầu trì hoãn. Đây cũng là cổ minh thị tộc táng tổ chi địa sao. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tướng tâm thần thả ra ngoài. Hàng đế, đây là một cái nhân vật rất trọng yếu, chỉ là đại gia khẳng định không biết lao yêu dự định. Ha ha, các ngươi có thể nhiều ném vé thắng, sau đó ra lão yêu dược sẽ một vi, tin, sau đó hội báo cho biết nha. Chương 1437, nhập táng địa. Chương 1437, nhập táng địa. Phi liên tốc độ trì hoãn, phía trước đã có thể nhìn thấy một cái di tích cổ. Đó là một cái bị quần sơn vờn quanh khe lõm. Ở bên trong có thần uy tràn ngập. Đương đến sau này, Tiêu Vân không khỏi tướng tâm thần thả ra ngoài. Đây chính là thần đế lưu lại truyền thừa, hắn tự nhiên nhiều hơn mấy phần mong đợi. Thần tích. Mà tại những khác phi liễn bên trên, Long Ưng tộc thanh niên đều là nhếch miệng lên nhàn nhạt độ cong. Có người nói cái này cổ Minh thị tộc tại thời kỳ thượng cổ cũng là một cái siêu cấp đại tộc, bọn họ táng địa, nên giữ lại rất nhiều thứ tốt. Mấy cái trẻ tuổi hoàng giả ánh mắt ngưng lại, bọn họ nhìn hướng phía dưới thung lũng lúc cũng là một mặt mong đợi, tuy rằng thánh vực không thiếu thần tích, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có thể có thu hoạch. Có thể là đối với mọi người mà nói, mỗi dò xét tìm một chỗ thần tích, chính là nhiều một cơ hội. Lúc này, Thạch nhân tộc, Trích kim thần thể bộ tộc, các tộc thiên tài đều đi theo mà tới. Ở đây chôn giấu lấy cổ Minh thị tộc tiền bối, chính giữa nói vậy có thần linh cấp bậc tồn tại, khẳng định có thần vật. Trích kim thần thể bộ tộc thiên tài ánh mắt lóe lên. Thần linh nơi chôn cất lại có thể nào không có thần vật rồi hả? Cho dù là một cái lây dính thần linh hơi thở đồ vật cũng không phải hoàng binh có thể so với a. Lúc này có cổ Minh thị tộc người dẫn đường, nên có thể thành công tiến vào kia táng địa chi bên trong. Tất cả mọi người là âm thầm trầm âm. Hô! Tại đi tới ven rìa sơn cốc lúc, phi liễn tự hạ xuống. Tại phía trước vẫn như cũ có thần uy rung động, cho dù kia bán bộ thần linh cũng không dám tùy tiện xông vào chính giữa. Thung lũng một bên, sương mù lợn lờ, phương xa hư không có thần văn lấp lóe. Kia mênh mông thần uy chính là từ ngươi thần văn chi bên trong chấn động ra tới. Đương phi liễn hạ xuống, các tộc hoàng giả dồn dập rơi xuống đất. Lấy Long Ưng tộc người vì thủ. Thạch nhân tộc ở bên, Trích kim thần thể bộ tộc cũng đi sát đằng sau. Tại tiền phương của bọn hắn, liền có một cái vân trắng cổ thạch xếp thành cổ lộ. Phía trước có tu một cái đền thờ. Lúc này, bọn họ khoảng cách đền thờ có 8.000 mét khoảng cách. Tại đền thờ phía trước cổ lộ bên cạnh điêu khắc các tộc cổ thú. Tại những hình khắc đá này bên trên cư nhiên ẩn chứa một luồng mênh mông cổ uy. Nhìn những hình khắc đá này, Trích kim thần thể cùng thạch nhân tộc hoàng đô mắt lộ vẻ kiêng rẻ. Quãng thời gian trước, bọn họ chính là xông qua con đường này. Có người trực tiếp độn bay qua, kết quả kia giữa hư không thần văn lóe lên, trực tiếp dường như luồng khí xoáy giống như đem nuốt hết. Còn có người trực tiếp cẩn thận đi đến, lại cũng bất chi bất giác liền phát động cấm văn, bên cạnh kia thạch thú bị kích hoạt, trực tiếp cường thế ra tay, tướng hoàng giả đều tiêu diệt. Hầu như không có ai thành công xông vào phía trước đền thờ chi bên trong. Cũng là như thế, các tộc người mới sẽ đi tìm cổ Minh thị tộc người dẫn đường. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, liền đem phía trước thạch đường thu tại trong mắt. Đồng thời, bên cạnh kia cổ Minh thị tộc người cũng đang quan sát đầu này cổ lộ. Đối với di tích này, bọn họ cũng là tràn đầy mong đợi. Từ trong tộc tư liệu biết được, đây là bọn hắn cổ Minh thị tộc một cái cấm địa, bên trong có cái thế cường giả lưu lại truyền thừa, nếu là thu được, khả thi bọn họ nhất phi trùng thiên. Không hổ là cổ Minh thị tộc cổ địa. Lúc này, Long Ưng tộc bán bộ thần linh con mắt híp lại, khoe miệng cũng khơi gợi lên một vệt nụ cười. Thân là Long Ưng tộc cường giả, nó đối đọc lượng lớn sách cổ, tự nhiên biết cổ Minh thị tộc tại thời kỳ thượng cổ bất phàm. Tuy rằng đặt chân bán bộ thần linh cảnh, có thể là đối với loại này truyền thừa, nó cũng là tràn đầy mong đợi. Thần đạo truyền thừa, mỗi nhiều cảm ngộ một phần, đều có thể gia tăng nó thành thần cơ hội. Các ngươi có chắc chắn hay không tiến vào chính giữa? Tại cảm ứng một phen phía trước chỗ tràn ngập ra gợn sóng sau khi, cái này bán bộ thần linh ánh mắt ngưng lại, liền nhìn hướng về phía bên người những kia cổ Minh thị tộc người. Đương nhiên, cũng bao gồm Tiêu Vân. Nơi này có thời cổ cấm địa, chúng ta mặc dù là cổ Minh thị tộc người, lại cũng chỉ có thể loại bỏ phía trước đơn giản một chút cấm chế, nếu là muốn tiến vào nơi sâu xa, lại không phải chúng ta có thể khống chế. Một người trong đó cổ Minh thị tộc vương giả nói rằng, lúc này, hắn đối với tình huống của nơi này cũng là có mấy phần hiểu rõ. Ở đây miêu tả cùng bọn họ biết như thế. Các ngươi chỉ cần từng bước một loại bỏ cấm chế là được. Long Ưng tộc bán bộ thần linh nói. Nó tự nhiên biết. Nơi đây cũng không phải là dễ dàng như vậy ra vào. Phải biết, coi như là bọn họ Long Ưng tộc một ít cấm địa, cũng không phải tùy tiện có thể nhập A. Nghĩ muốn chân chính tiến vào chính giữa thu được truyền thừa nhìn là một người tạo hóa. Như vậy, các ngươi cùng theo bước tiến của chúng ta. Cổ Minh thị tộc vương giả trầm giọng nói. Sau đó, tại người vương giả kia dẫn dắt đi, cổ Minh thị tộc người đều hướng về cổ lộ mà đi. Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ cũng là đi về phía trước. Đây cũng là bộ tộc ta cổ địa sao. Đương đi tại phía trước trên cổ lộ, một luồng mênh mông mà cổ xưa thần uy tràn ngập ra, tại loại thần uy này phía dưới, Minh Tử Vũ kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kiêu ngạo, như vậy thần uy, quá mênh mông, khiến mọi người như cùng đi đến quốc gia của thần, mà đây chính là bọn họ tổ tiên lưu lại cổ địa. Nếu ta trước tiên cần phải tổ chuyên nhận, có thể chấn hương ta cổ Minh thị tộc sao? Thiếu niên này mắt lộ tinh quang. Cái này thần uy, sắc thực mạnh mẽ. Tiêu Vân đi ở cổ trên đường, cũng có thể cảm giác được loại kia thần uy. Thậm chí cái này thần uy so với hắn tại Cửu Tiêu Sơn lúc sở cảm ứng đến vẫn khủng bố. Chỉ là cái này thần uy nội liễm, cũng không có như vậy hiển lộ ra thôi. Bởi vì đây là hàng đế để cho cổ Minh thị tộc nơi truyền thừa. Nếu là kia thần uy cường đại đến khiến mọi người không thể tiếp cận, kia vẫn có ý nghĩa gì? Cổ Minh thị tộc người từng bước một đi tới, bước tiến trong lúc đó ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, mọi người cất bước tại trên cổ lộ cũng không có phát động cái gì cấm chế. Cái này cổ Minh thị quả nhiên biết làm sao tiến vào cái này cổ địa. Thấy vậy, phía sau các tộc người đều là mắt lộ dị quang. Nếu chúng ta nắm trong tay nơi này thông hành chi pháp, chẳng phải là càng tốt hơn? Trích Kim thần thể tộc người một mặt dữ tợn. Chỉ là có Long Ưng tộc bán bộ thần linh ở đây, bọn họ cũng không dám làm bừa. Cái này bên cạnh trên cổ thú có khắc cổ minh văn. Mà lúc này, Long Ưng tộc bán bộ thần linh ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng bên cạnh những kia khắc đá lúc một mặt hừng hực. Tại những cái kia minh văn chi bên trong, cư nhiên ẩn chứa một luồng thần đạo khí tức. Loại kia khí tức nhường hắn tâm thần run rẩy, rồi lại tràn đầy mong đợi, nghĩ phải thân cận. Như tại bản tọa một ít cơ duyên, sau đó tất có thể thành thần. Cái này bán bộ thần linh mắt lộ hừng hực. Nơi đây đương trưởng không tại ta Long Ưng tộc trong tay mới là. Vẫn không có tiến vào đền thờ chi bên trong, cái này bán bộ thần linh cũng đã nghĩ trưởng không cái này cổ địa. Bởi vì phía trên này thần đạo khí tức quá làm cho hắn trầm mê. Tại Long Ưng tộc cũng có thần linh lưu lại di tích. Có thể là ở đó không có đại đế. Chỗ này di tích hơi lớn đế lưu lại. Hắn chỗ khắc xuống cổ văn ẩn chứa thần đạo hàm nghĩa tự nhiên không phải bình thường thần linh có thể so sánh. Cũng là như thế, tài vừa tiến vào ở đây, Long Ưng tộc bán bộ thần linh cũng đã cảm giác được huyết dịch sôi trào, đầy mặt mong đợi. Cổ Minh thị tộc người một đường đi tới, thuận sắc vô cùng. Rất nhanh, mọi người liền đi tới kia đền thờ bên dưới. Đền thờ rất cao, phía trên có khắc hai chữ. Đó là hai cái chữ cổ. Loại này chữ rất cổ xưa, không phải đương đại người có thể nhận thức. Thậm chí thời kỳ thượng cổ cũng ít có người có thể nhận thức. Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng kia cổ văn. Chỉ là một chút mà thôi, hắn cảm giác phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Kia vòng xoáy phải đem tâm thần của hắn dẫn dắt mà xuất. Một nỗi sợ lớn lập tức xông lên đầu. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ muốn bị dẫn dắt vào một cái vực sâu, tựa hồ muốn tiến hành luân hồi. Loại cảm giác đó, nhường hắn lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Lập tức, hắn vội vã tướng tâm thần rút về. Không dám ở nhìn chằm chằm kia chữ cổ nhìn lại. Chữ này thật là tà môn. Tâm thần thu hồi, nhưng là Tiêu Vân vẫn như cũ không nhịn được cảm thấy một trận khiếp đảm. Loại kia luân hồi, hắn đã trải qua rất nhiều lần. Ban đầu mộng ảo hạo thiên. Giới, hắn luân hồi 99 lần. Tại thần hồn dưới cây, hắn lại đã trải qua luân hồi. Tuy rằng đây là một loại ảo cảnh, cũng không phải thật sự là luân hồi. Nhưng là tại thần hồn thụ lần kia, hắn cảm thụ thâm hậu, loại kia luân hồi cảm giác in vào trong lòng. Bây giờ, hắn cư nhiên từ nơi này trong chữ cảm giác cũng luân hồi khí tức. Khương Hằng. Tại Tiêu Vân khiếp sợ thời khắc, Thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn tự lẩm bẩm, hắn mắt lộ hồi ức vẻ. Khương Hằng. Tiêu Vân một mặt kinh ngạc, đạo, cái gì? Khương Hằng. Thôn Thiên Chí Tôn vẫn là tự lẩm bẩm. Chỉ là lúc này cái kia con mắt chính giữa có vẻ chợt hiểu hiện lên. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ hắn nhớ lại bản tôn một ít chuyện. Làm sao? Ngươi biết Khương Hằng? Tiêu Vân dò hỏi. Khương Hằng, Khương Hằng. Hằng đế, lại là hắn. Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ bừng tỉnh, kia thần kinh căng thẳng cũng là thả lỏng ra. Khương Hằng chính là Hằng đế. Tiêu Vân dò hỏi. Ừ. Thôn Thiên Chí Tôn gật đầu nói, không tệ, hẳn là như vậy. Hằng đế, thở thiếu thời đích thật là xuất thân tại cổ Minh thị tộc, đích thật là như vậy, không nghĩ tới, ở đây lại có Hằng đế lưu lại di tích, thật là khiến người ta thổn thức a. Lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn một mặt thổn thức. Đề cập Hằng đế lúc, hắn trong giọng nói mang theo vài phần kính ý. Cái này nhưng là chân chính thiên địa chí tôn, nắp đại nhân vật ta. Xưa nay có mấy người dám ở thần bên trong xưng đế. Có thể vị này lại xưng đế. Hằng đế, không phải cổ Minh thị tộc sao? Tiêu Vân một mặt kinh ngạc. Cổ Minh thị tộc người một mực thuyết đây là Hằng đế lưu lại di tích. Chỉ là bọn hắn lại không có đề cập Hằng đế tục danh. Vì lẽ đó Tiêu Vân cũng không biết Hằng đế tên là Khương Hằng. Hằng đế, có cổ Minh thị tộc huyết mạch. Bất quá hắn cũng không phải là cổ Minh thị tộc người, hắn là họ Khương con cháu. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, họ Khương. Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò, có được lục đạo luân hồi võ hồn họ Khương. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, thượng cổ thập đại vũ hồn đệ nhất lục đạo luân hồi võ hồn. Nghe vậy, Tiêu Vân triệt để kinh trụ. Ban đầu hắn cho rằng Hằng đế là cổ Minh thị tộc người, lưu lại tất nhiên là cổ Minh thị tộc truyền thừa. Nhưng lúc này xem ra, lại tựa hồ như cũng không phải là có chuyện như vậy. Không trách vừa nãy ta vừa nhìn kia hai chữ, liền có một loại muốn hãm vào luân hồi cảm giác. Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Đồng thời, nội tâm hắn cũng là cực kỳ chấn động. Vẹn vẹn hai chữ mà thôi, mà khi bên trong nhưng lại có kinh khủng như thế thần uy, khiến mọi người kinh ngạc. Nếu không phải hắn tâm thần mạnh mẽ, đã trải qua 99 lần luân hồi, linh hồn cũng biến thành dị thường mạnh lên. Bằng không lần này thật muốn linh hồn rơi vào kia luân hồi chính giữa không thể. A. Ngay tại Tiêu Vân mắt lộ khiếp sợ thời gian, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng là phía sau hắn, có một cái Trích Kim thần thể tộc hoàng giả tại kêu thảm thiết. Người này con mắt đột xuất, một mặt hoảng sợ. Chỉ là tiếng kêu thảm kêu im bặt đi. Rất nhanh, hơi thở của hắn cũng chưa có. Nếu là có người chú ý, có thể phát hiện có một vị nguyên anh lóe lên, từ hắn mi tâm lướt ra khỏi, chui vào đền thờ kia chữ cổ vị trí. Nơi đó nổi lên một trận sóng gợn, dường như vực sâu tướng kia nguyên anh nuốt hết. Một cái hoàng giả, liền như vậy chết đi. Chương 1438, kho báu. Chương 1438, kho báu. Cổ địa đền thờ tiền. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Trích Kim thần thể tộc một cái hoàng giả nguyên anh chính là ly thể mà xuất. Cuối cùng hơi thở của hắn hoàn toàn không có, tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt đi. A. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết của hắn tài vang lên, lập tức lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bất quá loại thanh âm này đều là im bặt đi. Sau đó từng cái thiên tài nguyên anh bị kia chữ cổ chỗ diện hóa ra luồng khí xoáy nuốt hết. Đều biến mất. Thấy vậy, người phía sau một mặt hoảng sợ. Đây là cái gì sự việc? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiện ra rất chặt trường, là phát động cấm chế sao? Đại gia không thể nhìn kia đền thờ bên trên chữ cổ. Lúc này kia Long Ưng tộc bán bộ thần linh nói rằng, vừa nay hắn cũng nhìn cái này đền thờ bên trên chữ cổ. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn cũng có được thất thần. Nếu không phải là mình đạt đến bán bộ thần linh cảnh, nếu không phải kia trong chữ thần thông hàm nghĩa nội liễm, chỉ sợ tại đó cổ áo nghĩa phía dưới, hắn không cách nào bình yên. Không thể nhìn kia chữ cổ. Lúc này, rất nhiều người vội vã đã thu hồi ánh mắt. Cổ Minh thị tộc quả nhiên có hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái này bán bộ thần linh một mặt kiên kỵ. Kia Trích Kim thần thể cùng Thạch nhân tộc Lão Hoàng cũng là một mặt nghiêm nghị. Vừa nãy tâm thần của bọn họ thiếu chút nữa cũng bị kia vô hình hàm nghĩa nuốt hết. Các ngươi là cố ý. Nhưng mà có người lại căm tức nhìn cổ Minh thị tộc người. Bởi vì lúc này cổ Minh thị tộc người cũng không có một người bị thương. Ở đây vốn là bộ tộc ta cấm địa, người ngoài tới đây, đã mạo phạm tổ tiên, chúng ta chỉ phụ trách dẫn đường, còn chư vị có hay không có thể bình yên tiến vào bên trong, chúng ta có thể cũng không dám bảo đảm. Cổ Minh thị tộc một cái vương giả thản nhiên nói, ban đầu dẫn bọn họ tới trốn cấm địa này đã rất buồn bực, lúc này cũng lười cùng những người này nhiều lời. Chuyện của tôi nét chư vị quản hảo người của mình. Long Ưng tộc bán bộ thần linh ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía các tộc người. Nhất thời không người dám nhiều lời. Mà lúc này Tiêu Vân cũng tướng tâm thần thu hồi. Cũng không biết cái này hàng đế lưu có cái gì truyền thừa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Theo bước tiến di chuyển, mọi người xuyên qua đền thờ vị trí. Khi tiến vào bên trong sau khi, có thể nhìn thấy phía trước có một vách đá. Trên vách núi có một cái cửa điện. Đây là một cái dường như khảm nạm ở trong núi đại điện. Điện cửa đóng chặt, phía trên có khắc rất nhiều đồ đằng. Có phượng hoàng xoay quanh, có bạch hổ rít gào, còn có huyền vũ vượt biển. Các loại cổ thú hiện đầy cửa điện này. Mỗi một vị cổ thú trên người đều ẩn chứa khí tức kinh khủng. Từ xa nhìn lại, dường như những thứ này cổ thú là sống như thế. Tựa hồ bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra quét sạch tứ phương, có thể đổ thần lục ma. Cổ Minh thị tộc người ngừng ở chỗ này. Đây cũng là lối vào. Nhìn cung điện kia cánh cửa, cổ Minh thị tộc người đều là đầy mặt thổn thức. Dựa theo bọn họ biết được tư liệu, chỉ cần mở ra đại môn này, là có thể tiến vào trong cấm điện. Như vậy, liền có cơ hội thu được hàng đế lưu lại truyền thừa. Lối vào. Nghe vậy, các loại trưởng giả đều mắt lộ hừng hực. Đặc biệt những kia lão hoàng. Lúc này bọn họ cẩn thận nhìn chằm chằm đại môn kia. Những thứ này khắc họa vì sao ẩn chứa mênh mông thần uy, chính giữa tựa hồ vẫn có vô thượng hàng nghĩa. Quay kim thần tộc lão hoàng mắt lộ trầm ngâm. Có người nói cổ Minh thị tộc cam hiểu khắc họa cổ văn cùng đồ đằng, thậm chí có thể đem đồ đằng cùng minh văn dung hợp, nhìn như đồ đằng, mà khi bên trong lại ẩn chứa minh văn, có khác đại đạo hàng nghĩa, có thể bùng nổ ra uy thế kinh khủng. Thạch nhân tộc lão hoàng ánh mắt lóe lên, phía trên này đồ văn tuyệt đối không đơn giản, nếu là tùy tiện phát động hay là thần linh đều muốn nuốt hận nơi này. Vì lẽ đó bọn họ vẫn như cũ không có tùy tiện hành động. Các ngươi có thể mở ra cửa này. Một cái hoàng giả đầy mặt lửa nóng nói rằng, liền cửa điện đều tỏa ra mênh mông như vậy thần uy, kia bên trong đại điện lại nên có cái gì thần vật. Hay là bên trong có đỉnh cấp thần binh tồn tại. Một ít hoàng giả trong lòng thầm nghĩ. Lúc này mọi người nhìn hướng về phía trước lúc một mặt hừng hực. Cái này cần nhìn cơ duyên. Cổ Minh Thị một cái vương giả nói rằng. Đây là truyền thừa cấm địa, ban đầu yêu cầu trong tộc trưởng lão tới mới có thể mở ra. Mở ra nơi đây, yêu cầu nhất định thiên phú, muốn chiếm được công nhận. Nhìn cơ duyên. Nghe vậy, các tộc hoàng giả một mặt tâm trầm. Những người này đoán chừng là cố ý xếp đặt phổ. Để bọn hắn hả hê, chờ mở ra cửa này, lại để bọn hắn đẹp đẽ. Các tộc chính giữa đều có hoàng giả cười gằn. Ở đây liền ngay cả một ít tiểu thị tộc đều phái hoàng giả tới đây. Có thể Cổ Minh thị tộc, liền Tiêu Vân một cái hoàng giả. Những người này tự nhiên không có đem bọn hắn để vào trong mắt. Chỉ là có Long Ưng tộc bán bộ thần linh ở đây, cũng không có người dám tùy tiện mở miệng. Mà lúc này, Cổ Minh thị tộc người bắt đầu cảm ứng phía trước. Nghĩ muốn mở ra cửa này, nhất định phải là Cổ Minh thị tộc tộc nhân. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm phía trước cửa điện. Hắn thu được nơi đây tư liệu, tự nhiên biết một ít chỗ mấu chốt. Bất quá hắn cũng ở đây quan ngộ những kia đồ đằng. Hắn xem xét tỉ mỉ. Tại Tiêu Vân quan sát phía dưới, hắn cảm giác kia đồ đằng đang vặn mẹo, bắt đầu sống lại. Đây là ảo giác sao? Tiêu Vân một mặt ngờ vực. Sau đó, hắn tiếp tục quan sát. Kia đồ đằng nhúc nhích, biến thành phượng hoàng tại xoay quanh, dương cánh. Kia bạch hổ đang gầm thét, mặt trăng đều bị giống rơi xuống. Là thật. Nhìn những kia đồ văn, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Kia đồ văn quá cường đại. Sau đó phượng hoàng nội liễm, biến thành đồ văn, lại biến thành một cái đơn giản minh văn. Cuối cùng triệt để tiêu tan. Phía trước chỉ còn dư lại một cái bình thường cửa điện, không có cái gì. Không còn có cái gì nữa. Tiêu Vân sững sờ. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, minh văn bắt đầu xuất hiện. Trong lúc mơ hồ có một người cầm trong tay minh thần bút, tại khắc họa cổ văn. Cổ văn khắc họa thời gian, tựa hồ nhìn thấy có phượng hoàng hình bóng cũng dung nhập kia cổ văn chi bên trong. Sau đó, cái này phượng hoàng cùng minh văn không cắt thành hình. Minh văn cùng phượng hoàng dung hợp cuối cùng biến thành đồ đằng minh văn. Nhìn một cái kia cái đồ đằng xuất hiện, Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Khắc họa đồ đằng dễ dàng, nhưng là muốn làm cho đồ đằng thần uy minh ngông, bảo tồn vạn năm lại khó khăn. Mà minh văn cùng đồ đằng dung hợp, hiển nhiên giải quyết vấn đề này. Dung hợp. Tiêu Vân mắt lộ trầm âm. Hắn cũng không phải là muốn học tập minh thần thuật, nhưng là cái này minh thần thuật lại cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Ta thần thông có thể không triệt để dung hợp. Tiêu Vân nghĩ tới thần thông của mình. Chỉ là, hắn lại không có chỗ xuống tay. Dù sao minh thần thuật là minh thần thuật. Thần thông triệt để dung hợp lại là một chuyện khác. Vụ. Cũng là tại Tiêu Vân thầm nghĩ trầm ngâm lúc, cửa điện run lên. Phía trên đồ đằng núp ních, diễn hóa ra một mảnh quang môn. Kia đóng không biết bao nhiêu năm đại điện cánh cửa rốt cục chậm rãi mở ra. Trầm muộn âm thanh vang vọng tứ phương. Mở ra. Đương cửa điện kia mở ra, các tộc hoàng giả đều mắt lộ hừng hực. Rốt cuộc mở ra. Nhìn kia tự mở ra cửa điện, Cổ Minh thị tộc người cũng là tràn đầy mong đợi. Mở ra cái này cổ môn, liền mang ý nghĩa bọn họ có cơ hội thu được truyền thừa. Cửa lớn mở ra, có mênh mông thần uy tràn ngập ra. Đi. Cổ Minh thị tộc vương giả ánh mắt lóe lên, hướng về sau lưng mọi người nói. Cuối cùng bọn họ thân thể hơi động, liền hướng về bên trong lao đi. Bộ tộc ta cấm địa. Lúc này, Minh Tử Vũ cũng là tràn đầy mong đợi. Đi thôi. Tiêu Vân nở nụ cười, cùng Minh Tử Vũ cùng nhau tiến vào cửa điện chi bên trong. Long Ưng tộc bán bộ thần linh tâm thần hơi động, đang xác định trong đại điện không có chuyện sau tài tùy tùng mà đi. Theo sát chính là Thạch Nhân tộc cùng Quay Kim thần tộc người. Đại điện rất rộng rãi, trung gian sắp hàng 9 cái trụ lớn. Những thứ này trụ lớn bên trên đều có khắc dị thú đồ đằng. Đại điện chính tiền trưng bày 6 tôn cổ thú. Mỗi tôn cổ thú dáng dấp đều không như thế, phân biệt có khắc cổ văn. Ở trong đó có một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra. Như nhìn kỹ lại, tâm thần đều như muốn trầm luân. Tới đến đại điện sau khi, Cổ Minh thị tộc người ánh mắt lóe lên, tầm mắt liền rơi vào hai bên. Tại hai bên phân biệt có một loạt trụ đá. Bên trái trên trụ đá trưng bày mâm tròn. Tại tròn trên bàn phong ấn dị thú hoàn chỉnh huyết thống. Những huyết mạch này tinh lực nồng nặc, ngưng tụ ra dị thú mô hình. Đây là dị thú huyết thống bản nguyên. Thấy vậy, Cổ Minh thị tộc người mắt lộ hừng hực. Cổ Minh thị tộc người từ nhỏ đã khát vọng mình khắc sâu vào dòng máu mạnh mẽ, bằng này dung hợp dị thú thần thông. Mà ở trong đó lưu lại huyết thống, khẳng định cường đại dị thường. Đó là giao long chân huyết sao? Có người thấy được giao long thành tâm. Kia tựa như là tỳ hưu chân huyết a. Đây là con nghê chân huyết. Nhìn những kia chân huyết trô diễn hóa ra mô hình, Cổ Minh thị tộc người cảm giác dòng máu của chính mình đang sôi trào. Những kia chân huyết đều không so với ta dược xà thú chân huyết kém. Minh Tử Vũ cũng là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là đại đế lưu lại chân huyết. Liền nhìn thấy nơi này chân huyết về sau, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là thầm giật mình. Những thứ này chân huyết tuyệt đối là hoàn chỉnh chân huyết, vẫn ẩn chứa bản nguyên chi văn. Đây không phải hắn chỉ là thu được một ít thần huyết đơn giản như vậy a. Hắn tuy rằng thu được thần huyết, cũng không có được hoàn chỉnh bản nguyên huyết thống chi văn. Chưa hoàn chỉnh bản nguyên huyết thống, như vậy thì coi như hắn tướng các loại thần thông diễn biến đến mức tận cùng, không cách nào cùng những kia chân chính phượng hoàng có thể so với. Đương nhiên, Tiêu Vân dung hợp chính là thần huyết, lại không phải bình thường hoàng máu có thể so sánh. Một mặt khác, tương tự có trụ đá, phía trên có một ít binh khí. Những binh khí này đều có thần văn lượn lờ. Nhìn dáng dấp kia, những thứ này tựa hồ là thần binh. Chỉ là những thứ này thần binh đều bị một cái phong ấn màn ánh sáng bao phủ, làm cho không người nào có thể dễ dàng tiếp xúc. Chuyện này quả thật là một cái thần chi bảo khố. Tiêu Vân âm thầm gật đầu. Thần đế lưu lại truyền thừa đương nhiên sẽ không quá kém. Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói, bất quá theo ta thấy đến, những thứ này chỉ là hàng đế tiện tay lưu lại truyền thừa, vì cái gì chỉ là bảo đảm cổ minh thị tộc không triệt để chán nản xuống dưới, kiêm lịch thiên truyền thừa nhưng không ở nơi này. Tựa hồ hắn đối những truyền thừa khác vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh. Đây là tăng địa. Mà lúc này các tộc người lục tục tiến vào cái này bên trong đại điện. Tài vừa tiến vào trong đại điện, mọi người cũng cảm giác được một luồng mênh mông thần uy. Cái này cùng bọn họ tưởng tượng cũng không như thế. Ban đầu bọn họ cho rằng nơi này là cổ minh thị tộc nơi trốn cất, hẳn là âm khí âm u mới là. Nhưng là ở đây hiển nhiên không giống như là táng điện.